lòng bàn tay hoàn toàn đè ở thô giáp chuôi kiếm nháy mắt, thế nhưng có một loại linh hoạt kỳ ảo tiếng động nổi lên. Như là có một trận gió, thổi qua màu đen trường kiếm, thổi qua mặt trên những cái đó hoặc là mượt mà hoặc là bén nhọn lỗ thủng, phát ra một loại ống tiêu nước nở tiếng động. Như khóc, như tố. Kia một khắc, hình ngộ trường kiếm đã rộng mở dơ lên. Kia một khắc, màu xanh biển điện xà đã biến thành một cái thô tráng màu tím cự mãng. Kia một khắc, như xà tin phun ra nuốt vào mũi kiếm, đã thẳng chỉ nàng giữa mày. Phong quất vào mặt, kiếm thế hùng. Hình ngộ một tiếng thét dài, đã người tùy kiếm ra. Chỉ cần này nhất kiếm như điện đâm ra, sở hữu hết thảy đều sẽ đột nhiên im bặt. Hắn bên môi tươi cười, thậm chí đã như vậy tự nhiên mà vậy mà câu khai, đối một trận chiến này cuối cùng thắng quả, không có chút nào hoài nghi. Giờ này khắc này, kiến sầu giữa mày, khoảng cách hắn mũi kiếm, chỉ có như vậy gang tấc xa. Khá vậy chính là giờ này khắc này. Có phong, thổi tới. Bị lôi đỉnh kiếm thế phong tỏa thâm hẻm, kia một sợi hơi lạnh, như là đột phá nào đó cấm kỵ, rơi xuống hình ngộ trên mặt, kiến sầu trên thân kiếm. 246 chương 246 hình ngộ giác ngộ. Chính hướng bắt chân lâu phương hướng đi đến Trần Đình Yên, đông nhiên liền ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt, lại có một cổ như lôi đỉnh kiếm thế bước lên dựng lên, liền ở bên cạnh kia thâm hẻm bên trong. Đây là vô thường bốn kiếm chi điện. Ở Uổng Mạng Thành, hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nơi nào có thể nhận không ra. Trong phút chốc, hắn liền liên tưởng đến lạc đơn kiến sầu. Không xong, muốn xảy ra chuyện. Trong tay quạt xếp băng mà một tiếng vừa thu lại, Trần Đình Nghiên không chút do dự, trực tiếp hóa thành một đạo hình giọt nước hoa quang, hướng về kia thâm hẻm chạy đi. Nhưng mà, không đợi hắn tới gần. Và anh, như là khai áp hồng thủy giống nhau, kia thâm hẻm bên trong thế nhưng có một tảng lớn nồng đậm xương đen, giống như hồng thủy giống nhau kích động mà ra. Gió lạnh đập vào mặt, huề bọc lạnh thấu xương uy thế. Tuy là lấy Trần Đình Nghiên hiện nay ngọc niết tu vi, thế nhưng cũng sinh ra một loại đến xương sinh đau cảm giác tới. Như là có một phen dao nhỏ hỗn loạn ở trong gió, muốn cắt đi trên người huyết nục. Phụt phụt. Ngay cả phụ cận kiến trúc vách tường, đều bị kia mơ hồ lưỡi dao gió, vẽ ra một cái lại một cái thiền ngân. Đột nhiên không kịp phòng ngừa Trần Đình Yên, thiếu chút nữa một đầu tải tiến kia lưỡi dao gió chiều dâng bên trong. May mắn, hắn thế đi không cường, hiểm hiểm ở cuối cùng một khắc dừng lại. Đột nhiên bùng nổ màu đen mặt chiều, cũng trong nháy mắt này điên cuồng thu về. Mơ hồ chi gian. Trần Đình Nghiên thế nhưng cảm giác được một cổ sắc bén tới rồi cực điểm, cũng mịt mờ tới rồi cực điểm kiếm ý, ngay sau đó liền nghe nói một tiếng cực gần manh thu gào giống, lại như là người nào hoảng sợ tới rồi cực điểm tiếng kêu. Tóm lại, là nửa điểm cũng không giống người. Kia khủng bố mặt chiều, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ nháy mắt gian, thế nhưng liền một lần nữa lùi về thâm hẻm bên trong. Đợi đến Trần Đình Nghiên buôn quá khứ thời điểm, chỉ nhìn thấy vài sợi mờ mịt hắc phong, chậm rãi lùi về hắc lỗ kiếm kích trung. Gián ở kiến sầu ngón tay gian. Nàng vẫn duy trì một cái cầm kiếm mà đứng tư thái, tựa hồ kia trường kiếm mới đâm vào người nào thân thể bên trong. Nhưng mà, sắc mặt tái nhợt, không hề huyết sắc. Phía trước kia khủng bố động tĩnh, tựa hồ liền nơi này một mảnh lá khô đều sốc không đứng dậy, hết thể kinh tâm động phách cùng kỳ quỷ bằng bạc, dường như chưa bao giờ xuất hiện, càng không thấy kia hắc phòng mặc chiều bóng dáng. Ước chừng là nghe thấy tiếng bước chân, kiến sầu sườn xoay đầu, nhìn Trần Đình Nghiên như vậy liếc mắt một cái. Trong nháy mắt kia, Trần Đình Nghiên mại động bước chân, liền bỗng nhiên như vậy ngừng. Đó là kiểu gì u ám đôi mắt? Sơn quang đã tây lạc, chỉ nguyệt chưa đông thượng. Toàn bộ thế giới đều ở kia không có nửa điểm ánh sáng yếu ớt bên trong, tĩnh lặng, giết chóc. Ẩn ẩn có thứ gì, tại đây bình tĩnh đôi mắt hạ thiếu đốt, nhưng trong nháy mắt đã thành cho tàn. Loảng xoảng. Thinh linh xảy ra thanh âm, một chút đánh vỡ giờ phút này quỷ dị yên tĩnh, cũng đánh vỡ kia một đôi mắt u ám. Nắm chặt ở trong tay hắc kiếm, nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất. Kiến sầu trên mặt bỗng nhiên hiện ra vài phần ẩn nhẫn tới rồi cực điểm nhẫn mại, vài sợi đao đồng dạng vết máu xuất hiện ở nàng gương mặt bên cổ biên, trắng bệnh trên mặt treo một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Ở hắc kiếm rơi xuống đất lúc sau, nàng cả người cũng mất đi toàn bộ chống đỡ, trực tiếp quỳ dạp xuống đất kịch liệt mà thở dốc. Thâm hẻm trừ bỏ nàng chính mình, một người cũng không có. Kia mới vừa cùng nàng giao thủ đối thủ cũng đã biến mất cái sạch sẽ. Trên mặt đất gắn đầy kích đấu khi lưu lại vết kiếm, chính diện kia một đổ loang lổ trên tường đá, còn có một quả tấc thâm lỗ kiếm, này lớn nhỏ cùng hắc kiếm mũi kiếm trường khoan vừa lúc tương hợp. Ở lỗ kiếm chung quanh, tắc có một mảnh mang theo sâu kín ám lam thâm hắc sắc vết bẩn. Kiến sầu. Người không sao chứ? Xuất thần bên trong Trần Đình Yên, vào giờ phút này, rốt cuộc phản ứng lại đây, vội vàng, kêu to chạy tới. Kiến sầu cả người đều còn ở rất nhỏ mà run rẩy. Không chỉ là bởi vì hồn lực bị rút cạn suy yếu, càng là bởi vì hưng phấn. U ám rút đi lúc sau, là nhiệt liệt thiêu đốt. Giờ phút này nàng buông xuống đầu, cho nên Trần Đình Nghiên căn bản nhìn không tới nàng kia còn chưa rút đi sở hữu chiến ý ánh mắt, gần là kia tàn lưu nhiệt lượng thừa, đều có đem người bị phỏng khả năng. Quá kinh người. Ngay cả kiến sầu chính mình đều không có nghĩ đến, kia một kích, kia duy nhất một kích, kia cuối cùng một kích, thế nhưng có được như vậy khủng bố hiệu quả. Nhân kiếm hợp nhất. Nàng thuận gió mà đến, kiếm tác ngự phong mà đi. Cái loại này tư vị mỹ diệu, hơn xa với trận này chiến đấu. Kiếm khởi mà người tắc tùy kiếm mà đi, phảng phất man thế giới đều là phòng, cũng phảng phất man thế giới đều là chính mình, tùy tâm sở dục, niệm đến tắc thân đạt. Cho dù hình nộ có ngọc niết tu vi, lại có thể nào dự đoán được nàng có được một kích chi lực. Cũng chính là kia duy nhất một kích, cuối cùng một kích. Mỗi một lần mau một đường, kỳ thật chưa bao giờ là trùng hợp. Kiến sầu tu vi cảnh giới có lẽ không đủ, nhưng ở đối phong lĩnh ngộ thượng, trước mắt này cực vực bên trong, chỉ sợ tìm không ra mấy cái so nàng hiếu thắng. Kể từ đó, tốc độ đạt tới cực hạn, thậm chí còn lấy thân hóa hắc phong, cuối cùng ngoài dự đoán mọi người, thắng vì đánh bất ngờ, cũng liền chẳng có gì lạ. Ở phẩm tự lâu cầm lấy hắc kiếm trong nháy mắt, nàng kỳ thật cũng đã biết, ở cực vực, nàng lớn nhất dựa vào, rốt cuộc sẽ là cái gì. Chỉ là lúc ấy, nàng cũng không có nghĩ đến, nhanh như vậy, liền có thể nghiệm chứng chính mình cảm giác. Hơi có chút tự giễu mà cười nhẹ một tiếng, kiến sầu thanh âm đã khàn khàn tới rồi cực điểm, khu. Ta không có gì trở ngại. Chỉ là vết thương nhẹ kiệt lực thôi. Giọng nói lạc, liền có hai tay duỗi lại đây, đỡ kiến sầu lên. Trần Đình Nghiên nội tâm quả thực là run rẩy, cũng không biết hẳn là như thế nào trả lời kiến sầu những lời này. Hắn yên lặng nhìn kiến sầu sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được dùng tay quạt một phách chính mình chán, đấm ngực dừng chân. Ngươi liền không thể cho người khác một cái đưa than ngày tuyết, anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội sao? Giống loại này nữ nhân chính là phong lưu quý công tử nhóm thiên địch. Quả thực có độc. Trần Đình Nghiên trong lòng đã bắt đầu rồi rít gào, một khuôn mặt cứng đờ tới rồi cực điểm. Kiến sầu nghe vậy lại là sửng sốt. Mặc dù lấy nàng tư duy chi nhanh nhẹn, lúc này cũng là nửa ngày không có phản ứng lại đây, đợi đến trải vớt rõ ràng hai câu này đối thoại chi gian giấu giếm nhân quả quan hệ lúc sau, nàng liền không nhịn cười ra tiếng tới. Chỉ là rốt cuộc không phải cái gì ngượng ngùng thiếu nữ, cũng sớm qua còn có thể động phàm tâm thời điểm. Kiến sầu trên trán còn dày đặc lúc trước một trận chiến mồ hôi lạnh, thậm chí bởi vì nhịn đau mà toàn thân căng chặt. Đáy mắt lại một mảnh thiên phàm quá tẫn bình đạm, không có mảnh liệt mạch nước ngầm, chỉ có một mảnh thu nguyệt bình hồ, tính đẹp như tư. Đều là tiểu thương thôi. Nay một chuyến, tuy là mạo hiểm vạn phần, nhưng ở chiến đấu kịch liệt trình độ thượng, lại tuyệt khó cùng chi kiến sầu phía trước trải qua quá những cái đó so sánh với. Hơn nữa, liền tính là sinh tử tuyến thượng đi rồi một chuyến, lại có gì đặc biệt hơn người. Cũng không phải lần đầu tiên. Kiến sầu nói xong, cố nén khắp người bên trong truyền đến đau đớn. Cưỡng bách chính mình ở Trần Đình Nghiên giúp đỡ dưới, đứng thẳng thân thể. Động nhất động ngón tay, miễn cưỡng vừa chuyển tâm niệm, một quả đan dược liền xuất hiện ở nàng đầu ngón tay. Màu xanh biếc đan hoàn, mang theo một cổ tươi mát chi khí. Nàng nhìn thoáng qua, đáy mắt lại xẹt qua một tia ý cười, hiện giờ nàng này đó tùy thân đồ vật, đảo trở thành nàng cùng Thập Cửu Châu, cùng Nhai Sơn chi gian, kia chỉ có một chút liên hệ. Đan dược nhập khẩu, nháy mắt hóa khai. Dược lực du tẩu toàn thân, lập tức chuyển hóa thành tân ôn hòa hồn lực. Tầm bổ kiến sầu khô cạn thân thể. Giờ phút này nàng giống như là một quả yếu ớt trứng gà xác, ở bị kia cuối cùng một kích rút cạn hồn lực lúc sau, tùy tiện tới cá nhân, một chọc là có thể phá rớt. Kinh người chiến đấu thiên phú, làm nàng có một loại tuyệt không làm chính mình lâm vào khốn cảnh bản năng. Nàng cương chống không có ngã xuống đi, hơn nữa ở dần dần khôi phục bên trong, chậm rãi đứng thẳng thân thể của mình. Trần Đình Nghiên lúc trước một cái miệng rộng không cẩn thận nói ra trong lòng lời nói, còn xả cái gì anh hùng cứu mỹ nhân. Kiến sầu không xấu hổ, chính hắn ở bên kia xấu hổ nửa ngày. Vì che giấu loại này xấu hổ, hắn còn lẩm bẩm lên. Ta liền một cái xoay người liền ra loại sự tình này, thật là không nghĩ tới. Quá đê tiện, quá vô sỉ. Sớm hay muộn phải cho bọn họ vô thường nhất tộc một cái đại đại giáo huấn. Ách, cùng ngươi động thủ chính là ai tới? Hóa ra hắn không thấy được là ai, liền bắt đầu mắng. Kiến sầu ngầm cũng là trong lòng vừa kéo, chỉ một thoáng không biết hẳn là nói như thế nào. Dược lực đã đi khắp toàn thân. Kiến sầu rút tay mình về, chậm rãi một lần nữa đứng vững vàng, trên mặt cũng không giống như là phía trước giống nhau tái nhợt, có vài phần huyết sắc. Trần Đình Nghiên cảm giác chính mình trong tay một nhẹ, dương mắt liền thấy kiến sầu đã đứng vững, không khỏi trong lòng kinh nghi, bất quá là nuốt phục một cái đan dược, thế nhưng thì tốt rồi. Rốt cuộc là thương quá nhẹ, vẫn là này đan dược quá hảo. Theo bản năng mà, Trần Đình Nghiên đem chi quy kết vì người sau. Một cái hóa châu quỷ tu, cùng ngọc niết quỷ tu giao thủ. Như thế nào cũng không có khả năng toàn thân mà lui. Cho nên, kiến sầu rốt cuộc là cái gì địa vị đâu. Phẩm tự lâu trung bảo tồn đến bây giờ nghi hoặc, giờ phút này lại lần nữa nổi lên trong lòng. Chỉ là, Trần Đình Nghiên cũng không hỏi. Hào chút. Không có việc gì. Bất quá là một không cẩn thận cùng người giao thủ một hồi thôi. Nhẹ nhàng bâng cơ một câu, Kiến Sầu vẫn chưa đề cập chiến đấu trải qua. Rốt cuộc nàng không xác định Trần Đình Nghiên hay không thấy vừa rồi một màn, mặc kệ thấy không nhìn thấy, nàng đều không nghĩ chủ động đề cập chính mình kia cuối cùng một kích. Tính kia quy tôn tử chạy trốn mau, nếu là chậm hơn một ít, bản công tử một hai phải lột hắn ra không thể. Trần Đình Nghiên rất có một loại cùng Kiến Sầu cùng chung kẻ địch tức giận cảm giác. Kiến Sầu khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên kia hắc kiếm, đã dính chút cho bụi. Màu đen thân kiếm rất là đá lởm chởm, như là dùng cục đá chồng chất ra tới núi giả, mật mật lỗ thủng tắc có vẻ bóng loáng, có một loại độc đáo lạnh lẽo cảm giác, lại không cho người cảm thấy âm trầm. Màu đen mặt ngoài, nhìn qua thường thường vô kỳ, thậm chí liền ánh sáng đều không có vài phần. Lại cố tình có một loại bình tĩnh bàng bạc nguy nga, như là cực vực bên cạnh kia vô tận màu đen núi non. Trường nhai thượng như cũ không ai. Nơi xa như cũ có một mảnh sôi trào thanh âm. Kiến Sầu phiên tay nhìn trường kiếm. Giống như là sôi sùng sục một nồi thủy, đã quy về bình tĩnh, chỉ có như vậy một chút còn sót lại rung động, còn lưu tại thân kiếm thượng. Trần Đình Nghiên liền đứng ở bên người nàng, nhìn nàng sở hữu động tác, tự hỏi chỉnh sự kiện, kia hình ngộ tuyển tại đây thâm hẻm bên trong, còn vừa lúc là đỉnh tranh kim lệnh bay tới thời điểm. Người bình thường vô pháp đoán trước kim lệnh bay tới thời gian, cho nên hình ngộ này tôn tử, nhất định một đường theo đuôi, chế ở chúng ta mặt sau, như vậy mới có thể tập kích với ngươi. Mặc dù không có thấy toàn bộ sự kiện toàn quá trình, nhưng chỉ cần thoáng tưởng tượng, liền có thể suy ra trước sau từ đầu đến cuối. Còn không phải bởi vì này một phen kiếm. Kiến Sầu biết Trần Đình Nghiên tuy biểu hiện ra một bộ phong lưu công tử bộ dáng, nhưng kỳ thật không phải cái gì đầu góc đơn giản người. Nếu thật đầu góc đơn giản cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền trở thành Tạ Bất Thần ngày xưa bằng hữu. Đối hắn nói ra này một phen lời nói, Kiến Sầu không có cảm thấy nửa phần kinh ngạc. Nàng ánh mắt chỉ là từ này thâm hẻm bên trong vô số vết kiếm phía trên một lượt mà qua. Giờ phút này trên đường dòng người đã dần dần trở về, ồn ào thanh âm từ xa đến gần, chậm rãi hướng về bên này dựa lại đây, chắc là phía trước đi xem náo nhiệt mọi người, đều bắt đầu đã trở lại. Nơi đây không nên lại ở lâu, chúng ta vẫn là mau chóng đi ra ngoài đi. Đồng dạng nghe thấy được thanh âm Trần Đình Nghiên, cũng mày nhăn lại, lập tức đề nghị. Kiến Sầu bất quá là nuốt phục một quả đan dược làm khôi phục. Nhưng thực tế thượng ám thương lại là yêu cầu điều tức đả tỏa mới có thể khép lại. Nàng vốn cũng không có ở lâu ý tứ, lập tức đem hắc kiếm còn vỏ, tán đồng gật đầu. Làm phiên tứ công tử. Này có cái gì khách khí? Trần Đình Nghiên không lắm để ý mà xua xua tay, liền trực tiếp quay người lại khoát tay, ý bảo Kiến Sầu cùng chính mình cùng nhau đi. Chỉ là, ở bước ra bước chân trong nháy mắt kia, hắn tầm mắt trong lúc vô ý cũng quét một chút toàn trường. Vô thường nhất tộc vô thường bốn kiếm lưu lại dấu vết, vô cùng rõ ràng. Có thể dễ như trở bàn tay phân biệt ra tới. Chỉ là vách tường phía trên lại có cô độc một cái lỗ kiếm. Kia lỗ kiếm bốn phía cháy đen vết bẩn, nguyên bản không lớn thu hút, nhưng ở Trần Đình Nghiên này tùy ý vừa thấy một lát, lại bỗng nhiên tiến vào hắn mi mắt. Trong nháy mắt, hắn nheo mắt. Làm sao vậy? Kiến Sầu mới cất bước đi ra ngoài, mới lưu ý đến Trần Đình Nghiên không có đi, quay đầu lại vừa hỏi. Không có gì. Trần Đình Nghiên một lòng đi theo mí mắt cùng nhau nhảy. Đấy lòng đã là một mảnh sóng to gió lớn. Kia căn bản không phải cái gì đơn giản cháy đen vết bẩn. Đó là huyết. Bất đồng với nhân gian cô đảo, mọi người đều là huyết nhục chi thân. Cực vực các tu sĩ thân thể vốn chính là hồn linh, cho nên không có huyết nhục vừa nói, cũng sẽ không đổ máu, chỉ có hồn tinh nguyên khí sẽ lọt vào phá hư, giống máu tươi giống nhau tràn đầy, bày biện ra cháy đen nhan sắc. Chỉ là muốn đả thương đến hồn tinh nguyên khí, kia đến là nhiều trọng thương. Phối hợp trên tường kia một đạo lỗ kiếm, Trần Đình Nghiên cơ hồ đều có thể tưởng tượng, đó là một thanh trường kiếm, trực tiếp xuyên thấu người nào đó thân thể. Nguyên bản hắn cho rằng kia hình ngộ là nhận thấy được có người tới, tự biết chính mình khó có thể dùng lực, cho nên trực tiếp chạy trốn, mới cho Kiến Sầu một đường sinh cơ. Chính là, hiện tại xem ra, sự thật chỉ sợ cùng hắn tưởng có như vậy một chút xuất nhập. Một cái nhỏ yếu hóa châu cảnh tu sĩ, sao có thể chống lại ngọc niết tu sĩ, còn đại bại trọng tỏa đối phương. Biểu tình bên trong mang theo một chút quái dị. Trần Đình Nghiên cơ hồ là có chút thất thần về phía trước đi tới. Nàng đã trải qua cái gì? Là cái gì thân phận? Có cái gì bản lĩnh? Tới uổng mạng thành lại làm gì? Một loạt vấn đề, cơ hồ ở khoảnh khắc chi gian nảy lên trong lòng. Trần Đình Nghiên phát hiện, bên người này một người chính mình nguyên bản không nên xa lạ nữ tu trên người, thế nhưng như mây mù dày đặc giống nhau, bao phủ một tầng nan giải thần bí. Cái loại này mãnh liệt tò mò, lại lần nữa từ hắn đáy lòng phụt ra mà ra. Hắn nhớ tới chính mình đứng ở đầu ngõ trong nháy mắt kia, nhìn đến, kia có thể nói kỳ quỷ một màn. Một bước, hai bước, ba bước. Thâm hẻm kỳ thật cũng không có dài hơn, không trong chốc lát liền đi ra. Trong nháy mắt kia, ồn ào náo động cùng sôi trào, ập vào trước mặt. Âm lanh thâm hẻm, thoáng chốc đã ở sau lưng. Ngay cả kiến sầu, đều ở đứng ở trường nhai thượng trong nháy mắt, kinh ngạc vài phần. Như là một chút về tới nhân gian, bị náo nhiệt vây quanh. Trường nhai phía trên, người đi đường tấp nập, mới từ trên quảng trường trở về mọi người, trên mặt mang theo không đồng nhất biểu tình, có hỉ, có yêu, có hưng phấn. Ha ha, chờ quay đầu lại danh sách ra tới, nhìn nhìn lại áp ai thắng. Lần trước mua cái đại đứng đầu thôi giác, mới thắng hơn 30 huyền ngọc, thật là đen đủi. 18 tầng địa ngục A. Chu Minh, ngươi còn đi tham gia sao? Giờ này khắc này, toàn bộ Sơn Hải Thị, nơi nơi đều phiêu đãng cùng loại thanh âm, giống như là một ngụm phiêu ở trên bầu trời sôi sùng sục nổi. Đám đông như hải, lấy quảng trường vì trung tâm, hướng tới bốn phía phân lưu. Không có người chú ý tới, một cái bóng trắng, mang theo một chút mơ hồ, mang theo vài phần chật vật, trực tiếp từ Sơn Hải Thị sương mù mông lung bên cạnh lao ra, một tay đem ngọc bài cầm, trực tiếp trở xuống uổng mạng thành trung. Đây là uổng mạng thành nhất náo nhiệt cũng nhất uy nghiêm một cái trường ai. Nơi này tọa lạc 10 đại quỷ tộc tộc nhân sân, cùng tộc tụ cư, 10 đại quỷ tộc từng người chiếm cứ một góc, ở uổng mạng thành hình thành khổng lồ quy mô. Hình ngộ nhập chính là vô thường nhất tộc bên trong bạch vô thường một mạch, nhưng sắc mặt của hắn lại chưa bao giờ có hôm nay như vậy bạch quá. Cắn chặt hàm răng, cơ hồ khó có thể duy trì vững vàng nện bước. Hắn nửa điểm không dám gọi tộc nhân phát hiện chính mình tung tích, một đường tránh đi mấy cái ngày thường quen biết bằng hữu. Hình ngộ rốt cuộc xuyên qua đình viện, mở ra chính mình cửa phòng, lắc mình đi vào. Phanh! Cửa phòng một chút đóng lại. Một thân phiêu giật áo bào trắng, giờ phút này sớm đã nhuộm thành cho đen một mảnh, càng không cần phải nói ngực phía trên, kia nhìn qua cực kỳ làm cho người ta sợ hãi một đạo lỗ kiếm. Không có đổ máu, chỉ có một chút điểm cháy đen dấu vết. Miệng vết thương bên cạnh săn bằng, như là bị cực kỳ sắc nhọn lưỡi dao sắc bén nháy mắt xuyên thấu, không có lưu lại nửa điểm thô ráp dấu vết. Nhưng mà ở toàn bộ lỗ kiếm bên cạnh, lại bao trùm một tầng hơi mỏng màu lam nhạt băng tinh. Mơ hồ có một tia hắc khí quấn quanh này thượng, sâu thẳm bên trong mang theo một loại gọi người đáy lòng phát lạnh lạnh lẽo. Chúng nó như là một thanh lại một thanh đao nhọn, ở thân thể hắn kiệt lực muốn tự lành thời điểm, đem sở hữu liên hệ đều cắt đứt. Hình ngộ bước chân lảo đảo, chỉ đi rồi hai bước, liền rốt cuộc gáp không được kia khủng bố thương thế. Phúc! Hồn hậu hồn tinh nguyên khí, ở trong thân thể hắn tán loạn, trực tiếp làm hắn một ngụm phun ra. Trong nháy mắt, giống như phun ra huyết. Hắn căn bản đi bất động một bước, trực tiếp dán khung cửa ngã xuống trên mặt đất, liền dựa vào sau lưng kia một phiến môn, kịch liệt mà thở dốc. Sắc mặt lại bạch một tầng, bày biện ra một loại gần như hấp hối than chỉ. Hình nộ cả người âm trầm tới rồi cực điểm, đáy mắt đã là một mảnh tàn nhẫn. Hắn thế nhưng bại thua ở một cái nho nhỏ hóa châu cảnh nữ tu trong tay. Hỗn loạn, kinh nghi, hoảng sợ, thống hận, cảm ghét. Vô số cảm xúc, toàn bộ hội tụ ở này một đôi mắt chung. Tuy là lại không muốn thừa nhận, hình ngộ cũng biết, lúc này đây té ngã thật là tài lớn. Cái kia nữ tu, kia khủng bố mặt chiều, kia cuối cùng nhất kiếm. Không có xinh đẹp, không có hồn lực, chỉ có tốc độ, kỳ quỷ tới rồi cực hạn tốc độ. Hắn nhìn không tới kia nữ tu mặt, càng nhìn không tới nàng người, trong trí nhớ chỉ có kia một đôi lạnh thấu xương bình tĩnh mắt, đột nhiên gian tràn ngập sát khí, không ngừng mà lóe hổi. Nghe nói sao? Năm nay đỉnh tranh muốn ở 18 tầng địa ngục bên trong cử hành đâu? Chúng ta này đó hưởng mạng thành người, nếu muốn chuyển thế đầu thai, nói không chừng còn muốn đi trong địa ngục đi một chuyến đâu, đây là Tần Quảng Vương muốn dọa chúng ta sao? Kim lệnh vừa ra, liền chỉ có trăm ngày, ai, ta cái này cảnh giới, sợ lại là huyền. Năm nay chúng ta vô thường tộc có hình phi hình phong hai huynh đệ ở, nhất định rút đến thứ nhất. Ngươi, liền thôi bỏ đi. Ừ, bọn họ có gì đặc biệt hơn người? Ta đảo cảm thấy hình ngộ cũng không kém. Chỉ bằng hắn hình ngộ. Ha ha ha. Bên ngoài có nhỏ vụn nói chuyện thanh truyền đến, thực mau lại theo tiếng bước chân đi xa. Hình ngộ nghe được hình phi hình phong hai huynh đệ tên, kia đệ lại thương trô năm ngón tay, đột nhiên khấu khẩn, đáy mắt tàn nhẫn lại thâm một tầng, nhưng không trong chốc lát, lại dần dần rút đi. Hắn chậm rãi rũ xuống mắt, thấy chính mình ngực thượng kia một băng lam kiếm thương. Trên mặt, lần đầu xuất hiện một chút gian nan khổ ý. Không kém sao. Kém xa. 247 chương 247 thần bí trong bình mai. Trên đường phố như cũ rộn ràng nhốn nháo một mảnh, phá lệ náo nhiệt. Chỉ là lúc này, mặc kệ là luôn luôn thích thanh sắc huyền mã Trần Đình Yên, vẫn là nguyên bản đối Sơn Hải Thị rất tò mò kiến sầu, cũng chưa tâm tình đi thưởng thức cái gì. Ở nuốt phục một quả đan dược lúc sau, trên người thương thế đã có điều giảm bớt, kiến sầu có thể miễn cưỡng bình thường mà hành tẩu ở con đường bên trong, nhìn không ra cái gì khác thường. Trần Đình Nghiên phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, sợ nàng ra cái gì nghi hoặc. Cứ việc đấy lòng là một mảnh nghi ngờ, nhưng hắn rốt cuộc cùng kiến sầu không thủ, cho nên cũng không thế nào lo lắng. Mắt thấy bắt chân lâu đã đi qua, kiến sầu không khỏi hỏi, chúng ta đây là đi nơi nào? Trần Đình Nghiên xem chung quanh liếc mắt một cái, giải thích nói, hình ngộ tuy rằng đã đi rồi, nhưng khó bảo toàn sẽ không lại đến. Kiến sầu ngươi không phải chuẩn bị thuê cái sân sao? Ta lúc trước có liên hệ tộc nhân, không bằng nhân cơ hội này, trực tiếp đi uổng mạng thành, cùng ta tộc nhân liên lạc, ngươi cũng hảo có cái dưỡng thương địa phương. Kiến sầu chỉ là thoạt nhìn không có việc gì, Trần Đình Nghiên nơi nào có thể nhìn không ra nàng đấy mắt mệt mỏi, trên mặt tái nhợt. Nghe vậy, kiến sầu không khỏi vừa nhìn Trần Đình Nghiên, thầm nghĩ này lại là cái suy xét chu toàn. Từ hắn bồi, mau chóng tìm cái chỗ ở yên ổn xuống dưới, từ nàng chính mình dưỡng thương trị liệu, chẳng những không e ngại người khác tới ám toán, cũng sẽ không chạm đến nàng bí mật. Khoe môi một câu, kiến sầu không có phản đối, gật đầu nói, vậy đa tạ tứ công tử an bài. Không dám, không dám, chúng ta đây là tha hương ngộ cố chi, ta ha có không hỗ trợ đạo lý. Trần Đình Nghiên một bộ cười ngâm ngâm bộ dáng, tựa hồ được đến kiến sầu thừa nhận, dị thường vui vẻ. Hắn tay ngăn, giờ phút này đã đứng ở Sơn Hải thị này một mảnh mông lung sương mù bên cạnh. Phiêu phủ ở không trung bên trong thành trì, có mơ hồ hình dáng, tựa hồ biên biên rắc rắc đều đâm vào liêu không trung, rồi lại bị này mở nhạt u ám không trung sở hòa tan, trở nên tuy hai mà một. Một cái lại một cái trường nói, không ngừng từ phía dưới kéo dài đi lên, tiến vào Sơn Hải thị. Đồng thời, cũng có một đạo lại một đạo quan mang, tựa sao băng giống nhau. Từ này Sơn Hải thị bên trong rơi xuống đến phía dưới kia nguy nga thành trì bên trong. Trần Đình Nghiên tùy tay duỗi ra, liền thấy kia mênh mang sương mù bên trong, lại có một quả ngọc bài lăng không bay tới. Kiến sầu nhận ra được, nay cùng chính mình lúc trước ở uổng mạng thành lục tịch chỗ bắt được thân phận lệnh bài không có sai biệt. Nói vậy, đó là bọn họ ở tiến vào Sơn Hải thị thời điểm lưu lại ngọc bài. Như vậy tưởng tượng, kiến sầu cũng y y dạng họa hồ lô, tùy tay như vậy duỗi ra. Không trung kia sương mù, liền lập tức lăn lộn lên. Một đạo thương thanh quang mang, xét qua một đạo duyên dáng đường cong, từ phía sau không trung phóng ra mà đến, tựa hồ sớm liền cảm ứng được kiến sầu tồn tại, bang mà một chút rơi xuống kiến sầu trong tay. Chúng ta đi thôi. Thấy kiến sầu đã thu hồi ngọc bài, Trần Đình Nghiên cũng không chậm trễ, quay đầu lại thực tự nhiên mà duỗi tay một túm kiến sầu cánh tay, phi thân mà xuống. Thiện bạch linh quang, vô cùng ôn hòa. Trần Đình Nghiên giữa mày bên trong, thế nhưng cũng lộ ra một loại công chính bình thản chi sắc, ở hắn phi thân mà xuống ngáy mắt. Loại này hơi thở, liền lập tức bao vây kiến sầu, làm nàng giác ra một loại kỳ dị quen thuộc cảm giác. Trước mắt cảnh vật biến ảo, phía dưới thành trì ở trước mắt dần dần phóng đại. Cuối cùng, hai người đều dừng ở uổng mạng thành đường phố phía trên, đang ở kia cao cao 18 tầng mà lên lầu cách đó không xa. Xôi trào đám người như cũ quay chung quanh ở 18 tầng mà lên lầu phía dưới, cái cọ ầm ĩ. Kiến sầu biết, hơn phân nửa là cực vực đỉnh tranh sự tình. Nàng khẽ nhíu mày, lại quay đầu lại nhìn về phía Trần Đình Yên. Giờ phút này Trần Đình Nghiên, giữa mày bên trong toát ra kia một chút nhạt nheo bạch quang, giờ phút này mới bắt đầu chậm rãi biến mất. Thấy kiến sầu nhìn qua, hắn không khỏi rỗi tay một vỗ chính mình giữa mày, nghi hoặc nói, nhưng có cái gì không ổn. Chỉ là cảm thấy ngươi tu luyện công pháp có chút bất đồng với những người khác thôi. Kiến sầu hơi hơi mỉm cười, đảo cũng không có giấu giếm ý nghĩ của chính mình. Trần Đình Nghiên đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó lại là nở nụ cười, ngón tay một chút chính mình giữa mày. Biểu tình chi gian kia mấy phần đắc sắc phù lên, thản nhiên nói, mười đại quỷ tộc bên trong, ngày du nhất tộc chính là ít có đi công chính bình thản này một đường tu luyện phương pháp, tự nhiên cùng mặt khác quỷ tu khác nhau rất lớn. Nói tới đây, giọng nói một đốn. Trần Đình Nghiên ánh mắt tức khắc quét về phía kiến sầu, đồng nhiên động tâm tư, lại nói tiếp, kiến sầu ngươi là nào tộc? Nào tộc? Chắc là nói mười đại quỷ tộc. Từ người khác ngôn ngữ bên trong, kiến sầu đã biết, bên này quỷ tu ở tu luyện đến nhất định trình tự lúc sau. Đều có cơ hội bị 10 đại quỷ tộc hấp thu. Nói như vậy, đây cũng là đại bộ phận quỷ tu tân chức cơ hội. Chỉ là, Trần Đình Nghiên hỏi chính mình làm gì? Kiến sâu lắc đầu nói, ta đến cực vực thời gian cũng không lâu, hơn nữa tu vi không quan trọng, vẫn chưa gia nhập bất luận cái gì quỷ tộc. Hóa châu cảnh giới, hồn châu lại tiểu đến đáng thương. Như vậy tới xem, đích sắc không giống như là sẽ bị mặt khác quỷ tộc hấp thu. Chỉ là, kiến sâu bộ dáng này lại cũng không giống như là cái gì mới đến cực vực không lâu. Trần Đình Nghiên trong mắt chuyển động, cười nói, chúng ta ngày du nhất tộc, ngày gần đây tới nhưng thật ra bắt đầu tìm kiếm tân tộc nhân. Nếu là kiến sầu ngươi không ngại, không bằng ta trở về hỏi thăm tình huống, đến lúc đó hỏi lại ngươi ý kiến, nhìn xem có nguyện ý hay không gia nhập tộc của ta. Đoan xem Trần Đình Yên, liền biết ngày này Du nhất tộc tu luyện công pháp, chính là khó được trung bình chi đạo. Kiến sầu thân gia nhai sơn, trung vực tả tam thiên tuy vô cái gì chính ta cách nói, nhưng trong lòng đều có một cổ nói khi ở, quá trên chết công pháp, tập chi với tu vi tính tình có tổn hại. Nếu chính mình ở cực vực bên trong tạm thời không thể rời đi, tự nhiên là chọn cái có người quen, thích hợp chính mình tu luyện tộc đàn. Như vậy tự hỏi lên, nhưng thật ra không nên lập tức liền cự tuyệt. Một phen tâm tư từ trong lòng xẹt qua, Kiến Sầu gật đầu nói, Trần Tứ công tử hảo ý, không dám chối tử. Trần Đình Nghiên vừa nghe, vui vô cùng. Kỳ thật nơi nào yêu cầu hỏi thăm tình huống như thế nào. Trong tộc lớn nhỏ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, kiện kiện đều sẽ chuyển tới hắn lỗ thai. Ngày Du nhất tộc tuyển nhận tân tộc nhân sự tình, hắn cũng sớm biết rằng cụ thể tình huống, cố ý nói đến lúc đó hỏi lại ý kiến, bất quá là sợ Kiến Sầu không muốn, cho nên cố ý có cái quay đầu lại còn có thể tới tìm Kiến Sầu lý do chính đáng. Hiện tại Kiến Sầu không cự tuyệt, cũng không phải là gãi đúng chỗ ngứa sao. Một loại đào tạo bất thần chân tường khác thường sảng cảm, liền như vậy từ từ mà từ Trần Đình Nghiên đáy lòng thăng lên. Vì che giấu chính mình bên môi liền phải toát ra tới ý cười, Trần Đình Nghiên che miệng ho khan một tiếng. Vung cây quạt, liền nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Ai, chúng ta đi trước tìm vị kia tộc nhân đi, đối đãi ngươi tính dưỡng thỏa đáng, ta lại đến tìm ngươi. Hảo, trên người thương thế tuy rằng nhìn như không có trở ngại, bất quá ai biết khi nào liền nổi lên biến hóa đâu. Kiến Sầu một ngụm đáp ứng xuống dưới, đuổi kịp Trần Đình Nghiên bước chân, liền mọi người vì cái gì vây quanh ở thứ 18 tầng mà lên lầu đều không nghĩ đi chú ý. Mạng nhỏ đều giữ không nổi thời điểm. Vẫn là không cần đi xem náo nhiệt gì hảo. Hai người một đường trải qua 18 tầng mà lên lầu, không lâu Trần Đình Nghiên liền ở đầu phố cùng một thân xuyên màu xám trường bảo trường dâu lão giả hội hợp, xương này vì lão Chu. Vương Mạng Thành, cơ bản xem như cực vực bên trong nhân viên nhất bề bộn địa phương. Thường xuyên có tân quỷ bị áp giải lại đây, 10 đại quỷ tộc cũng có phần chi chú cư tại đây mời chào nhân tài, càng thường thường có số tuổi thọ rốt cuộc ngao đến cùng quỷ bị đưa ra thành đi. Cho nên, trong thành phong ốc biến động thường xuyên. Bởi vậy dục sinh ra lái buôn, thường xuyên làm người đàm phán chỗ ở. Lao Chu, đó là như vậy một vị kinh nghiệm phong phú lái buôn. Hắn cùng Trần Đình Nghiên hàn huyên quá, thái độ rất là cung kính, bất quá lại mang theo vài phần mơ hồ tìm kiếm cùng đánh giá, nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái, trong lòng liền suy đoán, này hơn phân nửa là bút nhân tình sinh ý. Trần Đình Nghiên ở ngày du tộc địa vị đặc thù, giống Lao Chu này một loại người, thích nhất đó là loại này có tiền cậu ấm. Hôm nay nhận được tin tức, Lao Chu ba ba liền đuổi đi lên. Tuy rằng Kiến Sầu nhìn qua là chỉ nhược kê, hơn nữa là cái quỷ nghèo, bất quá này không ngại ngại hắn mượn này cùng Trần Đình Nghiên đánh hảo quan hệ. Vì thế, Lao Chu chậm lại một trương mặt già, đối Kiến Sầu cũng rất là nhiệt tình. Hắn lãnh hai người, trải qua rộng lớn đường phố, cuối cùng ở đường phố trung đoạn vị trí, tìm cái bình thường môn hộ, từ trên người lấy ra một quả ngọc giản tới, ấn ở trên cửa, kia đại môn mới răng rắc mà mở ra. Tứ gia, Kiến Sầu cô nương. Này một tòa nhà cửa là được, đủ bình thường đủ ẩn ấp, bất quá bên trong cũng không tồi. Sân không lớn, trung đỉnh tài hai cây, thân cây nhan sắc sâu và đen, như là đốt trọi giống nhau, nhưng tán cây lại là thật sâu màu lục đậm, mơ hồ còn có màu trắng tiểu hoa khai ở giữa, bất quá vô sú vô vị. Kiến Sầu phân biệt không ra này thụ là cái gì địa vị, nhìn nhiều liếc mắt một cái. Trần Đình Nghiên đi vào tới, chú ý tới Kiến Sầu ánh mắt, đệ thấp thanh âm nói, mà quất thụ, xem bộ dáng có 6-70 năm. Bất quá này thụ giống nhau đến 100 năm kết quả mới có thể có điểm tác dụng, trái cây có thể luyện đan. Luyện đan luyện dược, muốn chú ý tài liệu ưu khuyết. Kiến Sầu tuy chưa từng tiếp xúc này nói, bất quá lược có nghe thấy, đi qua Trần Đình Nghiên này một giới thiệu, liền mơ hồ minh bạch này hai cây giá trị nơi, gật gật đầu, không hề hỏi nhiều, đuổi kịp Lao Chu bước chân. Lao Chu trong tay sách kia ngọc giản, đi qua trung đỉnh kia bình thản con đường, vòng hành đến bên trái hành lang hạ, bắt đầu cấp Kiến Sầu cùng Trần Đình Nghiên giới thiệu. Viện này không lớn, nhưng là đời trước chủ nhân xử lý đến tương đối tỉ mỉ. Ngài nhị vị xem, bên trái này hai gian còn có đan phòng cùng khí phòng, bên phải kia hai gian đả thông còn lại là ngày thường tĩnh tu địa phương, nguyên bản tụ linh trận cũng không dỡ bỏ, trang thượng huyền ngọc liền có thể sử dụng. Kéo kẹt. Cửa phòng một gian gian mở ra, Kiến Sầu cùng Trần Đình Nghiên cũng theo sau xem. Đan phòng trên mặt đất tuyên khắc đều là trận pháp, trên vách tường còn khắc họa rất nhiều kỳ quái ký hiệu, xem kia chữ viết sâu cạn mới cũ. Liền biết xác định vững chắc là này một sân nhiều lần đảm nhiệm chủ nhân lưu lại. Khí phòng đồng dạng như thế, trên xà nhà còn cao cao treo một phen bình thường đại thiết trụ y, như là rèn thời điểm dùng. Chỉ là này hai gian nhà ở đều che một tầng hôi, tựa hồ hồi lâu không có người dùng. Kiến Sầu trong lòng nhớ kỹ điểm này, từ hành lang hạ đi qua, rốt cuộc đi tới nhà chính. Nơi này đó là ngày thường nghỉ ngơi đãi khách địa phương, nhà kề còn có chút linh hồ, bất quá có chút phá, ngài nếu là chính mình chủ nói, còn phải thu thập một trận. Bên này chính là thư phòng, đời trước chủ nhân đi thời điểm tựa hồ cái gì cũng chưa thu thập, bên trong còn có không ít thư, hắc hắc, lao chu ta không thấy quá, bất quá hẳn là cũng có chút tiểu tác dụng. Lao chu đem thư phòng môn đẩy, Kiến Sầu liền thấy thư phòng này bên trong. Dựa cửa sổ một chương thật dài án thư, án thượng phóng mấy quyển sách, thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề, không có nửa điểm hỗn độn. Hai sườn càng có hai bài cao lớn kệ sách, mặt trên sở hữu thư cũng đều sắp hàng hợp quy tắc, phân loại rõ ràng, mới cũ đều có. Khắc hoa cửa sổ giấy chính là đặc thù tài liệu chế tác, như là vào đông ánh tuyết giống nhau sáng ngời, ánh sáng thấu tiến vào, thế nhưng nửa phần không cảm giác được cực vực kia mang theo một chút mờ nhạt ánh sáng, dường như đẩy ra cửa sổ là có thể thấy trời xanh mây trắng, bạc tuyết khắp nơi. Một con sứ thanh mai bình đứng ở bên cửa sổ, đang có tam chi mai cắm ở trong bình. Chỉ là ước chừng là đời trước chủ nhân rời đi lâu lắm, này tam chi mai, sớm đã khô khốc đến không sai biệt lắm, trên bệ cửa rơi xuống một tầng thâm hắc mai cánh, chỉ có trong đó một chi thượng còn giữ một đóa màu đỏ sẫm khô khốc nụ hoa. Này nhà ở nguyên chủ nhân, nhưng thật ra cái lược có thú vị người. Trần Đình Nghiên vừa tiến đến, liền không khỏi trước mắt sáng ngời, đối này nhà ở nguyên lai chủ nhân rất là thưởng thức. Ở cực vực loại hoa mai cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Cực vực các thổ, vạn vật khó trường. Đừng nói là hoa mai, chính là nhất ngoan cường cỏ dại, tới rồi cực vực này một mảnh thổ nhưỡng phía trên, chỉ sợ cũng nửa chết nửa sống. Trần Đình Nghiên như vậy nghĩ, liền tiến lên một bước, đi tới kia mai bình bên cạnh, hướng tới kia bình khẩu chỗ ló đầu ra đi, vừa thấy, quả thật là xa xỉ cực độ A. Như thế nào? Kiến Sầu xem hắn nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, không khỏi nổi lên tò mò, theo kịp vừa thấy. Kia mai bình đơn giản, không gì đặc sắc, chỉ cảm thấy uyển chuyển đáng yêu. Chỉ là kia trong bình lại còn có nhợt nhạt một tầng thủy, giờ phút này nhìn qua hoàng hoàng, mông một tầng hôi, mơ hồ lộ ra một cổ không lớn giống nhau hơi thở. Hơi suy tư, Kiến Sầu ngạc nhiên nói, này thủy không bình thường. Đúng là. Trần Đình Nghiên thu hồi ánh mắt, đứng thẳng thân mình, nhìn kia tam chi mai trung duy nhất còn giữ nụ hoa một chi, nhíu nhíu mày. Này thủy, chính là luân hồi cuối, chuyển sinh trì chi thủy, có thể dưỡng thiên địa vạn vật. Này đây, nhân gian này cô đảo mai, mới có thể tại đây tồn tại. Chẳng qua chủ nhân đi đã lâu, nói vậy không người lại dưỡng này mai, cho nên khô héo. Trần Đình Nghiên ngôn ngữ bên trong tuy chưa nói này thủy rốt cuộc như thế nào chân quý, nhưng Kiến Sầu quay đầu nhìn lại Lao Chu kia hít hà một hơi biểu tình, liền biết thứ này tuyệt không bình thường. Có thể dưỡng thiên địa vạn vật, luân hồi cuối, chuyển sinh chỉ chi thủy. Lược hơi trầm ngâm, Kiến Sầu không khỏi hỏi, xin hỏi Chu lão bản, này nhà cửa ngày cũ chủ nhân, là nhân vật nào? Này! Lao Chu người đến trung niên. Cũng là đầu thứ nghe nói có người dùng chuyển sinh trì chi thủy dùng mai, tinh tế một hồi tưởng, cười khổ nói, này ta thật đúng là không biết. Bất quá này một tòa nhà cửa, đích xác có vài phần ly kỳ. Kiến Sầu một chút tới hứng thú. Trần Đình Nghiên cũng thu hồi dừng ở kia một chi mai thượng ánh mắt, rồi nói tiếp, nói xem. Ta kinh doanh này nói, cũng có gần 200 năm. Nay nhà cửa ở trong tay ta, tổng cộng thuê có 4 hồi, mỗi lần đều có 4-5 chục năm bộ dáng, mỗi một lần chủ nhân đều là hưởng mạng thành tới tân quỷ. Chỉ là cũng không biết là sao lại thế này, mỗi lần này nhà cửa chủ nhân, không trụ đủ thời gian liền sẽ biến mất không thấy. Biến mất không thấy. Kiến Sầu không khỏi kinh ngạc. Trần Đình Nghiên cũng thấy cổ quái, mỗi một đời. Không sai biệt lắm đi, là tứ gia ngài muốn phòng ở, ta cũng không dám giấu ngài cái gì. Nay nhà cửa, phía trước 4 cái chủ nhân, chỉ có mới vừa thuê sân thời điểm gặp qua một mặt, sau lại liền rất hiếm thấy. Chờ tới rồi thuê kỳ, ta lại đến nơi này vừa thấy. Trong viện đồ vật cơ bản cũng chưa như thế nào động, người lại không có. Nói tới đây, lão Chu cười gượng một tiếng, tựa hồ sợ Trần Đình Nghiên không cần này phòng ở, vội bổ vài câu. Ta tưởng, hoặc là học nghệ không tinh chết ở bên ngoài, hoặc là chính là tu luyện thành công đi địa phương khác, hoặc là niên hạn tới rồi chuyển thế đầu thai đi. Xem kia trên tường có khắc vài thứ kia, như thế nào cũng không giống như là người thường A, ha ha. Trần Đình Nghiên cùng Kiến Sầu liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt đều mang theo vài phần cân nhắc. Hắn mở miệng nói, Kiến Sầu ngươi thấy thế nào? Viện này còn muốn sao? Trần Đình Nghiên này vừa hỏi, lão Chu một lòng liền huyền lên, lập tức biết này nữ tu đối Trần Đình Nghiên tới nói không lớn giống nhau, vội vàng đi theo nhìn qua đi, ba ba nhìn. Nhân thế gian có hung trạch vừa nói vậy này uổng mạng thành cũng kém không đến chạy đi đâu. Này nhà ở rất có vài phần cổ quái chỗ. Bất quá, Kiến Sầu ngẩng đầu lên, ánh mắt từ kia từng loạt trên kệ sách chậm rãi xét qua, lại là thầm thở dài một tiếng. Có nhiều như vậy thư ở, nàng sao có thể vứt bỏ nơi đây. bất đắc dĩ cười, kiến sầu nói, nơi này không tồi, ta rất thế. Đến nỗi biến mất không biến mất, ta hẳn là cũng sẽ không lưu thật lâu, nhưng thật ra không có quan hệ. Ngài thật là hảo ánh mắt, giống này nhà cửa, chính là ở Uổng Mạng Thành đốt đèn lồng cũng tìm không thấy tốt như vậy. Nếu là còn có càng tốt, ta xác định vững chắc đã sớm cùng ngài nhị vị nói. Gần nhất trong thành tới tân quỷ mắt thấy liền phải nhiều đi lên, nhà cửa sợ là không hảo tìm. Lao Chu vừa nghe thấy sầu chủ bản, lập tức liền cao hứng lên, đối với kiến sầu mặt mày hớn hở. Trần Đình Nghiên dùng ngón chân đầu đoán cũng biết, này nhà cửa khẳng định không tiện nghi. Lao già này, đảo không phải xem kiến sầu bộ dáng tìm, hơn phân nửa cho rằng kiến sầu cùng chính mình có quan hệ gì, này một đao chuẩn bị dừng ở chính mình trên người. Bất quá, trước mắt nữ nhân này, cũng không phải là cái gì quỷ nghèo. Nếu kiến sầu ngươi quyết định, vậy như vậy đi. Bất quá này nhà cửa như vậy cổ quái, ta sẽ thường thường tới tìm ngươi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất sao. Thật tốt, lại nhiều cái thân cận mỹ nhân lấy cớ. Trần Đình Nghiên trong lòng Mỹ tư tư. Kiến sầu gật gật đầu, cũng không vô nghĩa. Nàng thương thế chưa khỏi hẳn, càng không cần phải nói lúc trước kia đem hết toàn lực một trận chiến cơ hồ lấy hết tâm thần. Giờ phút này nói nhiều như vậy, mệt mỏi cũng dần dần mà phiếm đi lên, có chút áp không được. Chu lão bản, này nhà cửa như thế nào thuê? 10 năm nói, là 700 huyền ngọc. Ngài là tứ gia giới thiệu tới, nếu ngài thuê trước 50 năm, chỉ thu ngài 3.000 liền hảo. Huyền ngọc ở cực vực chính là thật thật hiếm lạ vật. Mấy ngàn huyền ngọc mua một phen pháp khí, không có gì bất ngờ xảy ra có thể sử dụng hồi lâu. Nhà cửa thuê cái 50 năm liền phải bực này giá, kiến sầu xem như biết lợi hại. Bất quá tưởng tượng này nhà cửa, tất cả tu luyện chỗ đều toàn, thậm chí còn có này rất nhiều thư tịch, thoáng đảo qua, chỉ sợ đều là cùng cực vực có quan hệ, vừa lúc ứng nàng tâm ý. Thay đổi người khác, không nhất định như vậy vừa ý này nhà ở. Tới rồi kiến sầu, lại là nhất định phải được. Nàng mới từ phẩm tự lâu ra tới, ải trưởng quầy thu đi rồi nàng kia một đống rách nát tam thành nhiều, đoái một đống lớn huyền ngọc cho nàng, ước chừng có hơn 10 vạn chi cự, ngàn đem khối huyền ngọc, nàng vẫn là lấy đến ra tới. Cho nên không có do dự, kiến sầu trực tiếp duỗi tay từ trong tay háo một sở, liền xách ra một con cái túi nhỏ tới. Phẩm tự lâu kết toán, cấp phần lớn là thượng phẩm huyền ngọc, trung phẩm huyền ngọc, hạ phẩm huyền ngọc còn lại là kiến sầu đơn độc yêu cầu. Mặc dù là nàng được hơn 10 vạn chi cự, thay đổi thượng phẩm huyền ngọc cũng bất quá ngàn đem khối. Giờ phút này, kiến sầu lấy ra này trong túi, nhiều là trung phẩm huyền ngọc, một quả trung phẩm huyền ngọc đổi 10 cái hạ phẩm huyền ngọc, cùng linh thạch không sai biệt lắm. Ta cũng không biết chính mình ở Uổng Mạng Thành trung muốn đãi bao lâu, trước thuê cái 10 năm, nếu có yêu cầu, quay đầu lại tục tượng. Cái túi nhỏ chỉ trang 70 cái trung phẩm huyền ngọc, bị kiến sầu đưa cho Lão Chu. Tài không lộ bạch đạo lý, kiến sầu rất rõ ràng. Ở phẩm tự lâu chung, phía dưới người chỉ biết nàng lên rồi một chuyến, không biết dùng biện pháp gì thay đổi hải trưởng quầy chủ ý, làm hải trưởng quầy đem hắc kiếm tặng cùng nàng, lại không biết là nàng bán chính mình đổ vật. Cho nên trừ bỏ phẩm tự lâu bản thân, không ai biết nàng người mang cự phú. Tới rồi này Uổng Mạng Thành, ngư long hôn tạp, kiến sầu tự nhiên càng tiểu tâm lên. Thuê 10 năm, thứ nhất bởi vì nàng cảm thấy chính mình sẽ không đãi lâu như vậy, thứ hai là không nghĩ gọi người biết chính mình là chỉ đại dê béo. Kỳ thật Lao Chu nguyên bản còn ở nói thầm, sợ này quỷ dị nhà ở thuê không ra đi, còn ở trong bụng tính toán phải dùng cái gì lý do thoái thác thuyết phục kiến sầu. Ai ngờ đến, kia một vòng lời nói còn không có ở trong bụng chuyển qua cái con đâu, Huyền Ngọc liền đưa qua. Lao Chu ngẩn ra, ngay sau đó mừng đến mê mắt, vội vàng đem túi nhận lấy, ngài thật là cái sảng khoái người, viện này thuê tuyệt đối không mệt. Trong miệng khen ngợi, trên tay lại là không chút nào hàm hồ, đem kia túi mở ra vừa thấy, tức khắc trong lòng nhảy dựng. Hào gia hỏa, trung phẩm huyền ngọc a, mỗi một khối đều cắt chỉnh tề, lộ ra một loại xúc trạng quang hoa, tựa hồ tùy thời có linh khí sẽ tràn đầy mà ra. Toàn bộ cực vực, hạ phẩm linh thạch chính là nhất thường thấy, trung phẩm huyền ngọc tắc tương đối hiếm thấy. Không nghĩ tới này một vị kiến sầu cô nương, vừa ra tay chính là trung phẩm huyền ngọc, tuy là số lượng không lớn, bất quá cũng đủ có thể thấy không phải đơn giản như vậy. Bất quá Lao Chu nghĩ lại tưởng tượng, rốt cuộc không phải thượng phẩm huyền ngọc, lại là cùng Trần Đình Nghiên cùng đi, có thể lấy ra trung phẩm huyền ngọc chính là bình thường sự tình. Hắn tỉ mỉ địa điểm xem một chút. 70 cái trung phẩm huyền ngọc, không nhiều không ít, đều nằm ở bên trong đâu. Lần này, Lao Chu cũng mặc kệ kiến sầu là cái gì thân phận, hắn một phen thu này huyền ngọc túi. Lấy ra mới vừa rồi mở cửa kia một quả ngọc giản, một tay ở kia ngọc giản thượng một hoa, nói, đây là nhà cửa mở cửa ngọc phù, không ngừng có thể mở cửa, còn có thể mở ra một tòa hộ viện trận pháp, phòng ngừa người khác nhìn trộm xâm nhập. Đến lúc đó ngài lấy tinh hồn nhận chủ phương pháp, kêu nó nhận chủ, liền có thể đối này trạch khống chế tự nhiên. Nói, ngọc giản hai tay dâng lên. Kiến sâu nhận lấy, nho nhỏ một khối, trên dưới hai đoan đều điêu khắc thành một cái nửa vòng tròn thao thiết hình dạng, trung gian phủ mật mật đồ văn, như ẩn như hiện. Nàng xem một cái, khách khí mà cười một câu, đa tạ Chu lão bản. Nên là ta lão Chu đa tạ ngài mới đúng. Lão Chu lại làm thành một bút sinh ý, tuy không nhiều đại, lại cũng có chút lợi nhuận, đối kiến sầu thái độ cùng lúc trước kia cũng không thực chân thành nhiệt tình bất đồng, là thật đánh thật mà. Ta liền ở tại thành Đông ngày du nhất tộc, quay đầu lại ngài nếu có chuyện gì, tới bên này tìm người thông truyền đó là. Hôm nay cũng không còn sớm, hắc hắc, ta liền không quấy rầy nhị vị. Lão Chu có thể không biết Trần Đình Nghiên là cái người nào. Hắn sáng sớm liền cảm thấy này hai người không thích hợp, lúc này sinh ý thành cũng không ở lại lâu, chắp tay liền nói đừng. Trần Đình Nghiên trong lòng biết hắn hiểu lầm, trong lòng cảm thấy mỹ tư tư, trên mặt lại là cười mắng một tiếng, nói hiệu nói vượn chút cái gì. Lão Chu cũng không nói nhiều, cười mỉa liền lui đi ra ngoài. Cửa phòng khẩu liền chỉ đứng Kiến Sầu cùng Trần Đình Nghiên hai người. Ứng phó xong rồi Lão Chu, giờ phút này Kiến Sầu, kia mỏi mệt chi sắc đã hoàn toàn khó có thể che lấp. Nàng tùy ý tìm thư phòng này bản tròn bên một chương ghế tròn ngồi xuống, giơ tay để lại chính mình eo lặc chi gian, chau mày, ẩn ẩn có mồ hôi ra tới. Thương phạm vào. Trần Đình Nghiên trong lòng thất kinh, vội đi lên tới, muốn xem xét nàng tình huống. Kiến Sầu lại lắc lắc đầu, sắc mặt trắng bệnh, mơ hồ còn có một tia hắc khí phù quá, chỉ nói, hôm nay đã nhiều lao Trần Tứ công tử lo lắng, Kiến Sầu băn khoăn, vừa ra định trụ chỗ vốn nên hảo sinh chiêu đãi, bất quá giờ phút này chữa thương quan trọng, chỉ sợ muốn chậm trễ. Người khác trên người có thương tích, Trần Đình Nghiên đó là lại tưởng lưu, cũng biết giờ phút này không phải thời điểm. Bất quá tương lai còn dài. Hơi suy tư, hắn tự trong lòng ngực lấy ra một con màu tím nhạt một bình tới, đặt ở Kiến Sầu bên người bàn tròn thượng, đáy mắt có vài phần ưu sắc. Ta cùng với Kiến Sầu cô nương chính là cố thức, người ở tha hương, vốn nên tương trợ, có cái gì chậm trễ không tha chậm. Nay một lọ chính là tam hương mà còn tuyển, đều có trị liệu đại bộ phận thương thế chi hiệu. Hắn cầm trong tay quạt xếp. Tựa sợ Kiến Sầu cự tuyệt, mắt thấy Kiến Sầu muốn mở miệng, lại bồi thêm một câu. Ta biết ngươi thân phận không đơn giản, cũng không thiếu mấy thứ này. Bất quá đây là ta một mảnh tâm ý, cùng lắm thì ngày nào đó, ta gặp nạn, Kiến Sầu ngươi tới cứu liền hảo sao. Đây là không cho nàng cự tuyệt. Kiến Sầu bất đắc dĩ lay động đầu, thở dài, đành phải từ chối thì bất kính. Ngươi hảo sinh tính dưỡng, chờ đến thương hảo, cũng có thể ngày sau du nhất tộc tìm ta Trần Đình Nghiên cười một tiếng, bất quá nghĩ đến này thương thế không nặng. Ta quay đầu lại tới tìm ngươi cũng thành. Kiến Sầu gật gật đầu, hảo. Ta đây hôm nay liền trước cáo tử, ngày khác gặp lại. Trần Đình Nghiên chắp tay cáo tử, Kiến Sầu muốn đứng dậy đưa tiễn, lại bị hắn đè xuống, chỉ nói kêu nàng hảo hảo ngồi, chính mình một người đi ra môn đi, còn giúp Kiến Sầu giữ cửa cấp mang lên. Lạch cạch lạch cạch. Tiếng bước chân đi xa. Kiến Sầu ngồi ở kia bàn tròn bên, nhìn trên bàn một bình liếc mắt một cái, tâm tư trong sáng như nàng, nơi nào có thể không biết này một vị tâm ý. Chẳng qua. Đích xác không hề hứng thú. Khu khu. Nàng ho khan hai tiếng, cũng không nhúc nhích kia một bình, chỉ lại từ trong túi càn khôn lấy ra một con bình ngọc, đảo ra tam hoàn đang ăn dược, đưa phục nhập khẩu, giảm bớt một vài khắc khó chịu, mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu phải đợi thương thế khỏi hẳn, tự nhiên không thể toàn dựa đan dược, còn phải quay đầu lại định ra tới đả tỏa mới có thể hành. Ngọc phù liền ở nàng trong tay. Kiến Sầu túi đầu vừa thấy, lại là một chút mờ mịt, tinh hồn nhận chủ phương pháp. Nàng cũng không biết ta. Vì phòng người khác khả nghi, nàng vừa rồi nghe xong lại không hỏi, trước mắt. Quay đầu vừa thấy, Kiến Sầu ánh mắt dừng ở kia một loạt lại một loạt tàng thư phía trên, cực vực tạp đàm, vạn dặm ác thổ, lò trung năm thuật, hóa châu cảnh kỳ yếu. Chủng loại phức tạp thư tịch, bên trong hẳn là sẽ có điều gọi tinh hồn nhận chủ phương pháp. Kiến Sầu là nửa điểm cũng không lo lắng. Nàng hơi hơi mà cười, nhìn này đó thư tịch ánh mắt, lại là dần dần sáng ngời lên. Buồn ngủ tới có người đưa gối đầu. Này cũng không phải là chính là chính mình nhất yêu cầu sao. Kiến Sầu ánh mắt thu hồi, chỉ là khỏe mắt dư quang, rồi lại dừng ở kia bệ cửa sổ bãi mai bình thượng. Luân hồi cuối, chuyển sinh chi thủy. Mày hơi hơi một khóa, Kiến Sầu buông này nhà cửa khống chế ngọc phủ, đứng lên tới, hướng về kia mai bình đi đến. Khô khốc nụ hoa, gầy gầy mà treo ở cành bên cạnh, còn giữ lại không biết bao lâu trước kia hình thái, phảng phất còn có nở rộ cơ hội. Trên bệ cửa, tắc thưa thất mà chế vài giờ màu đen khô héo cánh hoa. Tuyết trắng cửa sổ giấy, đem bên ngoài quang trở nên thuần túy lại thanh triệt, chiếu vào sứ thanh mai bình phía trên, lại có vài phần thông thấu cảm giác. Kiến Sầu nhìn này một góc cảnh trí, chỉ cảm thấy ra một loại lịch sự tao nhã tình thơ ý họa. Không có gì huyết sắc khỏe môi, vào giờ phút này gợi lên, nàng không tự giác mà cười một chút, đã đi tới phía trước cửa sổ. Này phong cũ chủ, cho là tích hoa người. Kiến Sầu tuy vô tích hoa chi ý, bất quá thấy này mãn bệ cửa sổ rơi xuống mai cánh, cũng sinh ra vài phần kỳ dị cảm hoài tới, chỉ rỗi tay đi ra ngoài, tưởng nhặt lên một mảnh hoa khô. Không thành tưởng, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng một chạm vào, kia một màu đen mai cánh, thế nhưng thoáng chốc hóa thành một mảnh bay múa hát hôi. Kiến sầu tức khắc ngẩn ra. Nơi đây chủ nhân sớm không biết đã mất tích bao lâu, này hoa mai rơi xuống cũng không biết bao lâu, thâm niên lâu ngày, tự nhiên sớm khô khốc thành tro. Có thể bảo trì nguyên bản hình thái, bất quá bởi vì chưa từng người đụng vào thôi. Kiến sầu trong lòng thở dài, đảo cũng không đi nhặt kia hoa khô, chỉ tiện tay phất một cái, muốn đem này trên bệ cửa khô khốc cánh hoa quét khai, mở ra cửa sổ đến xem bên ngoài. Vung tay háo, cuốn lên một trận tinh tế phong. Trên bệ cửa mai cánh, lập tức toàn bộ hóa thành tro bụi, bị hướng gió mang theo, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Sạch sẽ bệ cửa sổ, một chút hiển lộ ra tới. Kiến sầu thực tự nhiên mà liền phải giơ tay mở cửa sổ, chưa từng tưởng, ánh mắt một sai, rơi xuống kia bãi mai bình trên bệ cửa, lại phát hiện một hàng mơ hồ chữ viết. Chữ viết. Nàng kinh ngạc, nhíu mi lên. Một hàng tự đoan chính cực nhỏ chữ nhỏ, thật sâu mà tuyên khắc ở trên bệ cửa, từ hữu hướng tả hoành viết. Nguyễn Tích Hoa người có duyên, đại ngô dưỡng ngày mai. Kiến sầu thấp giọng niệm ra tới, ngón tay theo này một hàng tự chỉ qua đi, lại phát hiện kia một cái mai tự có nửa bên bị đè ở bên trái mai bình dưới. Cắm ở mai bình tam chi mai, trong đó một chi thượng còn treo kia liên can khô nụ hoa. Kiến sầu nhìn thoáng qua, trầm ngâm một lát, lại là không khỏi cười một tiếng, chuyển sinh chỉ thủy dưỡng mai, đến muốn cái gì dạng có duyên Tích Hoa người mới có thể như thế xa xỉ. Lưu tự, hơn phân nửa là này phòng cũ chủ, cũng chính là dưỡng mai vị nào. Kiến sầu nhìn này một hàng tự, không biết nên nói cái gì, buồn không muốn phản ứng, chỉ nghĩ đẩy ra cửa sổ, nhưng bàn tay đến một nửa, ánh mắt lại là chợt lóe, như là nghĩ tới cái gì, trọng lại túi đầu đi xem kia một cái chỉ cần nửa bên mai tự. Tâm niệm vừa động, kiến sầu vươn đi tay liền xoay phương hướng, hồi lại đây, tiểu tâm mà đem đôi tay đặt ở mai bình thượng, chậm rãi hoạt động mai bình. Mai tự phần sau biên, thực mau liền lộ ra tới. Kiến sầu trên mặt bình tĩnh, đáy mắt lại có thần quang lập lòe, nàng tay vẫn chưa dừng lại, chỉ tiếp tục hoạt động. Thực mau, mai bình đã bị dịch hai trường nơi. Nguyên bản bị đè ở mai bình cái đáy bệ cửa sổ thực mau ra lộ, nhưng mà, tùy theo lộ ra, trừ bỏ kia nửa bên mai tự, lại vẫn có mấy chữ. 248 chương 248 trột dạ kiến sầu. Nhật nhạt cho bụi, phát họa ra kia đoan chính chữ nhỏ chi tiết cất dấu thiết họa ngân câu, cực kỳ hữu lực. Kiến sầu một chữ mà phân biệt, nghiệm ra tới, địa tạng. Chuyển sinh trì thủy. Tạ quân. Mà đáp chi. Đang. Đang xem thanh này còn thừa nửa câu lời nói nháy mắt, kiến sầu chỉnh trái tim đều suýt nữa nhảy dựng lên, một cái không lưu ý thiếu chút nữa cắn chính mình đầu lưỡi. Chuyển sinh trì thủy. Nguyễn Tích Hoa người có duyên, đại ngô dưỡng ngày mai. Địa tạng chuyển sinh trì thủy, tạ quân mà đáp chi. Nàng lúc trước còn trào phúng người này xa xỉ cực độ, toàn bộ cực vực số đến ra mấy cái lấy chuyển sinh trì dưỡng mai kỳ ba. Này đây đại ngô dưỡng này mai này một câu, quả thực như là người si nói ngộng. Ai từng lường trước, mặt sau thế nhưng còn theo như vậy một câu. Địa tạng chuyển sinh trì thủy. Chẳng lẽ là nói này một mảnh mặt đất phía trên còn cất giấu dùng để dưỡng mai chuyển sinh trì thủy. Chuyển sinh trì thủy, luân hồi cuối, có thể dưỡng vạn vật. Này cũng không phải là cái gì bình thường đồ vật. Kiến sầu tưởng cũng biết, thứ này đã chân quý tới rồi cực điểm, nếu không lấy Trần Đình Nghiên bản tính chi xa xỉ cùng kiến thức rộng bác, cũng không đến mức lộ ra như vậy biểu tình. Hít ngược một hơi khí lạnh, kiến sầu mượn này bình phục một chút tâm tình của mình, mới có chút không thể tin được mà nhìn kêu mai bình, chậm rãi buông, hướng tới chính mình dưới chân mặt đất nhìn lại. Một khối lại một khối gạch kín mít mà bình phô trên mặt đất, phổ phổ thông thông, cũng không có gì ánh sáng, như là sở hữu bình thường nhất hắc cục đá. Hơi trầm ngâm một lát, nàng đánh mất từng khối đi xem xét ý niệm. Quay đầu nhìn lại kia mai bình, tam chi mai duy nhất còn lưu có nụ hoa kia một chi, vừa lúc hướng tới ngoài cửa sổ, vẫn không núp ních. Giờ phút này kiến sầu tuy đã co hồn thể, thân thể bị để vào kia một quả vụ trung tiên đưa thạch châu bên trong, nhìn như đào thoát cực vực giam cầm, nhưng thực tế thượng là tiến vào một loại khác giam cầm. Hóa châu cảnh giới tu vi, với nàng linh thức còn không có cái gì quá lớn giúp ích, ly thể khoảng cách cũng không xa, muốn điều tra này mặt đất tình huống, không khác lên trời. Huống chi, nàng bây giờ còn có thương trong người. Ý niệm chỉ là vừa động, lại bị kiến sầu thu trở về. Trong nháy mắt kia lửa nóng, trong nháy mắt khôi phục, nàng trở nên bình tĩnh lên, cũng liền phát hiện càng nhiều kỳ quặc chỗ. Mai đã khô héo, kia chủ nhà hẳn là cũng biết. Ai dọn tiến vào nguyện ý thấy một gốc cây khô mai đâu. Một cái trống không mai bình đặt ở nơi này, khẳng định sẽ bị người dọn đi. Đợi đến này bệ cửa sổ một lau khô, viết cái gì không phải rõ ràng. Nói cách khác, chủ nhà chính là cố tình đem lời nói lưu tại nơi này. Chu lão bản nói, này phòng đời trước chủ nhân chính là không thể hiểu được liền không có tin tức. Kiến Sầu suy tư lên, nhăn chặt mày không có buông ra, ngược lại nhăn đến càng khẩn. Nhưng nếu lấy này một câu xem ra, nay chủ nhân lại là biết chính mình sẽ rời đi, mới để lại này một câu. Quỷ dị. Mười phân quỷ dị. Sứ Thanh Mai Bình như cũ đứng ở kia tuyết cửa sổ bệ cửa sổ, tam chi khô mai cắm ở trong bình, ở kia một cửa sổ quang lưu lại ba đạo tinh tế bóng dáng, đều có như vậy vài phần khô mà ngạo khí chất. Kiến Sầu một lần nữa đánh giá thư phòng này vài lần, lại xem kia bên cửa sổ một cảnh, thế nhưng không duyên cớ cảm thấy này kẻ hèn 700 huyền ngọc thuê tới trong phòng, lộ ra một cổ khôn kể cao thâm khó đoán. Đối này nhà ở nguyên chủ, thậm chí là nhiều lần đảm nhiệm chủ nhân, nàng một chút sinh ra một loại mãnh liệt tò mò. Chỉ là giờ phút này rốt cuộc không phải thời điểm. Kiến Sầu cưỡng chế loại này tò mò tới, tại đây thư phòng bên trong tìm cái sạch sẽ địa phương, dùng hắc kiếm đánh mặt đất, không phát hiện cái gì tình huống dị thường, liền ngồi xếp bằng xuống dưới. Lại hơi trầm âm, nàng tự trong túi càn khôn lấy ra một khối trận bàn, này thượng được khảm 18 cái linh thạch, trung gian liên tiếp màu bạc trường tuyến, vừa lúc tạo thành một tòa phòng hộ trận pháp. Này nhà cửa hơi có chút kỳ chỗ, Lao Chu thuê cho chính mình, nói vậy nhà ở đã kiểm tra quá. Chỉ cần nàng không lộn xộn, hẳn là cũng sẽ không có sự tình gì. Cho nên, Kiến Sầu giờ phút này một không đi lật xem thư tịch, tìm kiếm cái gì tinh hồn nhận chủ phương pháp, nhị không lại đi xem kia Mai Bình, đi đào ba thước đất tìm cái gì địa tạng chuyển sinh trì thủy. Giờ này khắc này, nàng yêu cầu làm, chỉ có một sự kiện. Tu luyện. Bang. Trận ban một phóng, trận pháp lập tức dán mà phóng thích. Một cái vòng tròn chạm vòng sáng, lấy Kiến Sầu ngồi xếp bằng nơi vì trung tâm. Lập tức hướng tới chung quanh bắn ra khai đi, ẩn ẩn chi gian, cùng quanh mình ngăn cách lên, càng có một cổ mãnh liệt phòng bị chi ý. Kiến Sầu rũ mắt, lại trong người hàng phía trước 10 cái trung phẩm huyền ngọc, lúc này mới đem đôi tay quán đặt ở trên đầu gối, bắt đầu điều tức đả tọa. Hình ngộ đánh lén, đối Kiến Sầu tới nói không tính nhẹ, lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc trước nàng đã nuốt phục 2 quả đan dược, thương thế đã bị áp xuống tới không ít, hiện tại tắc yêu cầu tỉ mỉ điều trị, đem đan dược bên trong dược hiệu đều hấp thu tiến vào. Đôi tay kết ấn, Kiến Sầu dẫn đường kia đan dược dược lực chạy khắp toàn thân, chạy qua thương chỗ, bắt đầu rồi dài dòng chữa trị. Phòng trong ánh sáng dần dần tối tăm xuống dưới, chỉ có kia cửa sổ giấy đã tuyết trắng. Mấy phần quang mang xuyên thấu qua kia cửa sổ giấy chiếu xạ tiến vào, chiếu Kiến Sầu thẳng thắn sống lưng, còn có khi đó veo khi phóng thủ quyết. Một lúc sau nhi, Kiến Sầu cả người đều trở nên mở mịt lên, như là căn bản không tồn tại giống nhau. Chỉ có nàng giữa mày tổ khiếu bên trong, mắt lạnh linh đài phía trên. Lại có một cái nho nhỏ quang trần chậm rãi sáng lên, nếu là cẩn thận phân biệt, mới có thể phát hiện đây là một quả viên châu đang ở chậm rãi xoay tròn, hấp thu đến từ thân thể các nơi dược lực. Đây là Kiến Sầu hồn châu. Tự ngưng tụ thành lúc sau, liền không như thế nào biến lớn hơn. Kiến Sầu cũng không biết chính mình ở cực vực loại này phương pháp tu luyện sẽ đối chính mình có cái gì ảnh hưởng, ít nhất lấy trước mắt tới xem, nó cùng chính mình ở thập cửu châu chi tu hành hoàn toàn phân thuộc hai đoan, lẫn nhau không liên quan. Trước mắt vẫn là chữa thương cùng tăng lên thực lực quan trọng, Kiến Sầu bất chấp suy xét khác, hoàn toàn đem tâm thần trầm đi vào. Ngoài cửa sổ quang tối sầm lại lượng, sáng lại ám, ngẫu nhiên sẽ có tiếng gió thổi qua cửa sổ giấy, phát ra rầm thanh âm, cũng ngẫu nhiên sẽ có mưa phùn gõ xong cửa sổ, bắn khởi một mảnh tí tách tiếng động. Nhưng Kiến Sầu đều nghe không được. Thời gian ở phủ bụi trần thư phòng bên trong chậm rãi trôi đi, ước chừng đi qua có hơn phân nửa tháng, trận bàn hình thành trận pháp quang mang cũng càng ngày càng ảm đạm. Được khảm 18 cái linh thạch, nhìn qua đều có chút sáng trắng. Đặt ở Kiến Sầu trước mặt những cái đó huyền ngọc, tắc có 9 cái đã hao hết độ phì của đất âm hoa, thành trên mặt đất nằm một mảnh bột mịn. Bang! Ở ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi dừng lại kia trong nháy mắt, xếp hạng Kiến Sầu trước mặt cuối cùng một quả huyền ngọc, rốt cuộc rách nát, một mảnh phấn bạch xương khói bắn khai đi, tán thành trên mặt đất một bãi phấn. Cuối cùng một sợi độ phì của đất âm hoa, trực tiếp từ mặt đất phía trên, trực tiếp bay vào Kiến Sầu linh đài hồn châu bên ngoài. Ở hồn châu không ngừng xoay tròn bên trong, chậm rãi dung nhập hồn châu bên trong. Vì thế, giống như là bị uy no rồi giống nhau, nó thế nhưng phát ra một tiếng khác thường tiếng vang. Ca. Tế cực kỳ một tiếng. Nguyên bản hạt bụi lớn nhỏ một cái hồn châu, thế nhưng ở hấp thu kia cuối cùng một sợi độ phì của đất âm hoa nháy mắt, đột nhiên hướng ra ngoài một trướng, lớn một vòng. Trong nháy mắt, huyền phù ở Kiến Sầu linh đài phía trên hồn châu, liền có ngón út tiêm lớn nhỏ. Nhìn qua tuy rằng như cũ đáng thương, nhưng ngũ quang thập sắc hôn tạp ở bên nhau, đã bày biện ra một chút nhạt nhẽo màu trắng. Hồn châu càng tiếp cận với bạch, này tinh chất cũng liền càng thuần, đại biểu cho thân thể bên trong hồn lực sửa đúng. Duy nhất không được hoàn mỹ, có lẽ là hồn châu phía trên kia một đạo lại một đạo vết rách. Kiến Sầu giờ phút này dù chưa trợn mắt, nhưng đối hồn châu hết thể biến hóa lại là hiểu rõ với tâm. Lúc trước hồn châu quá tiểu, căn bản cái gì đều nhìn không ra tới, giờ phút này một khi tu luyện biến đại, kia vết rách chỉ cần hơi thêm cẩn thận, liền có thể xem cái rõ ràng. Kiến Sầu trong lòng trầm trầm. Tự mình cố gắng hành đột phá hồn châu kia một ngày khởi, nàng một lòng, liền chưa bao giờ buông quá. Hồn phách tàn khuyết vấn đề, nàng không có thể tìm được biện pháp giải quyết, vì thế lựa chọn trực tiếp vượt qua phía trước hai cái cảnh giới, trực tiếp ngưng tụ thành hồn châu, xem như hiểm trung cầu thắng. Trên thực tế, lấy một đoạn này thời gian tu luyện tình huống tới xem, trước tiên ngưng tụ thành hồn châu, đối nàng tu luyện đích xác có lợi, hấp thu độ phì của đất âm hoa tốc độ biến nhanh, sói mòn cũng trở nên thiếu. Kiến Sầu buồn hẳn là cao hứng, nhưng đang xem rõ ràng hồn châu thượng vết rách kia trong nháy mắt, nàng kia một lòng liền lại sâu kín mà trầm đi xuống. Hồn châu có vết rách, thấy thế nào cũng không giống như là chuyện tốt. Kiến Sầu chậm rãi mở bừng mắt, cũng thu bãi ở trên đầu gối thủ quyết. Toàn bộ trong phòng vờn quanh nàng một mảnh độ phì của đất âm hoa, vào giờ phút này, rốt cuộc chậm rãi hướng tới bốn phía tan đi, biến mất không thấy. Thân thể của nàng dần dần trở nên ngưng thật lên, huyền phù ở thượng hồn châu, tắc biến mất tung tích. Mày khóa khẩn, phía trước cái loại này một bước khó đi cảm giác, lại lần nữa xuất hiện. Hóa châu cảnh lúc sau, đó là Ngọc Niết. Nếu là nàng nhớ không lầm nói, cái gọi là Ngọc Niết, đó là toái hồn châu, tán bột mịn, hóa hình đến toàn thân, nói cách khác lấy hồn châu vì nguyên điểm, mượn dùng bàng bạc độ phì của đất âm hoa, cấp hồn phách lớp nền, cuối cùng đạt tới thứ 5 cảnh kim thân. Ngọc Niết lại có Niết bàn chi ý, đại biểu cho này một cảnh giới nguy hiểm nơi. Vỡ vụn hồn châu, có linh hồn sẽ rách chi đau khổ. Hơi không chú ý liền sẽ ở đột phá này cảnh thời điểm hôi phi yên diệt, hoàn toàn không tồn tại trong thế gian, liền hồn phách đều biến mất sạch sẽ. Cho nên, cực vực tu sĩ lại đem Ngọc Niết xưng là tiểu kiếp. Thập cửu châu xuất khiếu kỳ mới có đại kiếp nạn, danh chi rằng vấn tâm, phía trước tu luyện tuy rằng cũng có nguy hiểm tồn tại, cũng sẽ không quá mức, không đạt được hung hiểm cái này trình tự. Tương đối mà nói, cực vực quỷ tu tu luyện, lại là tràn ngập không chừng kích thích. Này hết thảy, đều là bởi vì từ hồn phách bắt đầu tu luyện khó khăn quá lớn. Đương nhiên, các tu sĩ vân tâm đạo kiếp tuy rằng tới muộn, lại là tới tàn nhẫn nhất, hình thân đều diệt tầm thường thấy, đọa vào ma đạo như cơm soảng. Kiến Sầu không tự giác mà dưới đáy lòng đối lập cực vực cùng thập cửu châu hai người chi gian tu luyện dị đồng, tưởng từ giữa đạt được dẫn dắt. Hóa châu đến Ngọc Niết, chính là toái hồn châu, dưỡng hồn phách, vì ngưng tụ thân thể làm chuẩn bị. Nói cách khác, hồn châu là sớm hay muộn đều phải toái. Tự hỏi đến nơi đây, Kiến Sầu nhịn không được cười khổ một chút. Hồn châu muốn toái, khá vậy không phải khi nào đều có thể toái. Ở tu luyện đúng chỗ thời điểm vỡ vụn, tiến hành Ngọc Niết tu luyện, tự nhiên là dệt hoa trên gấm, nhưng nếu là nó ở còn chưa tới hỏa hậu thời điểm liền vỡ vụn, chỉ sợ nàng không kịp đột phá này cảnh, liền tan thành mây khói. Tiểu kiếp. Người khác tiểu kiếp, đối nàng tới nói, lại là cái không biết khi nào liền sẽ bùng nổ đại kiếp nạn. Kiến Sầu đáy lòng lại sinh ra như vậy vài phần chua xót hương vị, chỉ có thể mong đợi chính mình vận khí tốt hơn. Hồn châu vỡ vụn thời điểm đúng là thích hợp thời điểm. Cùng lắm thì, lại bất cứ giá nào, ngạnh phá một phen Ngọc Niết. Trong lòng phát ngoan, kia một chút nhân hồn phách có thiếu mang đến sợ hãi, cũng liền biến mất cái không còn một mảnh. Kiến Sầu mặt lộ vẻ kiên nghị chi sắc, cười một tiếng, vỗ vỗ tay đứng lên, đem trên mặt đất đã không dư thừa nhiều ít linh khí trận bàn moi lên, ném hồi trong túi càn khôn. Trải qua phía trước kia dài đến hơn phân nửa tháng đã tọa tu luyện, Kiến Sầu trên người thương thế đã tất cả phục hồi như cũ, tại đây cơ sở thượng tu vi cũng tinh tiến không ít. Trong cơ thể lưu chuyển độ phì của đất âm hoa, dư thừa lại no đủ. Cứ việc hồn châu có tí vết, nhưng Kiến Sầu đối chính mình giờ phút này thực lực cũng rất tò mò. Đặc biệt là, nàng ánh mắt chợt lóe, suy nghĩ liền về tới kia một ngày chính mình đối chiến hình ngộ thời điểm, một màn, từ trước mắt sẽ qua. Kiến Sầu thủ đoạn vừa chuyển, an tĩnh thư phòng bên trong, thế nhưng đống nhiên khởi phong. Hắc kiếm ra khỏi vỏ, lặng yên không một tiếng động dừng ở Kiến Sầu trong tay. Cái loại này huyết mạch cổ động cảm giác, tiếng gió gào thét cảm giác, tức khắc quanh quẩn với trong lòng. Nàng chậm rãi nhắm mắt, tùy ý tâm thần, theo đã đến hắc ám trầm hạ. Ở nó chìm đến mức tận cùng nháy mắt, Kiến Sầu đống nhiên trợn mắt. Ngự kiếm thuận gió. Oanh. Trong nháy mắt kia, kỳ quỷ một màn, rốt cuộc xuất hiện. Kiến Sầu cả người thế nhưng hóa thành một đoàn tàn sát bừa bãi hắc phong, giống như một đoàn đen đặc mặt chiều, nắm giữ mãn hơn phân nửa cái thư phòng, đâm cho trong phòng kệ sách đều bắt đầu lay động. Không có quỹ đạo, chỉ có kia một thanh mơ hồ hắc kiếm, bị vây quanh trong đó. Một sợi hắc phong, điên cuồng mà từ hắc lỗ kiếm khích bên trong xuyên qua, cuốn quanh thành nhất thể. Xoát! Kia một đoàn hắc phong ở bành trướng một lát sau, lại lập tức điên cuồng mà có rút lại trở về. Đợi đến Kiến Sầu thân ảnh một lần nữa ngưng tụ mà ra khi, thế nhưng đã đứng ở cửa. gần như thuấn di. Quỷ thần khó lường hình thái cùng tốc độ. Nếu là hình ngộ cùng Trần Đình Nghiên tại đây, thấy tình cảnh này, chỉ sợ lập tức liền phải la hoàng lên. Một màn này, cùng lúc trước thâm hẻm bên trong kia một màn, dữ dội tương tự. Kiến Sầu đứng ở cửa, trên mặt treo một loại mỹ diệu biểu tình. Nàng nhìn chăm chú chính mình trong tay một thanh này trường kiếm, dư vị vừa rồi cảm giác, cái loại này thiên hạ vạn vật đều cùng ta vì một giao hòa. Thật sự dung với trong gió, cũng hóa với trong gió. Mượn dùng tài chất độc đáo thôn phong thạch hắc kiếm, nàng ở thuận gió này một đạo tu hành phía trên, thế nhưng bán ra gần như khủng bố một bước. Bất luận cái gì cùng tự nhiên tương tiếp, gần như với đạo thuật pháp, đều ỷ lại với tu sĩ nội tâm thể ngộ, tựa Kiến Sầu như vậy hồn phách không được đầy đủ người, ở tiến vào xuất khiếu lúc sau, có thể nói căn bản cảm ứng không đến thiên địa quy tắc tồn tại, cho nên dung với phong cũng liền không thể nào nói đến. Nhưng ở thôn phong thạch trợ giúp giới, nàng lại có thể kích phát loại cảm giác này, làm chính mình cùng hắc kiếm hòa hợp nhất thể, cũng liền trở thành kia xuyên qua lỗ hổng gió mạnh. Thuận gió ngự kiếm, dữ dội tiêu dao. Cứ việc trước mắt chỉ có như vậy một cái cũng không rộng mở nhà ở, nhưng Kiến Sầu một lòng, sớm đã bay về phía ngàn vạn dặm trời xanh, phá khai rồi mù mịt mây trôi. Bên môi một mặt cười, rốt cuộc khắc chế không được mà tràn đầy ra tới. Kiến Sầu vớt ve hắc kiếm, chậm rãi trả lại kiếm với vỏ, đáy lòng đã nhẹ nhàng hơn phân nửa. Tiến vào cực vực lúc sau, nơi trốn đều đã chịu cản tay, hiện giờ cuối cùng có được nhất chiêu tuyệt kỹ, tốt xấu có thể làm phòng thân chi dùng, nhưng không cần như vậy lo lắng để phòng lạc. Nàng duỗi người, hoạt động gân cốt, thoải mái mà than một tiếng, ngay sau đó bước chân vừa chuyển, một lần nữa từ cửa đi trở về tới, liền đãi lại đi nghiên cứu kia Mai Bình. Không nghĩ tới, liền ở nàng muốn duỗi tay thời điểm, kia rũ ở nàng bên cạnh người tay háo rộng, đồng nhiên không hề dấu hiệu mà loạn lung lay lên. Như là có cái gì phình phình đồ vật, ở nàng trong tay háo nhảy lên giống nhau. Kiến Sầu sửng sốt, rốt cuộc nghĩ tới, tiểu trồn. Nàng duỗi tay một sờ, liền đem nấp trong tay háo linh thú túi lấy ra tới. Quả nhiên, trong túi như là có thứ gì ở loạn củng, mang theo điểm vội vàng, tựa hồ muốn lập tức ra tới. Tiểu trồn vẫn chưa cùng Kiến Sầu ký kết bất luận cái gì khế ước, cho nên Kiến Sầu cũng cảm ứng không đến tiểu trồn hiện tại ra sao trạng thái, nàng chỉ là tại hạ ý thức mở ra linh thú túi nháy mắt, nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Nàng chưa kinh tiểu trồn đồng ý, bán nó cực cực khổ khổ sưu tập tới một đống rách nát. Không tốt. Lúc này cũng không thể phóng tiểu trồn ra tới. Kiến Sầu theo bản năng mà muốn thu tay lại, một lần nữa đem linh thú túi hệ khẩn. Nhưng mà, thời gian đã muộn. Vèo. Nhưng thấy trước mắt một cái bóng xám, tự trong túi điện xạ mà ra, như là nghe mùi tanh nhi miêu giống nhau, miễn bản nhiều nhanh chóng cơ linh. Nó chuẩn xác vô cùng mà dừng ở Kiến Sầu trên vai, nga ô ô ô. Đầu lưỡi rôi ra, liếm lệm, liếm Kiến Sầu một cổ nhau dính dính nước miếng. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu cứng đờ. Nàng đứng ở tại chỗ, động cũng không nhúc nhích một chút, chỉ cảm thấy chính mình nửa cái cổ cũng chưa cảm giác, như là bị lang liếm giống nhau. Trong óc bên trong, chỉ trồi lên một bức hình ảnh. Lúc trước ở sát hồng tiểu giới, này lông xù xù một đoàn đáng yêu tiểu gia hỏa, không hề dấu hiệu mà một chương miệng, ước chừng 3 năm trượng đại một chương buồn máu mồm to a. Một tiếng kim cương sư tử hống, chấn đến kia Cố Thanh Mi trực tiếp quăng ngã ra tam trọng thiên. Nếu, nàng cùng tiểu trồn nói, nó kia một đống cực cực khổ khổ thu tới rách nát bị nàng đầu cơ trục lợi, nó đến không được miệng một trường, một ngụm cắn nàng cái chết khiếp. Kiến Sầu chậm rãi chuyển qua cổ, nhìn ngồi xổm chính mình trên vai Mao Đoàn Tử liếc mắt một cái, xem nó một chút lại một chút liếm chính mình cổ, chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân tư tư mà bắt đầu mạo hàn khí. 249 chương 249 tiểu trồn nhi, đại kim khố. Ô ô. Ô ô. Tiểu trồn một mặt liếm, một mặt phát ra không rõ tiếng kêu. Kiến Sầu đứng ở tại chỗ, vừa động không thể động. Thông linh các hương vấn triều tặng linh thú túi, còn ở nàng trong tay. Giờ phút này, một cái bạch bạch thân mình, thật cẩn thận mà từ trong túi dò xét ra tới. Một lớn một nhỏ hai con mắt chớp chớp, khắp nơi đánh giá, sau đó liền thấy Kiến Sầu, tùy theo liền lộ ra một cái mang theo điểm ngượng ngùng thẹn thùng tới cười, theo liền bỏ ra tới. Đúng là kia một khối thành tinh xương cốt, đế giang cốt ngọc. Hai chỉ tiểu gia hỏa ở linh thú trong túi cả ngày ngủ ngon, tỉnh ngủ nghĩ ra được, ai biết chủ nhân ra nửa điểm không phản ứng chúng nó, thật sự là bị đè nén. Thật vất vả cảm giác được Kiến Sầu động, tiểu trồn gấp không chờ nổi mà liền nhắc nhở Kiến Sầu muốn ra tới. Cốt ngọc tự nhiên cũng đi theo dính quang, ba ba mà chạy ra tới. Chỉ là lúc này không bị tiểu trồn ôm vào trong ngực, chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà đi ở Kiến Sầu mu bàn tay thượng, bước chân cũng không vững chắc, một cái không lưu ý thiếu chút nữa trượt xuống. Còn ở vì chính mình tiền đồ cùng vận mệnh lo lắng Kiến Sầu, lập tức liền phải rỗi tay đi bắt. Không nghĩ tới, tiểu cốt ngọc còn xem như thông minh, chỉ là nó không dài tay, liền một đôi tinh tế chân nhỏ, hấp tấp chi gian chỉ sợ tới mức vội vàng hai chân một câu, thế nhưng câu lấy kiến sầu một ngón tay, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức treo ở mặt trên. Chơi đánh đu giống nhau, đầu chiêu hạ, lúc ẩn lúc hiện. Kỳ kỳ kỳ kỳ. Ngôi sổm kiến sầu đầu vai tiểu trồn, thấy cốt ngọc như thế quấn bách tình huống, lập tức mừng rỡ cơ chân múa tay, phát ra bén nhọn châm biếm tiếng động. Đế giang cốt ngọc vừa nghe, bị vẽ rồng điểm mắt nét bút thượng miệng nhỏ một hoài, hai đôi mắt một bế, hoa mà một tiếng liền khóc giống lên. Ô hoa hoa hoa hoa. Kỳ kỳ kỳ, nga ô ô ô. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản an tĩnh thư phòng bên trong, tràn ngập đủ loại quỷ dị tiếng khóc tiếng la tiếng rít thanh. Kiến sầu đầu vai ngồi xổm cười đến không biết chính mình tên họ là gì tiểu trồn, ngón tay thượng treo khóc đến tê tâm liệt phế cũng không quên nắm chặt tiểu cốt ngọc, trên mặt còn lại là vẻ mặt trầm mặc. Kẻ dở hơi ở khi nào đều là kẻ dở hơi a. Chúng nó là nửa điểm cũng không biết hiện tại đang đứng ở như thế nào tình trạng. Bất quá, nàng nghĩ lại tưởng tượng, đó là chúng nó đã biết, chỉ sợ cũng là hiện tại bộ dáng này. Mắt thấy tiểu cốt ngọc đều phải khóc tắt thở, kiến sầu than một tiếng, vươn một bàn tay tới, đem nó kia nho nhỏ, bạch bạch thân mình khác, nhắc lên, lại ôm đồm còn cười to không ngừng tiểu trồn xuống dưới, cùng nhau đặt ở trên mặt đất. Nga ô ô, đây là muốn làm gì? Tiểu trồn ngồi xổm ngồi dưới đất, chấp chấp kia một đôi ướt rầm rề đôi mắt, có chút khó hiểu mà nhìn kiến sầu. Tiểu cốt ngọc còn lại là phẫn hận mà liếc tiểu trồn liếc mắt một cái, tựa hồ còn đối chuyện vừa rồi sinh khí, đem kia đầu cũng đi theo xoay qua đi, không xem tiểu trồn liếc mắt một cái. Các ngươi a, phía trước không đều còn hảo hảo sao? Kiến sầu còn nhớ rõ, phía trước tiểu trồn kia hận không thể ba lượng khẩu liền đem cốt ngọc ăn bộ dáng. Nàng rôi tay liền cho tiểu trồn một chút, ngươi cũng là, như thế nào lại tùy tiện châm biếm người đâu? Nga ô ô. Buồn trồn ngày thường chính là như vậy cười người. Nga ô ô ô. Nó không ra xấu cũng không tới phiên buồn trồn tới cười. Nga ô ô. Buồn trồn mới không sai. Tiểu trồn đối với kiến sầu, hợp với kêu ba tiếng, múa may móng vuốt, biểu đạt chính mình bất mãn. Kiến sầu không biết nó cụ thể muốn nói cái gì, bất quá đại khái ý tứ lại có thể cảm giác được. Khoe miệng vừa kéo, nàng ngồi xổm này một trồn một cốt trước mặt, nghĩ nghĩ này hai chỉ ngày thường cảm tình cũng coi như không tồi. Nếu một cái ôm một cái cuồng liếm cũng coi như nói. Tóm lại, chúng loại bất đồng, chúng nó sự tình cũng không phải chính mình có thể nhúng tay. Hiện tại kiến sầu yêu cầu gặp phải vấn đề, kỳ thật chỉ có một. Rốt cuộc muốn hay không nói cho tiểu trồn, nó những cái đó rách nát đều bị chính mình bán của cải lấy tiền mặt. Kỳ thật đi, vài thứ kia, tiểu trồn ngày thường nhặt liền ném tới túi chữ vật, trước nay lười đến nhiều xem một cái, nàng cảm thấy chính mình liền tính là không nói, tiểu trồn hẳn là cũng phát hiện không được. Nhưng chuyện này, dù sao cũng là kiến sầu làm được thiếu thỏa, vốn tưởng rằng chỉ là đảo ra thôn phong thạch tới bán, nơi nào nghĩ đến bên trong hỗn loạn những cái đó rách nát đều có thể bán cái giá tốt. Hào đi, hiện tại nàng biết vài thứ kia mặc dù không xem như bà bối, cũng không nên gọi là rách nát. Một người làm việc một người đương. Kiến sầu nhìn chằm chằm tiểu trồn kia nho nhỏ đầu, chậm rãi vươn tay đi, nhẹ nhàng gãi gãi, phóng hòa hoan thanh âm, mấy ngày nay ta đều tu luyện đi, cho nên không chú ý tới linh thu túi. Tốt xấu hiện tại xem như ra tới. Nga ô ô. Đều là việc nhỏ, vung tha người đã khỏe. Tiểu trồn chậm rãi mị mắt, tùy ý mà kêu to hai tiếng. Hiện tại đâu, chúng ta tới rồi một cái rất nguy hiểm địa phương, chỉ sợ là một chốc còn không có biện pháp tìm được hồi thập cửu châu lộ. Nga ô ô. Gì, không có biện pháp đi trở về sao? Úc, cũng không xem như cái gì đại sự, dù sao không đói chết ta. Cái này địa phương cùng thập cửu châu không giống nhau, thông dụng chính là huyền ngọc, mà không phải chúng ta thường xuyên dùng linh thạch, cho nên chúng ta ở chỗ này không có thích hợp vũ khí, cũng không có thích hợp dùng cho tu luyện đồ vật. Ngao! Ý tứ này là tình huống thật không tốt sao? Ân, ta đã biết. Tiểu trồn lười nhác mà giơ lên móng vuốt, ở miệng phía trước vừa che, đánh cái cực kỳ nhân tính hóa áp. Kiến sầu âm điệu, có vẻ bình thản, như là thôi miên giống nhau. Tiểu trồn xúc cổ, bị nàng gãi gãi đầu, cào cao cổ, liền càng cảm thấy buồn ngủ nảy lên tới, đôi mắt nhíu lại, tựa hồ ngay sau đó liền phải ngủ. Ân, cho nên, dưới tình huống như vậy, chúng ta cần thiết dùng một ít phi thường biện pháp, đổi lấy chúng ta sở yêu cầu đồ vật. Nguyên bản lưu sướng thanh âm, đồng nhiên có như vậy một chút ấp há ấp đúng hương vị. Ô, vì cái gì nghe tới giống như có chỗ nào không thích hợp đâu. Tiểu trồn sớm đã có chút mơ mơ màng màng, chỉ là mông lung mà như vậy cảm giác. Bên cạnh nghe lén tiểu cốt ngọc, lúc này rốt cuộc xoay đầu tới, chớp chớp kia nho đen giống nhau đôi mắt, nhìn kiến sầu. Kiến sầu đột nhiên một trận chột dạ. Chỉ là nên nói vẫn là muốn nói, nàng cố nén trụ ho khan xúc động, rồi nói tiếp, cho nên, ngươi phía trước nhặt. Thu thập tới vài thứ kia, bị ta bán của cải lấy tiền mặt một ít, thay đổi một ít huyền ngọc kiến sầu tận lực dùng thực bình thường thanh âm, giống như là ở cùng tiểu trồn kéo việc nhà giống nhau. Ngao ô ô, ngao, còn không phải là bán điểm đồ vật sao? Cũng không phải cái gì đại sự, không có việc gì, không. Từ từ, bán cái gì? Tiểu trồn kia mềm mại tiếng kêu, đồng nhiên liền như vậy biến mất ở trong cổ họng, một loại không ổn dự cảm, làm nó cả người mượt mà trồn mau tất cả đều dựng lên, mới vừa rồi còn nửa híp đôi mắt cũng khoát mà một chút mở. Ngao ô ô ô, ngươi mẹ nó có loại lại cấp buồn trồn nói một lần. Ngao ô ô ô, bán cái gì? Ngươi vừa rồi nói bán cái gì? Chính là một không cẩn thận bán phía trước ngươi nhặt vài thứ kia, nhưng là không quan hệ, chúng ta thay đổi thật nhiều huyền ngọc. Kiến sầu tức khắc đau đầu, muốn chân an tiểu trồn. Ngao ô ô, chó má, chó má, tất cả đều là chó má. Tiểu trồn kích động đến tột đỉnh, bốn chân đứng ở trên mặt đất, làm rít gào trạng, một bộ muốn cùng kiến sầu không chết không ngừng đánh lộn bộ dáng. Ngao ô ô ô, kẻ lừa đảo, cường đạo, đem nhân ra rách nát còn tới. Rốt cuộc biết vì cái gì đại gia đã làm sai chuyện đều không muốn nhận sai. Đây là kết cục A. Kiến sầu nội tâm tiến hành rồi một phen khắc sâu kiểm điểm, có một loại bất đắc dĩ cảm giác, nàng chỉ sợ là thập cửu châu cái thứ nhất bị chính mình sủng vật răn dạy tu sĩ đi. Hai tay giơ lên, nàng nhận sai thái độ nhưng thành khẩn. Hảo, hảo, ta biết chính mình sai rồi. Nhưng kia cũng là nhất thời không nghĩ tới, ngươi nhặt đều là đáng giá đồ vật, không phải cái gì rách nát, về sau khẳng định không dám còn như vậy hiểu lầm ngươi. Ta bắt được huyền ngọc, quay đầu lại đều cho ngươi bảo quản được không? Ngao ô ô. Vô nghĩa. Kẻ lừa đảo. Cái gì huyền ngọc, nghe đều không có nghe nói qua. Không muốn không muốn, đều không cần. Trả ta rách nát, nga không, bảo bối tới. Tiểu trồn tiếp tục đều, không thuận theo không buông tha, thậm chí còn trực tiếp dưới chân một sai, quăng ngã đi xuống, bắt đầu trên mặt đất lăn lộn, bốn chân ở không trung quay cuồng, quả thực. Quả thực như là cửa thành hoa người lưu manh. Trận mắt há hốc mồm. Kiến sầu có từng thấy quá tiểu trồn như vậy chơi xấu bộ dáng, đầu thứ mở rộng tầm mắt, này chẳng những là chỉ có điểm tính tình trồn, vẫn là chỉ lưu manh trồn A. Nhìn một cái này tư thế, rất sống động. Ngao ô ô ô, tiểu trồn tiếp tục chu lên. Kiến sầu thở dài sức lực cũng chưa, hảo, hảo, đừng trên mặt đất lăn, còn không có quét tức quá. Len keng. Đông nhiên chi gian, trên mặt đất truyền đến thanh thúy một thanh âm vang lên, một chút đánh gãy kiến sầu nói. Nàng nghe tiếng nhìn lại. Di một tiếng. Tiểu trồn còn ở quay cuồng bên trong, bất quá lúc này nghe thấy thanh âm, cũng mạc danh ngừng một chút, đứng lên tới. Trên mặt đất, không biết khi nào, thế nhưng nằm một cái đỏ đậm vòng tròn lớn trâu. Trung gian như là bao vây lấy núi lửa dung nham giống nhau, nhan sắc mỹ lệ, có một loại nhiếp nhân tâm phách quan mang. Đây là nơi nào tới? Kiến sầu vừa thấy liền ngây ngẩn cả người, phía trước trên mặt đất trống không cái gì cũng không có a. Mày nhắc lại, nàng tâm niệm vừa động, đống nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía tiểu trồn. Ngao ô. Tiểu trồn vừa thấy kia vòng tròn lớn trâu liền biết chuyện xấu, ở kiến sầu kia ánh mắt chuyển qua tới nháy mắt, không chút do dự, hai chỉ móng nuốt vừa nhấc, một chút bưng kín miệng mình, bế chặt muốn chết. Ha ha. Lệ ông tôi ở buổi này a. Kiến sầu nguyên bản còn buồn bực này hạt trâu nơi nào tới, ngẫm lại vừa rồi cũng liền tiểu trồn ở chỗ này lăn lộn, lúc này còn chính mình che thượng miệng, sợ chính mình thấy cái gì giống nhau. Không phải nó, còn có thể là ai. Kiến sầu phía trước kia trột dạ cảm giác một chút liền không có, hiển nhiên, hiện tại trột dạ chính là tiểu trồn. Nàng âm điệu như cũ thông thả, bất quá đã vui mừng lên. Che miệng làm gì? Đau răng. Tới, ta giúp ngươi nhìn xem. Ô ô ô, ngươi nằm mơ. Tiểu trồn vội vàng lắc đầu, cất bước liền muốn chạy rớt. Kiến sầu tay mắt lanh lẹ, tia chớp giống nhau trực tiếp một tay đem nó túm chặt. Ngao ô ô ô. Tiểu trồn lập tức kêu lớn lên, kia nguyên bản nhắm chặt miệng. Cũng lập tức trương lão đại, rất giống là muốn nuốt vào đi một con trâu. Từng loạt sắc nhọn hàm răng, sắp hàng ở trong miệng, bạch sâm sâm mà, mũi nhọn còn tỏa sáng. Chỉ là, này đó ánh sáng bên trong, có như vậy một chút, không lớn giống nhau. Vàng óng, sang chóe. Kiến sầu một chút đã bị điểm này quang mang cấp đâm đến. Tự sát hồng tiểu giới lúc sau, nàng nhưng không thấy thế nào tiểu trồn trương đại quá miệng, này trong miệng một chút ánh sáng rốt cuộc là cái gì. Nhìn chăm chăm tiểu trồn trong miệng kia một chút kim quang. Kiến sầu ánh mắt không lớn thích hợp. Tiểu trồn trong lòng chợt lạnh, lập tức biết chính mình liền phải bại lộ, kia trương đại miệng lập tức liền phải nhắm lại, đồng thời dùng sức một tránh, liền phải từ kiến sầu trong tay chạy trốn. Nhưng kiến sầu nơi nào có thể làm nó thực hiện được. Tốt xấu cũng là người đấu trồn A. Ở tiểu trồn miệng mắt thấy liền phải nhắm lại thời điểm, kiến sầu trực tiếp một cây đầu ngón tay duỗi đi vào, đầu ngón tay như vậy nhẹ nhàng một chút, liền quấn lấy kia một chút kim quang, hướng ra phía ngoài mặt lôi kéo. Xoát lạp. kia một chút kim quang thế nhưng nhanh chóng phóng đại, trở nên như là một đạo tiểu thác nước, thất luyện tựa mà trực tiếp bị kiến sầu một tay túm ra tới. Cùng với này vô hạn kim quang, thế nhưng còn có len ken một mảnh hỗn độn thanh âm, như là một đống lớn đồ vật ở kim quang chiếu rọi dưới, rối tinh rối mù mà dừng ở trên mặt đất, tạp ra một mảnh tiếng vang. Đủ mọi màu sắc hạt châu, thuần hắc vỏ sò, bát giác đồng tiền, thương thanh ngọc trâm, cổ đồng chén lĩnh rượu, đầu lưỡi trạng trường uống, hoa hòe loẹ loẹt, thiên kỳ bách quái. Kiến sầu toàn bộ trong mắt đều phải trường ra tới. Kim quang càng tún càng dài, đồ vật cũng càng rất càng nhiều. Tới rồi mặt sau, cái gì xanh biết trùy thủ, hàng ngọc tiểu kiếm, kia đều không phải chuyện này. Đáng sợ nhất chính là còn rất ra một phen đại đến cùng cái bản giống nhau giao phay, một phen ước trừng trượng cao hỏa kích. Loảng xoảng, loảng xoảng. Hai tiếng vang lớn. Kiến sầu kia đã kéo thẳng cánh tay, rốt cuộc vẫn là rừng, cứng đờ. Kia một mảnh kim quang còn xa xa không có kéo xong, không biết còn có bao nhiêu dấu ở tiểu trồn kẽ răng. Toàn bộ thư phòng đều phảng phất phải bị này quang mang lấp đầy, thậm chí chiếu xạ, nóng chảy. Trên mặt đất lung tung rối loạn, cái gì đều có, nhất thấy được hai thanh đại gia hỏa liền nằm ở kiến sầu bên chân, có một loại mạc danh chấn động cảm giác. Này đó đều là cái gì? Nàng cả người đều không tốt. Tiểu trồn cũng không hảo, hai con mắt nước mắt lưng tròng mà, ố ố kêu hai tiếng. Xong rồi. Tiểu kim kho bị phát hiện. Cái này nàng khẳng định muốn sinh khí. Nàng cùng nàng các đồng bọn ở phía trước vào sinh ra tử, kết quả chính mình gà tặc mà vơ vét một đống bảo bối giấu ở cái răng, vốn dĩ liền không phúc hậu, kết quả hiện tại cư nhiên còn bị phát hiện. Hơn nữa vừa mới nó còn bởi vì nàng đầu cơ trục lợi kia một đống rách nát, hướng nàng đã phát hỏa. Xong rồi xong rồi. Mua dây buộc mình a. Trồn sinh vô vọng a. Trời biết những cái đó rách nát, ở tiểu trồn nơi này đích xác chính là rách nát, căn bản không bị nó để vào mắt. Chân chính bảo bối trước nay đều là dùng để võ trang đến hàm răng, sao có thể đặt ở kiến sầu túi chữ vật? Nơi đó căn bản chính là nó bãi rác thôi. Ô ô ô, đều do nó quá đắc ý vênh váo, lúc này quả thực mẹ nó khóc cũng chưa trâu ngồi khóc đi. Tiểu trồn trong miệng còn cắn kia một mảnh kim quang, chỉ là lúc này, tràn ngập kim quang đã bắt đầu dần dần tan đi. Vì thế, này một trường phiến đồ vật tướng mạo sẵn có, cũng rốt cuộc lộ ra tới. Thật đúng là một cái thật dài tơ lụa, chỉ là cũng không phải kim sắc. Nó là màu trắng, lại như là đủ mọi màu sắc đan xen, làm người liếc mắt một cái nhìn lại, khó có thể phân biệt ra nó rốt cuộc là cái gì nhan sắc. Liếc mắt một cái nhìn đến là hồng, tiếp theo mắt thấy đến lại là lục. Kiến sầu nhìn chăm chú vào trong tay lôi kéo này một cái tơ lụa, chỉ cảm thấy xúc tua như là vớt chân trời đám mây giống nhau, mờ mịt không chừng, nếu không có tận mắt nhìn thấy, nó còn ở chính mình trước mặt, xác thật bị chính mình cầm ở trong tay, nàng cơ hồ muốn hoài nghi nó không tồn tại. Tuyệt đối là thứ tốt ta. Còn có. Trên mặt đất này đó lung tung rối loạn hoa hòe loẹ loẹt đồ vật. Kiến sầu chỉ dùng đôi mắt xem, đều có thể biết, phía dưới mỗi một kiện chỉ sợ đều giá trị xa xỉ, ném văng ra có thể dẫn chúng tu sĩ tranh đoạt. Tiểu trôn đây là. Trong lòng một ý niệm hiện lên, kiến sầu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào tiểu trôn. Tiểu trôn hàm kia tơ lụa, cứng đờ cực kỳ, thấy kiến sầu nhìn qua, nó chậm rãi liệt miệng, lộ ra kia một loạt chỉnh tề bạch nha, xấu hổ lại lấy lòng mà chiều kiến sầu cười một chút. Một lát lặng im. Nay tình trạng, nàng nơi nào còn có thể không rõ. Ngày thường giả ngây giả dại, kết quả trộm cất giấu tiểu kim kho đâu. Nàng phía trước còn nghi hoặc, như thế nào kia một đống rách nát không nhìn thấy tiểu trồn ở sát hồng tiểu giới nhặt kia đầu lưỡi giống nhau bạc ngưỡng. Hóa ra bởi vì ngoạn ý nhi này càng chân quý, bị nó tàng trong miệng. Người rốt cuộc cái gì chủng loại A? Kiến sầu hoàn toàn buồn bực, còn mang không gian. Đây là chính mình dài quá cái túi càn khôn ở trong miệng đi. Càng quan trọng là. Người không bằng trồn, người không bằng trồn A. Kiến sầu tức khắc sinh ra một loại đập đầu xuống đất xúc động, nhân ra kẽ răng lẩu ra tới rách nát, đều đủ nàng hoành hành cực vực. Thiên lý ở đâu A? 250 chương 250 yêu họa. Lâm vào một loại quỷ dị tự mình ghét bỏ bên trong, kiến sầu khỏe miệng run rẩy nửa ngày, mặt vô biểu tình mà nhìn tiểu trồn. Ở cái này trong quá trình, tiểu trồn cũng một cử động nhỏ cũng không dám. Qua hơn nửa ngày, kiến sầu mới hướng về nó vây vây tay, lại đây. Tiểu trồn hù đến lay động đầu, ô ô kêu hai tiếng, theo bản năng mà lui về phía sau. Một bước, hai bước. Kiến sầu lại gọi một tiếng, lại đây. Lúc này đây, tiểu trồn vong hồn đại mạo. Này mẹ nó nhìn qua giống như là muốn dỗi chính mình a. Ai qua đi ai là nhị ngốc tử. Nó không chút do dự, cất bước liền chạy, quả thực hóa thành một đạo tia chớp, lập tức liền thoán vào thư phòng này một đống kệ sách bên trong. Kiến sầu xem đến vừa tức giận vừa buồn cười. Kẽ răng moi ra đồ vật đều phải cùng chính mình phát giận, ngay từ đầu nàng còn tin, hiện tại mới hiểu được lại đây, gia hỏa này ném ở túi càn khôn, thỏa thỏa chính là rách nát. Còn chạy thượng. Ngươi chạy cái gì? Ta liền muốn nhìn ngươi một chút trong miệng rốt cuộc cái gì cấu tạo thôi. Thở dài, kiến sầu thấy nó chạy xa, nhịn không được cười một tiếng. Nếu thay đổi trước kia, nàng thật đúng là không nhất định chảo được nó, hiện tại sao? Đáy mắt ánh sáng nhạt hiện lên, kiến sầu trực tiếp giơ tay cầm kiếm, chỉ một thoáng phòng trong một cổ cơn lốc cuốn lên, nàng cả người lập tức cùng thôn phong hắc kiếm hòa hợp nhất thể, hóa thành cuồng bạo tàn sát bừa bãi hắc phong mặc chiều, nhào hướng tiểu trồn. Vâng! Toàn bộ trong thư phòng, như là bỗng nhiên có sóng biển cuốn lên. Phía trước còn chạy trốn vui sướng tiểu trồn, nghe thấy thanh âm nhịn không được quay đầu nhìn lại, liền thấy hắc phong mặc chiều chồng chất, bàng bạc buông xuống. Ngao! Tiểu trồn cả người mau đều lập lên, quái kêu một tiếng, dưới chân một cái trượt, lên lúc sau lại chạy trốn càng nhanh. Nương nha, yêu quái a. Phanh. Phía trước rõ ràng không có gì đồ vật, nhưng tiểu trồn lại một đầu đánh vào thứ gì thượng. Ô! Đau! Tiểu trồn ngẩng đầu vừa thấy, lúc trước còn ở nó phía sau kiến sầu, thế nhưng đã cầm kiếm, đôi tay vây quanh, rất có hứng thú mà nhìn nó. Như thế nào hồi sự? Tiểu trồn ngông. Khá vậy gần là trong nháy mắt, nó nhưng nửa điểm không nghĩ bị kiến sầu bắt lấy. Chỉ ngừng kia một chút, tiểu trồn không chút nghĩ ngợi, lập tức thay đổi phương hướng, một lần nữa bắt đầu rồi đảo vòng chi lộ, lại lần nữa mãnh lực vừa dâm chân, hướng tới càng hẹp hòi địa phương chạy tới. Kiến sầu thấy thế, rất là bất đắc dĩ. Nàng một nhún vai, thân hình lại lần nữa biến mất, tiếp theo xuất hiện, liền lại ở tiểu trồn trước mặt. Như thế qua lại lặp lại. Đáng thương tiểu trồn đông chạy tây chạy, vừa nhấc đầu lại luôn là phát hiện trước mặt chính là kiến sầu, chạy cái vài vòng, hoàn toàn tuyệt vọng, bốn chân mềm nhũn, trực tiếp mệt đến quỷ dạp trên mặt đất le lưới. Kiến sầu sân vắng tản bộ giống nhau đã đi tới, hắc kiếm ở trong tay xoay cái vòng, lại bị nàng nắm chặt. Đứng ở tiểu trồn bên cạnh, lấy chân đẩy đẩy nó nho nhỏ thân mình, nàng buồn cười nói, không chạy lạp. Ô ô, chạy cái rắm, có thể chạy trốn quá ngươi sao? Tiểu trồn mắt trợn trắng, trong lòng lại là khổ ha ha mà. Như thế nào mới một đoạn thời gian không gặp, chính mình này một vị tiện nghi chủ nhân tốc độ, liền trở nên như vậy thần quỷ khó dò lên. Không tật xấu đi. Kiến sầu xem nó buồn bực mà đem đầu dán ở trên mặt đất, càng là hết sức vui mừng, chạy hai vòng liền không chạy, ta còn đương ngươi nhiều có cốt khí đâu. Ô ô ô, hừ, sớm hay muộn bổn trồn sẽ có cốt khí cho ngươi xem. Chẳng qua, không phải hiện tại. Tiểu trồn hướng tới mặt đất, lặng lẽ mắt trợn trắng, chỉ chuẩn bị tiếp tục giả chết. Nghĩ đến kiến sầu cũng không như vậy lanh khóc vô tình, còn muốn trừng phạt chính mình đi. Ý niệm mới vừa chợt lóe quá, nó đầu đã hoàn toàn dựa vào trên mặt đất, bất quá cũng chính là này trong nháy mắt, một cổ khác thường, thực tươi mát hương vị, từ gạch khe hở bên trong thấu ra tới. Đây là cái gì? Tiểu trồn một chút nghe thấy được, nhiều người hai hạ. Kiến sầu còn đứng ở bên kia, tưởng trực tiếp túm tiểu trồn lên, không nghĩ tới, một sai mắt liền phát hiện nó trên mặt đất ngửi, không khỏi có chút ngạc nhiên, làm sao vậy? Tiểu trồn không hề giả chết, thế nhưng từ trên mặt đất bò lên, vòng quanh kia một tiểu khối địa phương xoay quanh, hai chỉ ướt rầm rề đôi mắt lượng cực kỳ. Nó rõ ràng kích động lên, quay đầu hướng tới kiến sầu kêu to. Ngao ô ô ô, thiện nghi chủ nhân, có thứ tốt, phía dưới có thứ tốt. Thịt thịt móng nuốt nhỏ rối ra, tiểu trồn dùng sức cấp kiến sầu chỉ chính mình dưới lòng bàn chân. Phía dưới, kiến sầu nhìn mần ra, buồn còn không rõ này rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng trong óc bên trong lại điện quang thạch hỏa giống nhau hiện lên mới vừa rồi Mai Bình ép xuống kia một câu. Địa tạng chuyển sinh chi thủy. Tuy không biết tiểu trồn rốt cuộc là cái gì lai lịch, nhưng nó đối bảo bối trực giác, kiến sầu là chút nào không nghi ngờ, nếu không, nơi nào tới này đầy đất giá trị liên thành dị bảo. Chẳng lẽ, kiến sầu như mày, vừa muốn túi người đi xuống xem xét. Rào rạt, rào rạt. Gõ gõ. Gõ gõ. Hai loại bất đồng động tĩnh, cơ hồ đồng thời vào giờ phút này truyền ra. Kiến sầu động tác một chút ngừng, có chút kinh ngạc. Rào rạt tiếng động nhỏ lại, đến từ nàng trong tay áo, mơ hồ có một sợi u lam quang mang lập lòe. Kiến sầu lập tức liền cảm giác ra tới. Đây là đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ cho chính mình lưu lại bùa giấy, quay đầu lại đến uổng mạng thành, có thể mượn này cùng nàng liên hệ, tìm được nàng vị trí. Gõ gõ tiếng động tác khá xa, đến từ nhà cửa ngoài cửa. Là có người bên ngoài gõ cửa. Biết nàng chỗ ở cũng liền lão Chu cùng Trần Đình Nghiên, lão Chu không cần phải nói, cùng chính mình không có gì quan hệ, giờ phút này nhất định là Trần Đình Nghiên ở bên ngoài. Này, không tới tắc đã, gần nhất liền phải toàn tới a. Kiến sầu nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây, cùng tiểu trồn lẫn nhau nhìn, mắt to đối với đôi mắt nhỏ. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa lại lần nữa truyền đến. Kiến sầu, ở sao? Ta tới xem ngươi. Còn ở sững sờ kiến sầu tức khắc một cái giật mình, xem xét liếc mắt một cái trên mặt đất đầy đất hỗn độn, hoa hòe loẹ loẹt các loại kỳ chân dị bảo, thẳng có một loại da đầu tê dại cảm giác. Một chân vươn đi, tật mà nhẹ địa điểm tiểu trồn một chân, kiến sầu đẻ thấp thanh âm, còn không mau thu hồi tới. Ngao! Tiểu trồn rốt cuộc phản ứng lại đây, veo ma một tiếng, hóa thành mũi tên rời dây cung, vọt qua đi. Trong nháy mắt kia, nó mánh một chiếc miệng, ước chừng ba trượng. Nho nhỏ thân mình, đại đại miệng, quỷ dị khoa trương tới rồi cực điểm. Tựa muốn nuốt ăn thiên địa. Ngao giống. Tiểu trồn một tiếng gầm rú, đinh linh leng keng, sở hữu rơi rụng trên mặt đất bảo bối, thế nhưng toàn bộ bay lên, hướng tới nó trong miệng bay tới, một chút biến mất ở nó mật mật răng phùng bên trong. Miệng một bế, trên mặt đất đã sạch sẽ. Tiểu trồn một lần nữa hóa thành tiểu xảo một con. Kiến sầu khoanh tay liền đem nó cùng cốt ngọc cùng nhau bắt trở về, hướng linh thú trong túi một tắc, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Phanh. Làm xong này hết thể lúc sau, kiến sầu vừa nhấc đầu, kia nhắm chặt thư phòng đại môn liền bị người phá khai. Kiến sầu, không có việc gì đi. Vẻ mặt khẩn trương Trần Đình Nghiên xuất hiện ở ngoài cửa, cầm trong tay một thanh quạt xếp, cách mặt đất nửa thước trôi nổi, nhất thời thế nhưng cũng có đầy người lạnh thấu xương chi khí. Chỉ là, đang xem thanh phòng trong tình huống thời điểm, hắn có chút kinh ngạc. Như thế nào cái gì đều không có. Hung thú đâu? Vừa rồi rõ ràng nghe thấy kỳ quái gầm rú tới. Phòng trong hết thảy bày biện, liền cùng Trần Đình Nghiên hơn phân nửa tháng phía trước nhìn đến giống nhau, trên kệ sách thậm chí còn có hơi mỏng một tầng hôi, nhìn ra được kiến sầu căn bản không có tới kịp thu thập. Giờ phút này kiến sầu liền đứng ở phòng trong, dùng một loại khó lòng giải thích ánh mắt nhìn hắn, tựa hồ là ở kinh ngạc hắn như thế nào liền vào được. Lần này, Trần Đình Nghiên nhưng thật ra xấu hổ lên. Tiến cũng không được thối cũng không xong, hắn đành phải đứng ở cửa, lấy tay che miệng, ho khan một tiếng, mở miệng nói, ách, ta vừa rồi đi ngang qua ngươi nhà cửa thời điểm nghe thấy bên trong giống như có động tĩnh, tưởng ngươi hẳn là đi lên, không nghĩ tới vừa rồi gõ cửa thời điểm, đống nhiên nghe thấy kỳ quái thanh âm, lo lắng ngươi an nguy, cho nên dưới tình thế cấp bách, phá cửa mà vào. Cái này, kiến sầu vẫn là dùng cái loại này ánh mắt nhìn hắn, nhưng này cũng không phải cảm thấy Trần Đình Nghiên vô lễ, mà là một loại nguy hiểm thật kinh hồn cảm giác. Đó là Trần Đình Nghiên tựa hồ đối chính mình không hề phương hại, kiến sầu cũng không dám kêu hắn thấy kỳ quái tiểu trồn, ai biết cực vực có hay không tiểu trồn như vậy dị thú đâu. Càng không cần phải nói, vừa rồi trên mặt đất còn có như vậy nhiều đồ vật. Con hảo tự mình cùng tiểu trồn phản ứng đều rất nhanh, bằng không thật là không biết nên như thế nào giải thích. Hiện giờ xem Trần Đình Nghiên xấu hổ, kiến sầu liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, chủ động câu vài phần chấn định mỉm cười, tiến lên hai bước nói, tứ công tử hiểu lầm, ta vừa mới chính là ở tu luyện một môn tương đối kỳ lạ công pháp, cho nên thanh âm kỳ quái, cũng không có cái gì nguy hiểm. Nga, nga, như vậy a. Trần Đình Nghiên dùng phiến bính cọ cọ chính mình cái chán, như cũ xấu hổ. Tu luyện công pháp, này thật là hết sức bình thường, mười đại quỷ tộc bên trong cổ quái phương pháp tu luyện thật sự là quá nhiều, phát ra các loại kỳ quái thanh âm càng là nhiều đến không xuể. Kiến sầu nơi này bất quá là một tiếng thu giống như cũng không có gì ghê gớm. Tuy rằng, một người nữ tu cùng sẽ phát ra thú giống công pháp, tựa hồ có như vậy một chút không đáp. Như vậy nghĩ, Trần Đình Nghiên theo bản năng mà liền chú ý một chút kiến sầu tu vi, vừa thấy dưới, đảo có chút kinh ngạc, ngươi tu vi, tinh tiến thật nhanh. Đề tài một chút nhảy chuyển, kiến sầu có chút không phản ứng lại đây. Bất quá theo sau lại hoàn toàn yên tâm, nàng túi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, cũng cười nói, nhận được tứ công tử nhớ, không chỉ có thương thế hảo toàn, tu vi còn có tiến bộ. Cũng coi như là nhờ họa được phúc. Ta nguyên bản tưởng chọn ngày đến thăm tứ công tử chỗ ở trí tạ, không nghĩ tứ công tử hôm nay trước tới. Phòng trong còn chưa quay dày, tứ công tử nếu không chê, còn mời vào tới ngồi. Ngồi liền không cần. Trần Đình Nghiên trong lòng ngạc nhiên, cảm thấy kiến sầu này tu vi tiến cảnh xem như thấy được mà chướng. Bất quá tưởng tượng nàng nguyên bản kia hạt bụi giống nhau lớn nhỏ một cái hồn châu, cũng liền bình thường trở lại. Tu vi là tiến bộ. Nhưng tầm thường hóa châu cảnh tu sĩ hồn châu đều có gần 2 tấc đường kính, kiến sầu này em bé ngón tay tiêm lớn nhỏ một cái, cũng liền so gạo đại như vậy hai vòng, thật sự là còn chưa đủ xem. Nguyên bản liền tiểu, cho nên mặc dù chỉ chướng một chút, nhìn qua cũng như là phiên vài lần, tự nhiên hù người. Trên thực tế, giờ phút này kiến sầu vẫn như cũ khó có thể cùng với dư bất luận cái gì một cái hóa châu cảnh tu sĩ so sánh với. Đối kiến sầu như thế nào có thể tu luyện thành như vậy, Trần Đình Nghiên cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá, hắn hôm nay tới, tự nhiên không phải vì cùng kiến sầu tham thảo mấy vấn đề này. Trên mặt treo sái nhiên mỉm cười, Trần Đình Nghiên mở miệng nói, đỉnh tranh kim lệnh bay tới, đã qua đi có hơn phân nửa tháng, còn nhớ rõ ta cùng ngươi nói đỉnh tranh quy tắc sao. Lúc này đây tranh đoạt vào bản tư cách, là ở 18 tầng mà lên lầu, mỗi thành đều có 8 danh ngạch. Hôm nay có cái tương đối cường gia hỏa lên sân khấu, là 10 đại quỷ tộc đệ nhất quỷ vương tộc, ngươi muốn hay không cùng đi nhìn xem. 18 tầng mà lên lầu, uổng mạng thành trung tối cao lâu. Nghe nói địa phủ 72 thành mỗi một thành bên trong đều có một tòa 18 tầng mà lên lầu, ngụ ý 18 tầng địa ngục, cơ hồ đều là trong thành tối cao kiến trúc. Kim lệnh bay tới công bố đỉnh tranh cụ thể quy tắc, kiến sầu lại chưa kịp đi xem, giờ phút này cũng hoàn toàn không hiểu biết. Nhưng là đối với Trần Đình Nghiên nói, nàng lại có thể minh bạch. Đỉnh tranh tổng cộng tam luân. Đầu luân tranh đoạt vào bản cơ hội, 10 đại quỷ tộc cùng Bát Phương Diêm Điện từng người đề cử nhất định nhân số trực tiếp tiến vào tiếp theo luân, mặt khác muốn tham gia người tắc căn cứ kim lệnh công bố quy tắc, tranh thủ danh lạch. Năm nay là ở 18 tầng mà lên lầu cử hành. Kiến sầu một chút tới hứng thú, gật đầu nói, ta hiện giờ không có việc gì, nhưng thật ra có thể đi mở rộng tầm mắt. Chỉ là không biết năm nay cụ thể quy tắc như thế nào. Nói, kiến sầu đã từ phòng trong đi ra. Trần Đình Nghiên tự nhiên biết nàng là đáp ứng rồi chính mình mời, nghĩ thầm chính mình lại bán ra thành công một bước, trên mặt nhịn không được có chút kích động lên. Không có quá lớn biến hóa. Kim lệnh trăm ngày, phía trước 99 ngày đều ở tuyển vào bàn người, 10 đại quỷ tộc cùng Bát Phương Diêm Điện quyết định danh lạch, những người khác từng người tranh thủ. Hắn cùng kiến sầu một đạo đi ra ngoài. Năm nay 18 tầng mà lên lầu đệ thập tầng thượng, thả 8 cái đỉnh giới, mỗi lần chỉ xuất hiện một quả. Một quả bị người lấy đi, mới có thể xuất hiện tân một quả. Ai có thể bước lên phía trước 10 tầng, bắt được đỉnh giới, liền có được tư cách, cùng nhau tiến vào đợt thứ 2. Nói xong, Trần Đình Nghiên còn đệ một quả ngọc giản cấp kiến sầu, cười nói, năm nay đỉnh tranh quy tắc sớm đã công bố ra tới, ngày đó ngươi bị thương nhu cầu cấp bách tu dưỡng, ta cũng chưa kịp cho ngươi, lần này ngươi nhìn xem. Thiên hạ này một loại sự tình đều không sai biệt lắm. Chẳng qua, có quy tắc phải làm khi mới biết được, tỉ như tả tam thiên tiểu hội, có quy tắc, cũng đã sớm bị xác lập xuống dưới. Có thể sớm làm chuẩn bị, tỉ như cực vực đỉnh tranh. Kiến sầu không có cự tuyệt, nhận lấy, nhìn kỹ lên. Phía trước đích xác như Trần Đình Nghiên theo như lời. Vòng thứ nhất trừ bỏ Bát Phương Diêm Điện, 10 đại quỷ tộc ở ngoài, những người khác thông qua 18 tầng mà lên lầu tới tranh đoạt. Đợt thứ 2 còn lại là kiến sầu lúc trước đã biết đến văn thí, như là khoa cử, từng người giải đáp vấn đề, đáp đúng trong đó 8 phần vấn đề mới có thể tiến vào đến vòng thứ 3. Chỉ là... Vòng thứ 3 thế nhưng là ở 18 tầng địa ngục bên trong tiến hành. Qua đợt thứ 2 quỷ tu, yêu cầu từ nhất tiếp cận mặt đất tầng thứ nhất bắt đầu, từng bước đi xuống, một tầng thâm nhập địa ngục, thẳng đến thâm nhập đến thứ 18 tầng. Cuối cùng lưu tại thứ 18 tầng trung quỷ tu, đó là cuối cùng đỉnh nguyên. Ở nhìn đến quy tắc ngay mắt, kiến sầu nhịn không được kinh ngạc lên, này. 18 tầng địa ngục, chính là sở hữu thân hãm luân hồi bên trong chúng sinh bị phát chỗ. Trong đó giam giữ đều là nhận định làm ác nhiều hơn làm việc thiện người. Nhân gian cô đảo từ trước đến nay có 18 tầng địa ngục 10 vạn ác quỷ nói đến, không cần tưởng đều nên biết, này rốt cuộc là cái như thế nào hiểm ác tồn tại. Đem đỉnh tranh đặt ở nơi này. Đó là trải qua rất nhiều sóng gió kiến sầu, cũng không khỏi cảm giác được một loại lạnh lạnh lạnh lẽo. Hơn nữa, nếu là cuối cùng lưu tại 18 tầng bên trong có hai người đâu. Kiến sầu lại nhìn chằm chằm kia đỉnh nguyên hai chữ, sinh ra như vậy nghi hoặc tới. Giờ phút này nàng cùng Trần Đình Nghiên hai người đã muốn chạy tới trên đường cái, mắt thấy liền nhìn thấy cách đó không xa mà lên lầu. Cao cao 18 tầng mà lên lầu, như là một đạo chốt vót hình trụ, bát giác mái còn cao cao nhất lên, sơn sát sâu và đen, phía dưới sớm đã là dòng người chen chúc xô đẩy, tiếng người ồn ào. Không ngừng có người từ nơi xa tới, nhanh chóng mà đi vào lâu trung, vẻ mặt hưng phấn. Trần Đình Nghiên tự nhiên cũng chú ý tới hôm nay này náo nhiệt cảnh tượng, nghe xong kiến sầu nghi vấn. Hắn quay đầu nhìn lại nàng, tươi cười có chút mặc danh, hỏi ngược lại, như thế nào sẽ có hai người? Như thế nào sẽ không có hai người? Hai người cùng nhau tiến vào, là hoàn toàn có khả năng. Kiến sầu vừa muốn mở miệng hỏi ý, nhưng một chạm đến Trần Đình Nghiên kia mặc nhưng danh trạng ánh mắt, trong lòng đống nhiên nhảy dựng, một chút liền nói không ra lời nói tới. Đình tranh. Nơi này không phải nói chuyện cứu vô luận như thế nào cũng không thương tánh mạng tả tam thiên tiểu hội, mà là cực vực đình tranh. Nơi đây quỷ tu. Tuy có thiện ác chi phần, được không sự tác phong, càng loại tà ma ngoại đạo, nếu đỉnh nguyên chỉ có một người, nếu thực sự có hai người tiến vào, nhất định là cái tàn sát chi cục. Kiến sầu trên mặt thần sắc biến ảo. Trần Đình Nghiên xem ở trong mắt, biết nàng đã xem xong rồi lần này đỉnh tranh quy tắc, chỉ bồi thêm một câu, nói, đỉnh tranh, từ trước đến nay đều là chết sống bất luận. Mà này một cái cho tới nay đều là cam chịu, cũng không tính nhập mỗi lần quy tắc bên trong. Đáy lòng thở dài, kiến sầu lắc đầu cười. Cho nên quả thực chỉ có một đỉnh nguyên, là ta kiến thức nông cạn. Đừng nói ngươi, chính là ta lúc trước đều dọa hảo một trận. Trần Đình Nghiên hơi có chút khoa trương mà buông tay, xem như an ủi Kiến Sầu. Kiến Sầu lại là ở trong óc bên trong nhớ lại chính mình những cái đó bên trái 3.000 tiểu hội thượng nhận thức đồng bọn. Lục Hương Lãnh, Khương Vân Triều, Hạ Hầu Xá, Tả Lưu, Tiểu Kim, Như Hoa Công Tử. Trên đài tuy đối chọi gay gắt, đợi đến ra tới, lại có thể cùng chung hoàn nạn. Trung vực Tả Tam Thiên tuy chỉ mênh mông thập cửu châu đại địa chung một khối, lại không duyên cơ có một loại thế ngoại đào nguyên khí chất, tự cùng nơi khác bất đồng. Nàng ngẫu nhiên gặp được Bắc vực Bùi Tiềm, tâm cơ sâu nặng, xử sự quả quyết tàn nhẫn, không phải thiện cha nhi. Nàng nghe nói Đông Nam man hoang, ăn tươi nuốt sống, giết chóc thành phong trào, ngoại đạo hoành hành. Nàng nhận chi minh Nhật Tinh Hải, cửu lưu hội tụ, lộ có bạch cốt, con sông hồng huyết. Phàm này đủ loại, toàn cùng Tả Tam Thiên không dính nửa phần căn hệ. Hiện giờ ngoài ý muốn sở đến cực kỳ vực, không thể nghi ngờ cùng loại Đông Nam man hoang, minh Nhật Tinh Hải. Đỉnh tranh. Một hồi giết chóc thịnh yến sao. Kiến Sầu trong lòng vô cớ mà toát ra như vậy một ý niệm tới, chính mình lại nhịn không được cười lắc lắc đầu, rốt cuộc cùng nàng không có quá lớn căn hệ, đơn giản không hề suy nghĩ. Hai người tới 18 tầng mà lên lầu hạ, liền gặp người chiều chen trúc, ngay cả tiến lên đều trở nên khó khăn. Phía trước tựa hồ thiết cái trạm kiểm soát, có người ở bên kia thu huyền ngọc, lúc sau mới thả người tiến vào. Bó lớn huyền ngọc, như là phá cục đá giống nhau, thẳng chiều 18 tầng mà lên lầu lối vào đại trong dương lưu. Trần Đình Nghiên vừa thấy phía trước, còn có người bài đội đâu, tức khắc thở dài, đến, lại muốn xếp hàng. Hôm nay vốn là trời chưa sáng đi tìm ngươi, tưởng sớm một chút tới nơi này nhìn xem, không nghĩ tới vẫn là đã muộn. Quỷ vương nhất tộc Tân Đồng Lứa Trung rất là xuất sắc nhân vật, đã có thể dẫn tới mọi người buôn tẩu bẩm báo, sôi nổi tới xem. Trần Đình Nghiên sớm có đoán trước, lại như cũ không nghĩ tới sẽ có như vậy náo nhiệt. Hắn thở ngắn than dài, đấm ngực dừng chân, nhìn phía trước, chỉ có đầy mặt buồn bực. Kiến Sầu nhưng thật ra một chút cũng không nóng nảy, ngược lại cảm thấy mới lạ, như là muốn vào rạp hát xem diễn giống nhau. Nàng nhìn kia trang huyền ngọc đại cái dương liếc mắt một cái, chỉ nghĩ nổi lên lúc trước Trần Đình Nghiên nói, chỉ có 10 đại quỷ tộc cùng Bát Phương Diêm Điện một ít người, mới có thể kinh doanh cùng đỉnh tranh có quan hệ sinh ý, này cũng không phải là bút đại đại sinh ý sao. Hưởng mạng thành trung, còn có không ít người hướng về 18 tầng mà lên lầu hội tụ. Không giao huyền ngọc cố nhiên không thể vào bàn. Nhưng mặc dù là canh giữ ở dưới lầu nghe một chút mới nhất tin tức, kia cũng là tốt. Lúc này ánh mặt trời đã là đại lượng. Sơn Hải thị không biết khi nào đã biến mất, như là chưa bao giờ có xuất hiện quá giống nhau, nguyên bản bị che đậy không trung cũng lộ ra tới, tuy rằng như cũ mờ nhạt, lại cho người ta một loại cao rộng cảm giác. Lục Tịch chỗ kia cổng trào trên mặt đất lôi ra một cái thật dài, mơ hồ bóng dáng, canh giữ ở phía trước tiểu quỷ kém mệt mỏi một đêm, lúc này ngáp liên miên. Mới lanh thân phận ngọc bài tân quỷ nhóm lục tục từ lục tịch chỗ đại môn đi ra. Đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ hai cái tắc đi theo trương thang phía sau, đi ở sở hữu tân quỷ cuối cùng phương, hai người hôm nay đều mệt đến quá sức. Thật là bị quỷ ám, trước kia không nghe nói có nhiều như vậy uổng mạng quỷ A, như thế nào đến phiên chúng ta tiếp dẫn tư làm này sai sự, uổng mạng quỷ liền nhiều lên. Ai ra, mệt chết ta. Tiểu đầu quỷ đầu lưỡi đều phải nhổ ra, một mặt đi một mặt toán giận. Đại đầu quỷ còn lại là mệt đến liền lời nói đều cũng không nói ra được, chỉ liên tiếp gật đầu. Đúng vậy, đối. Chỉ có phía trước trương thang, tu vi không thấp, đi đường hoảng đều không thấy hoảng một chút, như cũ tứ bình bất ổn. Nghe xong tiểu đầu quỷ hoán giận, hắn kia hơi hơi nhăn mày, lại ninh được ngay một ít. Dương mắt, ánh mắt trước di, dương ở đã lục tục rời đi tân quỷ nhóm trên người. Bất đồng với lúc trước chỉ có Kiến Sầu một cái, này một bắt đến uổng mạng thành lục tịch tân quỷ, ước chừng có 50 nhiều người, trong đó đại bộ phận đều ăn mặc áo dài, tướng mạo ôn nhã, rõ ràng đều là thư sinh trang điểm. Chỉ có 7-8 người ngoại lệ. Bởi vì từng ở đại hạ làm quan, trương thang đối những người này trang điểm cũng rất quen thuộc, cơ bản đều là quốc tử giám học sinh, trong đó mấy cái còn nhận thức trương thang, mới vừa thấy hắn thời điểm kinh ngạc vô cùng. Này hơn phân nửa tháng tới nay, phía trước phía sau bị đưa vào hưởng mạng thành đại hạ thư sinh, không có 300, cũng không sai biệt lắm xa, thả đều phi sống thọ và chết tại nhà, mà là nghịch thiên hưởng mạng. Trương thang trầm tư, chậm rãi từ cổng trào phía dưới đi qua đi. Hắn nhớ tới chính mình từ những người này trong miệng hỏi một chút sự tình. Không lâu phía trước, đại hạ quốc tử giám trung liền ra không ít việc lạ. Cơ hồ sở hữu sách vở phía trên văn tự đều biến mất đến không còn một mảnh. Ở giam trung nghiên cứu học vấn sư sinh cũng tùy theo xuất hiện cổ quái tình huống, trước đó không lâu mới bối quá thư toàn quên, thậm chí có đôi khi liền đơn giản một chữ đều không nhận biết. Thường thường bọn họ một giấc ngủ qua đi, cũng đã bất tỉnh nhân sự, hồn về cửu u. Tất cả mọi người không biết việc này từ đâu dựng lên. Duy độc có một người từng nơm nớp lo sợ nhắc tới, nói những việc này đều là ở quốc sư trở về lúc sau phát sinh. Quốc sư. Đối với cái này xưng hô, Trương Thang chính là một chút cũng không xa lạ. Hắn có thể tới nơi đây, nhưng còn không phải là bái này một vị phó quốc sư ban tặng sao. Hiện giờ, không ngờ lại có rất nhiều người toi mạng. Đại hạ đem loạn, yếu hỏa tung hoành sao. Mi mắt chậm rãi rũ xuống tới, Trương Thang như cũ ở trầm tư bên trong. Mặt sau tiểu đầu quỷ chỉ cảm thấy có điểm trong lòng run sợ, trong tay hắn còn bóp cái pháp quyết, đang ở mượn lúc trước cấp kiến sầu kia một quả bừa giấy, xác định kiến sầu vị trí. Cái kia, lão Trương, nghe nói hôm nay quỷ vương tộc Lệ Hàn muốn đi 18 tầng mà lên lầu, đoạt đỉnh tranh danh ngạch, ta cùng đầu to chuẩn bị đi tìm kiến sầu đại tôn, cùng nhau nhìn xem. Ngươi muốn hay không cùng đi? Tiểu đầu quỷ suy nghĩ luôn mãi, vẫn là thấu đi lên cùng Trương Thăng nói. Trương Thăng có chút thất thần. Tiểu đầu quỷ nói trước nửa thanh hắn cũng không nghe rõ, chỉ nghe thấy kiến sầu đại tôn mặt sau kia một đoạn, theo bản năng gật gật đầu. Tiểu đầu quỷ tức khắc vui vẻ, còn tưởng rằng chính mình chọc đúng rồi Trương Thăng ngứa chỗ. Thịnh truyền Trương Thăng được bắt phương diêm điện Tần Quảng Vương thưởng thức, sớm liền định rồi hắn trực tiếp tiến vào đợt thứ hai danh ngạch, kia một trận thôi giác tuy tựa hồ cùng hắn không lớn đối bản, lại cũng phụng mệnh đối hắn nhiều có quan hệ chiếu. Muốn tham gia đỉnh tranh Trương Thăng, tự nhiên hẳn là đối đỉnh tranh sự tình cảm thấy hứng thú. Cho nên tiểu đầu quỷ đầu vừa chuyển, liền nghĩ tới đi xem náo nhiệt sự tình. Trương Thăng đáp ứng đến nhanh như vậy, hắn trong lòng liền đắc ý lên, tự giác cùng Trương Thăng quan hệ có gần một bước, này đùi cũng ôm đến càng bền chắc một ít. Lập tức, tiểu đầu quỷ tiếp tục bóp kia thủ quyết, túm đại đầu quỷ, hưng phấn lên, bên này đi, kiến sầu đại tôn giống như cũng trên mặt đất lâu bên kia đâu. Hai cái vui mừng vui sướng, một cái trầm lạnh như băng, một đạo về phía trước bước vào. Phu cận còn có không ít không biết hẳn là đi nơi nào tân quỷ, đều là mới đã chết không lâu, vừa tới uổng mạng thành. Dọc theo đường đi tuy có tiểu đầu quỷ dịu rít theo chân bọn họ giới thiệu rất nhiều, cũng thật tới rồi loại này xa lạ địa giới, mọi người trong lòng đều có một chút sợ hãi, còn hảo bọn họ chi gian cơ bản đều lẫn nhau nhận thức, còn có thể cùng nhau đi tới tráng tráng gan, bằng không chỉ sợ tại đây trong thành đều phải hù chết qua đi. Ngay cả không quen biết tân quỷ, đều nhịn không được chiều nhóm người này thư sinh bên trong tễ. Muốn cùng đại gia cùng nhau đi. Cô đơn có một người ngoại lệ. Hắn dáng người pha cao, khoác màu đen áo choàng, cho là danh nam tử. Cả khuôn mặt đều giấu ở mũ choàng mặt sau, làm người thấy không rõ hắn bộ dáng, đứng ở bên đường, giống như là một đạo nùng mặc xoát thành bóng dáng, không có gì tồn tại cảm, cũng không có người chú ý tới hắn. Ở mọi người dịu rít thảo luận chính mình tương lai nơi đi thời điểm, hắn chỉ nhìn về phía trước. Trương Thăng cùng kia hai chỉ tiểu quỷ, đã dần dần đi xa. Ẩn ở một bóng ma bên trong khỏe môi, liền nhẹ nhàng mà câu lên. Hắn nhớ tới chính mình mới vừa nghe đến nói, theo bọn họ đi phương hướng, không tiếng động mà bước ra bước chân, cùng người chung quanh lưu hội tụ ở bên nhau, đồng dạng về phía trước mà đi. 18 tầng mà lên lầu trước. Trần Đình Nghiên cùng kiến sầu đã bài hồi lâu. Kiến sầu bình tâm tĩnh khí, Trần Đình Nghiên lại là liên tiếp lắc đầu thở dài, đáng tiếc ta tộc nhân sớm đã đi vào, bằng không cứ gọi bọn hắn giúp một chút, cũng không đến mức như vậy. Không sao, chúng ta cũng không gấp. Nói nữa, vị nào quỷ vương tộc quỷ tu, không cũng còn không có tới sao. Ở đứng thời gian, kiến sầu cũng đã hỏi thăm rõ ràng hôm nay này một vị quan trọng nhân vật tình huống. Lệ Hàn, quỷ vương tộc tân đồng lứa. 10 đại quỷ tộc các co đứng hàng, quỷ vương, ngày du, đêm du, vô thường, đầu châu 5 tộc xếp hạng trước năm, trong đó quỷ vương nhất tộc càng là cao cư thủ vị. Năm nay 10 đại quỷ tộc mỗi nhất tộc có 5 cái danh ngạch, đều cho nhất tộc bên trong người xuất sắc. Nay một vị Lệ Hàn, tu luyện có 30 năm hơn, phía trước một lần bế quan dài đến 10 năm, xuất quan lúc sau liền đã có ngọc niết trung kỳ tu vi, có thể nói là thiên phú kỳ giai. Nếu không có hắn tu luyện niên hạn không đủ, lại khăng khăng muốn tham gia lần này đỉnh tranh, chỉ sợ lại quá mấy năm, nhất định là hạ giới đỉnh tranh tranh đoạt đỉnh nguyên hữu lực người. Lấy người này hiện giờ thực lực, ở nhân tài đông đúc quỷ vương nhất tộc, chỉ có thể bài đến thứ 6. Xui xẻo thứ 6. Vì thế, lần này đỉnh tranh, này một vị Lệ Hàn, cũng không có đạt được trong tộc cấp danh ngạch, chỉ có thể tới 18 tầng mà lên lầu lấy. Tin tức vừa ra, toàn bộ uổng mạng thành đều náo nhiệt lên. Cho nên, kiến sầu cùng Trần Đình Nghiên hai người vì coi trọng một hồi cao thủ ra tay, ở chỗ này chờ lâu như vậy, thật sự không tính cái gì. Kiến sầu xem đến khai, Trần Đình Nghiên lại là lòng có bất mãn, nói thầm nói, hừ, bản công tử cũng là ngọc niết kỳ đâu, ta mới tiến vào mấy năm. Mặc dù là nuốt đan dược nuốt, cũng so với hắn lợi hại. Thật là, dám làm bản công tử xếp hàng. Nghe vậy, kiến sầu hơi hơi xấu hổ. Nuốt đan tu luyện không phải hiếm lạ sự, nhưng như vậy phản cho rằng vinh mà lấy ra tới nói, nàng cũng là phụ. Trần Đình Nghiên, thật sự không phải cái gì người thường a. Trong lòng cảm khái một tiếng, kiến sầu liền tưởng khuyên hắn một khuyên, bất quá mới vừa mở miệng, liền có một đạo cao hứng phân chấn thanh âm truyền tới. kiến sầu đại. Không, kiến sầu. Kiến sầu. Như là muốn kêu nàng khác xưng hô, lại bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, nơi này trước công chúng, không nên như vậy kêu, vì thế vội vàng sửa miệng. Thanh âm này phá lệ quen tai, đã có một trận không nghe thấy được. Kiến sầu một chút theo thanh âm dương mắt nhìn lại, liền thấy phía trước tiểu đầu quỷ. Hắn khi trước chen vào đám người, cấp kiến sầu huy xuống tay, chạy tới nàng trước mặt, vẻ mặt hưng phấn, nhưng xem như tìm người, quả nhiên cũng là tới xem lệ hàn đi. Kiến sầu còn không có ra cửa thời điểm, liền cảm ứng được kêu bùa giấy động tĩnh. Lúc này tiểu đầu quỷ tìm tới tới, nàng tuy có chút kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt. Đến xem náo nhiệt, các ngươi đâu? Mới tặng một đám tân quỷ tới nơi này, thẳng từ nửa đêm vội đến hừng đông, mệt chết cái quỷ. Tiểu đầu quỷ đang ở cùng kiến sầu hoán giận, lại vui vẻ nói, chúng ta là nghe nói có náo nhiệt có thể xem, bổn chuẩn bị tìm ngươi cùng nhau xem đâu, không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này. Kiến sầu một nhạc, tuy biết này tiểu quỷ nghèo đánh chính là cái gì bản tính, bất quá nửa điểm cũng không ngại. Nàng cười nói, kia chúng ta nhưng thật ra có thể cùng đi bên trong nhìn xem náo nhiệt. Nói, nàng ngẩng đầu lên tới, hướng về tiểu đầu quỷ phía sau nhìn lại. Chạm bên người nàng Trần Đình Yên, lúc này mới phản ứng lại đây, đông nhiên vụt ra này tiểu quỷ, thế nhưng cùng kiến sầu nhận thức. Nói chuyện còn như vậy tùy ý, ước chừng là hiểu biết. Chúng ta, này còn không chỉ một cái. Trần Đình Yên một chút tò mò lên, cũng theo kiến sầu cùng nhau nhìn qua đi. Này vừa thấy, đó là sửng sốt. Tiểu đầu quỷ đầu tiêm, người cơ linh, từ đám đông chen qua tới nửa điểm không hưởng lực. Đại đầu quỷ liền thảm, đầu đại, tâm tư cũng không linh quang, vụng về mà đi theo tiểu đầu quỷ mặt sau, cùng nhau tễ, bài trừ một chán hãn, mới thật vất vả tới rồi phụ cận tới. Chính là, ở đại đầu quỷ phía sau cách đó không xa, kia nguyên bản xuống lại đám đông, giờ phút này thế nhưng dần dần tách ra, chậm rãi nhường ra một cái nói. Một người mặc quan phục nam tử, bước chân nặng nề, vững vàng mà đã đi tới. Khuôn mặt nhạt nhẽo, rất giống là tất cả mọi người thiếu hắn một cái mệnh, bản khác nặng nề, một thân lanh túc. Trần Đình Nghiên nhận ra hắn tới, nhớ tới năm đó ở đại hạ, này đao bút lại tham hắn lao cha kia vài đạo sổ con, nhất thời tức giận đến tâm lạnh, không khỏi cười lạnh một tiếng, nhìn một cái, này không phải quan uy hiển hách Trương Thang Trương Đình ý sao? Đã lâu không thấy, ngươi còn chưa có chết đâu. Trong nháy mắt kia, có thể nói là dương cung bạc kiếm. Kiến sầu bạn đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ ba cái đều nghe choáng váng, này tình huống như thế nào? Duy độc Trương Thang, còn chấn định tự nhiên. Hắn dương mắt nhìn lên Trần Đình Yên, cũng biết này một vị ngày xưa Trần Tứ gia, nhưng hắn cũng không để ý. Trương Thang từ trước đến nay chỉ cùng hắn lao tử Trần Thái Phó kia một bậc người đấu, thay đổi Trần Đình Yên, bản lĩnh tuy có, lại còn quá non, không đủ xem. Nay đây, hắn chỉ hai tay chiều tay háo rộng một hợp lại, nhàn nhạt nói, không lao quan tâm, Trương Mộ chết quá một lần, đã không thể chết lại. 251 chương 251 tàn khốc đỉnh tranh. Ngày xưa đại hạ, đao bút ác quan, vốn là sấm rền gió cuốn, thủ đoạn tàn nhẫn. Trong triều đình ngươi lừa ta gạt, kết đảng công kích, lẫn nhau gian liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, Trương Thang đã sớm gặp qua đếm không hết. Đối mặt Trần Đình Yên, hắn quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến, làm Trần Đình Yên sinh ra một loại bị người coi khinh cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không đáp lời, trên mặt hát trầm, tựa hồ có thể ninh ra thủy tới. Tiểu đầu quỷ đại đầu quỷ nửa điểm không rõ tình huống, im như ve sầu mùa đông. Lời nói cũng không dám cắm nửa câu. Chỉ có kiến sầu, ở trải qua lúc trước kinh ngạc lúc sau, liên tưởng ngày cũ biết, nhưng thật ra đoán được như vậy nhỏ tí kẻo ân đoán. Trần Đình Nghiên tạm thời không nói, Trương Thăng là đối nàng có ân, giúp nàng giấu trời qua biển, và hưởng mạng thành, thấy vụ trung tiên, miễn đi nhất thời nguy hiểm. Hiện giờ này hai người gặp mặt liền đối chọi lên, đảo làm nàng cái này hai đầu đều nhận thức có chút xấu hổ lên. Chỉ là kiến sầu cũng không làm người hòa giải ý tứ. Cực vực cũng coi như là tu giới trí nhất, thay đổi cái địa phương, theo lý thuyết ngày cũ ân thù cũng nên buông xuống, nhưng quan hệ cảm tình cùng thù hận đồ vật, xưa nay so mặt khác đồ vật càng vì kiên cố. Nàng còn nhớ rõ chính mình ân cùng thù, cũng liền sẽ không đi khuyên người khác buông. Tả hữu vừa thấy hai người, kiến sầu nở nụ cười, thản nhiên mà chân thành. Nàng như là căn bản không nghe được lúc trước kia hai câu dương cung bạt kiếm đối thoại giống nhau, hoa hoa khí khi đối Trương Thang mở miệng, Trương đại nhân, hồi lâu không thấy. Trương Thăng nhìn nàng một cái, con ngươi phía dưới nặng nề một mảnh, cũng không mở miệng nói cái gì, trầm mặc mà gật đầu một cái. Như vậy thái độ lãnh đạm, kiến sầu cũng căn bản không ngại. Nàng khoát tay, xem Trần Đình Yên, tục thượng mới vừa rồi nói, giới thiệu nói, này một vị là Trần Tứ Công Tử, trước đó không lâu ở Sơn Hải Thị gặp được, giải ta nhất thời chi bây, hôm nay cũng tới xem náo nhiệt. Trần Đình Yên nghe vậy nhướng mày, làm như không nghĩ tới. Nhìn dáng vẻ, kiến sầu không chỉ có nhận thức Trương Thăng. Hai người còn có thể nói chuyện được. mày tức thì vừa nhíu, Trần Đình Nghiên lão cảm thấy không đúng chỗ nào. Kiến Sầu nếu ở đại hạ nhận thức Trương Thang, vốn không phải cái gì hiếm lạ sự. Rốt cuộc Tạ Hầu phủ địa vị tôn sùng, đại ở Tạ Bất Thần bên người, nàng nhận thức ai đều có khả năng. Nhưng nàng đối Trương Thang, làm sao như vậy vẻ mặt ôn hòa? Hắn chính là nghe người ta nói quá, Tạ Hầu phủ tịch thu tài sản và giết cả nhà một chuyện, từ đầu tới đuôi đều là Trương Thang này quyền bính ác quan thoát không đi căn hệ. Nay căn bản chính là một đôi tay dính đầy Tạ Hầu phủ máu tươi đao phủ, Kiến Sầu chẳng lẽ không biết? Trần Đình Nghiên trong lòng hiện lên ngàn ngàn vạn vạn hồ nghi, muốn mở miệng, lại không biết từ nơi nào khai khởi. Nhưng thật ra Kiến Sầu tựa hồ không chú ý tới hắn nghi hoặc, lại đối hắn cười nói, này ba vị cũng đều là ta cũ thức, đại đầu quỷ, tiểu đầu quỷ, còn có Trương đại nhân, ta tới uổng mạng thành nói chung, nhiều lao bọn họ chiếu cố. Nghe vậy, Trần Đình Nghiên lại nhìn Trương Thang liếc mắt một cái, tiếp theo quay đầu vừa thấy đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ. Hai người bọn họ tên cùng ngoại hình giống nhau, cực dễ phân biệt. Trần Đình Nghiên ám đạo Kiến Sầu nơi nào nhận thức này đó hiếm lạ cổ quái người, lại cung cấp đủ Kiến Sầu mặt mũi, chiều hai tiểu quỷ một gật đầu, các ngươi hảo. Đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ tuy không biết Trần Đình Nghiên là cái gì thân phận, bất quá vừa thấy hắn hai chân vẫn chưa rơi xuống đất, liền đoán được nhất định là ngày du đêm du bên trong nhất tộc. Mười đại quỷ tộc bên trong tùy tiện một con kiến đều có thể nghiền chết bọn họ, nơi nào lại dám chậm trễ. Lập tức hai người cúi đầu không lưng, nơm nớp lo sợ, liên thanh nói, ngươi hảo ngươi hảo. Ngươi hảo ngươi hảo. Trần Đình Nghiên nguyên bản tâm tình không được tốt, thấy Trương Thang tựa như mới vừa khai nhà ai phần mộ tổ tiên giống nhau, chỉ cảm thấy đen đủi, kết quả bị này hai tiểu quỷ vừa hỏi hảo, xem bọn họ bộ dáng buồn cười, thế nhưng nhịn không được cười một chút. Hắn đôi Kiến Sầu nói, ngươi này hai cái bằng hữu thật là có ý tứ. So với kêu biên sử cái kia khá hơn nhiều. Kiến Sầu gật gật đầu, thực tán đồng Trần Đình Nghiên nói. Nghe thấy lời này tiểu đầu quỷ, lại là suýt nữa sợ tới mức chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Nương A, này còn muốn hay không người sống? Cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám nói chính mình là Kiến Sầu đại tôn bằng hữu A. Chỉ là mắt thấy Kiến Sầu không phủ nhận, tiểu đầu quỷ cũng không dám phản bác, trong lòng chính mình nghẹn một phen, chỉ đánh cái dùng mình. Kiến Sầu quay đầu lại xem một cái 18 tầng mà lên lầu đại môn, cao cao mà khai ở 18 cấp bậc thang, điêu khắc địa ngục bên trong đủ loại âm thảm tình cảnh. Không sai biệt lắm cũng mau đến chúng ta, đại gia nếu đều nhận thức, không bằng cùng nhau vào xem đi. Lời nói là nói không bằng, nhưng Kiến Sầu cũng chưa cho người khác cơ hội phản bác, nói xong liền trực tiếp hướng về bậc thang đi đến. Trần Đình Nghiên là nửa điểm không nghĩ cùng Trương Thang cùng đi, lập tức sắc mặt không tốt. Nhưng Kiến Sầu đã lên tiếng, hắn thế nhưng cảm thấy khó có thể cự tuyệt, vì thế một tiếng hừ lạnh, trực tiếp phất tay háo, trước một bước đuổi kịp Kiến Sầu, đi ở bên người nàng. Trương Thang nhưng thật ra không ngại cái gì, chỉ là tinh tế tưởng tượng, thật cảm thấy Kiến Sầu người này có vài phần ý tứ. Hai bên có thủ oán. Thiên nàng đều nhận thức. Chỉ là nàng nửa điểm không đề cập tới hai người chi gian ân oán cùng mâu thuẫn, chỉ đương cái gì cũng chưa nghe được, cái gì cũng không biết, còn mời bọn họ cùng tiến đến, là thật dương dương tự đắc, nửa điểm không để bụng. Hoặc có thể bằng phẳng hai chữ hình dung. Trương Thang vốn cũng là muốn vào xem một chút, với ai đều không sao, cho nên cũng không nói nhiều, nâng bước mà thượng. Dưng ở cuối cùng đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ hai cái, nhìn kia ba người kém không xa thân ảnh, chỉ cảm thấy nơi đây không khí quỷ dị. Cho dù bên cạnh lại náo nhiệt đều áp chi không được. Ta, chúng ta đi sao? Đại đầu quỷ nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được hỏi. Tiểu đầu quỷ còn ở xuất thần, nghe xong lời này, lập tức tỉnh lại, đi, như thế nào không đi? Không đi ngươi ra Huyền Ngọc A. Lập tức, hắn vội vàng đuổi theo, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đại đầu quỷ sốt ruột mà ai hai tiếng, tiểu đầu quỷ cũng chưa chờ hắn, đành phải vội vàng nhất thiết mà đi theo thượng bậc thang. Nguyên bản chuyến này là Trần Đình Nghiên mang theo Kiến Sầu tới, bất quá ở Trương Thang đám người đồng hành lúc sau, Kiến Sầu cái này nguyên bản khách, cũng liền tự nhiên mà thành chủ. Cho nên, nàng cũng liền chủ động mà đào Huyền Ngọc. Cửa chỗ thu Huyền Ngọc chính là cái mặt ngựa tộc quỷ tu, một khuôn mặt lớn lên dọa người, híp mắt mắt liếc liếc mắt một cái Kiến Sầu đoàn người, muốn nào một tầng vị trí. Kiến Sầu nghĩ thầm, hơn phân nửa là bất đồng vị trí còn có bất đồng giá. Vì thế nàng mở miệng nói, muốn cái không tồi vị trí. Kia mặt ngựa tộc tu sĩ lúc này cũng không ngẩng đầu lên, 8 tầng 9 tầng 10 tầng cũng chưa vị trí, tầng thứ 7 một người 20 huyền ngọc. Này giá! Kiến Sầu vừa nghe, liền không khỏi âm thầm liễu lưới. Ngắm lại lúc trước đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ từ tiếp dẫn tư đến thưởng, cũng bất quá chính là 10 cái huyền ngọc, chỉ sợ đã không ít. Này tiến mà lên lầu xem cái náo nhiệt, thế nhưng muốn đi ra ngoài 20 huyền ngọc. Xem này thu huyền ngọc mặt ngựa tộc tu sĩ gợn sóng bất kinh bộ dáng, Kiến Sầu không nghĩ cũng biết. Này giá chỉ sợ đại gia đã thói quen. Nàng cũng không nói cái gì, lưu loát mà cho 100 huyền ngọc. Mặt ngựa tộc tu sĩ lúc này mới lại nhìn nàng một cái, như vậy một cái nhìn không ra thuộc về nào tộc tiểu quỷ tu, thế nhưng có thể lấy ra 100 cái huyền ngọc, tựa hồ làm hắn có chút không nghĩ tới. Bất quá, cũng chính là như thế thôi. Cấp, lệnh bài. Mặt ngựa tộc tu sĩ tùy tay ném cho nàng một khối tiểu tháp hình dạng thiết bài, liền không hề nhiều xem, lại đi tiếp đón tiếp theo vị tiến vào quỷ tu. Xách theo này thiết bài, Kiến Sầu có chút kinh ngạc. Trần Đình Nghiên cười một tiếng, giải thích nói, bên này cứ như vậy, đều là Bát Phương Diêm Điện cùng 10 đại quỷ tộc sinh ý, ai dám ở chỗ này đục nước béo cỏ. Một đám người lấy một khối thiết bài, có thể đi lên là được, xuống dưới là không ảnh hưởng. Đã hiểu. Đây là chiêu bài đại, không sợ người khác đi theo trà trộn vào đi a. Kiến Sầu lắc đầu, nói, chúng ta vào đi thôi. Nói, liền qua này nói đại môn, hướng bên trong đi đến. 18 tầng mà lên lầu, mỗi một tầng đều hiểu rõ trượng cao. Nàng ở bên ngoài xem thời điểm, chỉ cảm thấy này lâu có vài phần Phật tháp bộ dáng, giống như trụ trời cao cao đứng lặng, chỉ là quanh mình phong bế. Vào đại môn mới biết được, bên trong thế nhưng có khác động thiên. Toàn bộ mà lên lầu hiện ra vòng tròn, trung gian có 30 trượng hơn đường kính đất trống, trung gian lập một cây thâm hắc sắc cột đá, ước chừng một người vây quanh phòng trước, cùng cả tòa mà lên lầu chờ cao. Lầu trung gã lờ gì điều làn, bàn dài tiếp giáp, càng có rượu ngon món ngon, liệt bài với án. Kiến Sầu bọn họ tiến vào thời điểm, nơi này sớm đã là tiếng người ồn ào. Liếc mắt một cái nhìn lại, từ trên xuống dưới, mỗi một tầng đều là người. Nhận thức không quen biết, lẫn nhau chi gian đều đang nói cái gì, hoặc là thảo luận năm nay hẳn là áp ai, hoặc là nói hôm nay trận này còn muốn ai sẽ đến. Phía trước cũng có sách theo tháp sát lệnh bài người, ở qua môn lúc sau, liền chiếm được phía dưới một cái họa tốt vòng tròn trong vòng. Thiết bài sáng ngời, kia vòng tròn trong vòng tức khắc phụt ra một đạo quang mang. Lại vừa thấy, người đã không thấy. Một màn này, thấy được Sầu trong lòng chấn động. Lại là truyền tống trận. Đây là truyền tống trận, mỗi một thành mà lên lầu đều có thể đem người từ phía dưới truyền tống đến mặt trên, không cầm lệnh bài mơ tưởng đi lên. Nghe nói, lợi hại hơn truyền tống trận, có thể từ uổng mạng thành truyền tới Bát Phương thành, bất quá chỉ là nghe đồn bên trong có, ta là chưa thấy qua. Có lẽ là xem Kiến Sầu có vài phần kinh ngạc chi sắc, Trần Đình Nghiên chủ động nói hai câu. Chỉ là hắn nói chưa dứt lời, vừa nói, Kiến Sầu trên mặt kinh ngạc chi sắc càng trọng, nghe đồn bên trong có. Không tồi. Kiến Sầu trên mặt biểu tình, tựa hồ rất kỳ quái. Trần Đình Nghiên lại rác ra cái loại này không thích hợp tới, chỉ là như cũ không thể nào giải quyết. Hắn nói, truyền tống trận cực kỳ chân quý, dễ dàng không thể nhìn thấy, cự ly xa cứ nghe chỉ có Bát Phương thành bên kia có một ít, rốt cuộc thông hướng nơi nào cũng không rõ ràng lắm. Nhưng có nơi nào không ổn. Kiến Sầu thật sâu nhìn phía trước kia vòng tròn liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy nỗi lòng quay cuồng, nói không ra lời. Nàng nghĩ tới cực vực lịch sử, nghĩ tới cực vực đan dược cùng pháp khí, nghĩ tới giờ phút này trận pháp. Nhớ rõ ở phẩm tự lâu thời điểm, nàng còn phỏng đoán, về đan dược, pháp khí nghiên cứu, nhất định muốn cũng đủ kinh nghiệm tích lũy, mới có thể dần dần hình thành hoàn thiện phương pháp, cho nên cực vực đan dược cùng pháp khí xa không bằng Thập Cửu Châu, chính là tầm thường việc. Cùng lý, trận pháp càng là tốn thời gian dài dòng một loại nghiên cứu. Tư chất bình thường giả, phi cuối cùng suốt đời tinh lực, không thể có tiến thêm. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền thấy, còn nghe thấy được. Ở Thập Cửu Châu, này chờ truyền tống trận, chỗ nào cũng có. Mặc kệ là nàng mới vào tu giới, từ nhân gian cô đảo đến Thập Cửu Châu, vẫn là lần đầu rời núi môn, từ Nhai Sơn đến Vọng Giang Lâu, thậm chí tả Tam Thiên Tiểu Hội sau, từ Côn Ngô mà Tây Hải. Mỗi một tòa truyền tống trận, cơ hồ đều ở đại địa cùng Hải Dương Chi Gian vượt qua, kiểu gì xa xôi. Nàng cho rằng, truyền tống trận đã là cực kỳ bình thường tồn tại. Không nghĩ tới rồi cực vực, lại thành hiếm lạ chi vật. Kiến Sầu tự sẽ không đối Trần Đình Nghiên giải thích chính mình biết chứng kiến, nàng trầm mặc một lát, chỉ gật gật đầu. Nói một câu thì ra là thế, lúc này mới đi vào cái kia vòng tròn. 5 người cùng nhau đi vào, một lát sau liền xuất hiện ở tầng thứ 7. Ước chừng là này mấy tầng giá cả cao, cho nên người không bằng phía dưới nhiều, Kiến Sầu bọn họ tùy ý tìm cái sang bên vị trí ngồi xuống. Điêu lan ngoại, đó là kia thật dài lập một cây màu đen hình trụ. Đứng ở phía dưới thời điểm, Kiến Sầu không có phát hiện, chờ tới rồi mặt trên, nhìn kỹ, mới nhìn cái rõ ràng. Nguyên lai, hình trụ thượng đều không phải là trống không một vật. Ở đối diện mà lên lầu đệ thập tầng độ cao địa phương, lại có một quả thạch giới huyền phù. Thạch giới trình vòng tròn bộ dáng, toàn thân xanh sẫm, nhan sắc rất sâu, mơ hồ có thể thấy mặt trên có một cái nhạt nhẽo sọc, xoay quanh thành các loại đồ án. Nói vậy, đây là quy tắc theo như lời viên giới. Kiến Sầu nhìn nửa ngày, không thấy ra là cái gì tài chất. Tòa trung khí phân cứng đờ, Trần Đình Nghiên tự sẽ không phản ứng Trương Thang, lười đến nói một lời, Trương Thang trước nay cũng không phải nói nhiều tính tình. đương nhiên càng sẽ không chủ động mở miệng. Vì thế, chỉ nghe Trần Đình Nghiên thỉnh thoảng cấp Kiến Sầu giới thiệu quanh mình sự vật, đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ hai chỉ tắc đem lỗ tai dựng thẳng lên tới, cẩn thận mà chống nghe. Đương nhiên, chung quanh cũng có không ít người đang nói chuyện tương quan đề tài. Lệ Hàn đây cũng là quá xui xẻo một chút, ta nếu là hắn, khẳng định không năm nay tham gia, lưu đến quay đầu lại, ta chính là đỉnh nguyên. Chỗ nào dễ dàng như vậy? Lại không phải quang có thực lực là có thể thắng, đây là đấu tàn nhẫn A. Đúng vậy, ta nhớ rõ nào một năm tới, có cái gia hỏa, mới ngọc nghiết lúc đầu, phải đỉnh nguyên đúng không? Còn có chuyện này. Đương nhiên, này ngươi cũng chưa nghe nói. Liền cái kia vận khí rất tốt, mấy người cao thủ không chú ý hắn, một đường chém giết, kết quả trai cỏ đánh nhau, lão ngư ông được lợi, không cần tốn nhiều sức, liền đem năm đó mấy đại cao thủ một phen xử lý, bạo lãnh đoạt đỉnh nguyên A. Dọa! Này thật đúng là đủ vật khí. Kiến Sầu cũng nghe thấy, trong lòng đối này đỉnh tranh tình huống, đã rõ ràng, đích đích sắc sắc, một hồi giết chóc thịnh yến. Chơi là thủ đoạn, đấu chính là tàn nhẫn, tâm không hắc, chỉ sợ không thắng được. Như vậy nghĩ, nàng liền không khỏi nhìn về phía Trương Thang. Nàng cũng không phải không nghe nói. Được Tần Quảng Vương ưu ái Trương Thang, chính là lần này đỉnh nguyên đại đứng đầu chi nhất, không có gia nhập 10 đại quỷ tộc, tốc độ tu luyện lại mau đến kinh người. Lấy vị này thủ đoạn, còn có ở sát hồng tiểu giới bằng một thân phàm như vào chỗ không người tình huống, nói vậy cái gọi là đỉnh tranh, nên không làm khó được hắn. Đến nỗi ngồi ở nàng đối diện Trần Đình Yên, tu vi không thấy được rất thấp, nhưng nếu cùng Trương Thang luận tâm độc thủ cay, sợ là kém 10 cái hình ngộ không ngừng. Kiến Sầu như vậy nghe nghĩ, thời gian bất chi bất giác đã trôi đi rất nhiều. Lâu người trong tới càng ngày càng nhiều. Liếc mắt một cái nhìn lại, đen nghìn nghịt một mảnh, người xem ra đầu tê dại. Chỉ là, vị nào truyền thuyết bên trong quỷ vương tộc thiên tài chính chủ, nhưng vẫn không có xuất hiện. Này họ Lệ, nên không phải là nhận túng đi. Sẽ không không tới đi. Rốt cuộc sao lại thế này a? Chẳng lẽ quỷ vương tộc lại có danh ngạch không ra tới? Nương, lão tử còn chuẩn bị năm nay mua hắn thắng đâu. Trong đám người dần dần nổi lên nôn nóng mạn mắng tiếng động. Ngay cả tiểu đầu quỷ đều có chút ngồi không được, còn tới hay không a? Kiến Sầu thò người ra đi xuống nhìn liếc mắt một cái, vẫn là không ai, càng là quan trọng người, càng sẽ không qua sớm tới. Bất quá, như thế nào không người khác muốn đi đoạt viên giới sao? Quỷ vương nhất tộc từ trước đến nay hoành hành ngang ngược, đã thả ra tin tức tới, hôm nay này một quả viên giới chính là Lệ Hàn, ai dám tìm chết đi tranh. Trần Đình Nghiên hừ một tiếng, ngữ hàm châm trọc, cay độc mà đã mở miệng. Kiến Sầu có chút không nghĩ tới. Quỷ vương nhất tộc xếp hạng 10 đại quỷ tộc đứng đầu, chính là 10 tộc bên trong nhân số ít nhất, phi năng giả không thu, cho nên ở bên ngoài hành tẩu cũng ít. Ít nhất Kiến Sầu tới cực vực một đoạn này nhật tử, mặt khác quỷ tộc người đều từng gặp qua, có thể phân biệt ra tới, nhưng quỷ vương tộc lại chưa từng nhìn thấy quá một cái. Càng là như thế, Kiến Sầu càng là tò mò. Nàng đang định muốn hỏi một chút quỷ vương nhất tộc mặt khác tình huống, không nghĩ tới phía dưới có người kêu sợ hãi một tiếng, đó là ai? Toàn trương ánh mắt, một chút bị hấp dẫn qua đi. Kiến Sầu bọn họ vốn là ở sang bên vị trí, liếc mắt một cái quét đi xuống, liền phát hiện nhất phía dưới hình tròn nơi sân bên cạnh, đã đứng một người quỷ tu. Chỉ là Kiến Sầu liếc mắt một cái liền nhận ra tới, này quỷ tu chính là 10 đại quỷ tộc đứng hàng thứ 9 mang cá nhất tộc, nhìn cùng người bình thường vô dị, hai má chỗ lại mơ hồ có ngân bạch quang điểm lập lòe, chính là như ẩn như hiện vậy cá. Này nam tử trên người mặc một cái hơi mỏng lân khải, lông mày thô đùng, rất có vài phần hào khí. Chỉ là kia một đôi lược hiệp đôi mắt, phá hủy loại này hùng tráng cảm giác, phản sinh ra vài phần âm hiểm, gọi người nhìn thích không nổi. Hiển nhiên, đông đảo tới lâu chung vây xem người cũng đều nhận ra tới, này không phải bọn họ phải đợi người nọ. Lập tức liền có người mắng, hạt quấy rối, chạy nhanh cút ngay. Thật to gan. Chán sống đi. Mau xem, hắn muốn làm gì. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, phía dưới kia nam tử ngẩng đầu, nhìn chung quanh một vòng, thế nhưng cười ha hả, thanh âm tục tằng. Lệ Hàn không tới, này một quả viên giới, liền từ ta dư thần đại mà lấy chi đi, ha ha. Chung quanh người đều là sửng sốt, ngay sau đó mới phản ứng lại đây. Hảo không biết xấu hổ a. Dư thần gia hỏa này, cũng dám nuốt dâu hùm. Hắn không phải đâu. Không bắt được trong tộc danh lạch, bí quá hóa liều bái. Nương, làm tốt lắm a ha ha ha. Theo kia thân xuyên lân khải dư thần hướng về cao cao màu đen hình trụ đi đến, chung quanh trầm trồ khen ngợi thanh chửi rủa thanh đan chéo thành một mảnh. Nghe được đầu không đủ dùng tiểu đầu quỷ không hiểu ra sao, này, này như thế nào vô sỉ? Này còn chưa đủ vô sỉ. Trần Đình Nghiên nhìn phía dưới, đều không khỏi khinh thường mà lắc lắc đầu, hiển nhiên khinh thường phía dưới dư thần diễn xuất. Mỗi người kinh sợ với quỷ vương nhất tộc thả ra tiếng gió, mặc dù Lệ Hàn ở quỷ vương nhất tộc chỉ bài thứ 6, cũng không ai dám tới cùng hắn tranh, mọi người đều đang xem náo nhiệt. Hắn thừa dịp Lệ Hàn không có tới này một trận, trước lấy một quả viên giới, đối Lệ Hàn cũng không ảnh hưởng, lại là thiếu không biết nhiều ít đối thủ cạnh tranh. Kiến Sầu gật gật đầu, cùng Trần Đình Nghiên chính là giống nhau ý tưởng. Nàng thở dài, người này đầu óc linh hoạt, sẽ đầu cơ trục lợi, chỉ là quá mức một ít, không thấy được là chuyện tốt. Tiểu đầu quỷ nghe bọn hắn nghị luận, chỉ cảm thấy xấu hổ. Này đó hắn đều không thể tưởng được, ngẫm lại vẫn là không nói, liền nhìn xem này dư thần có bản lĩnh hay không đi. Nhưng thấy phía dưới dư thần, khí phách hăng hái, nhìn quanh quanh mình, thế nhưng không một cái đối thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, một loại tự đắc cảm giác đột nhiên sinh ra. Chính cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, không vào hang cọp không được hổ tử. Hắn này một phen, xem như đánh cuộc chính xác. Ha ha ha. Một niệm cập này, dư thần nhịn không được lại cười một tiếng. Người khác ở hình trụ dưới, ngẩng đầu ngóng nhìn chỗ cao, màu lục đậm viên giới dường như ở sáng lên giống nhau hấp dẫn hắn ánh mắt. Tim đập nhanh hơn, thậm chí miệng khô lưỡi khô. Dư thần lại không do dự, thế nhưng trực tiếp nhảy lên dựng lên, hướng về chỗ cao bỏ lên mà đi. 18 tầng mà lên lầu, mỗi một tầng chi gian đều có cấm chế. Chỉ là ở cử hành đỉnh tranh vòng thứ nhất thời điểm, loại này cấm chế lực lượng sẽ tương đối yếu bớt, lấy hạ thấp mọi người tham dự khó khăn, gia tăng toàn bộ vòng thứ nhất kịch liệt trình độ. Dưới tình huống như vậy, thân xuyên lân khải dư thần căn bản không cần làm bất luận cái gì phòng hộ, ở hắn nhằm phía chỗ cao thời điểm, lân khải tự động mà nổi lên vài đạo sóng gợn, bắn ra đi ra ngoài. Bạch bạch vài tiếng, cấm chế rách nát. Dư thần này một hướng, thế nhưng trực tiếp xuyên qua phía dưới 7 tầng. Kiến Sầu chỉ nháy mắt, liền nhìn thấy kia dư thần tới rồi bọn họ này một tầng độ cao, nhất thời cũng có chút chấn động, tuy là cái đầu cơ trục lợi âm hiểm tiểu nhân, nhưng thực lực lại cũng không kém. Từ nơi này lấy đi viên giới người, đều đem trở thành lúc sau đối thủ. Cho nên, Trần Đình Nghiên xem đến cũng thực cẩn thận, ở nhìn thấy dư thần xông thẳng mà thượng nháy mắt, hắn đó là sắc mặt biến đổi. Nhưng thật ra Trương Thang, không thấy dư thần mặt, chỉ quét trên người hắn ăn mặc lân khải liếc mắt một cái, cũng liền không có dư thừa biểu tình. Toàn trương ánh mắt, nguyên bản đều là vì quỷ vương tộc Lệ Hàn chuẩn bị, nhưng lúc này giờ phút này, tất cả đều tập trung ở dư thần một người trên người. Phía trước 7 tầng một quá, dư lại 2 tầng cấm chế cũng liền không đáng để lo. Dư thần đã hưng phấn lên, đôi mắt híp lại, làm cho mọi người mặt, ầm ầm đó là một trưởng hướng về chính mình đỉnh đầu đánh ra. Rầm. Hình như có bạch lãng trục ngạ, lực đạo vô cùng. Bang. Tầng thứ 8 cấm chế cũng tùy theo rách nát. Dư thần thân hình chưa đỉnh. Tựa hồ đã sớm dự đoán được sẽ như thế giống nhau, không có chút nào kinh ngạc, ở một tiếng thét dài lúc sau, tiếp tục bay lên. Thứ 9 tầng cấm chế, cũng là cuối cùng một tầng cấm chế. Mọi người đều không khỏi nín thở chăm chú nhìn. Dư thần chính mình lại là trong lòng một mảnh lửa nóng. Hắn quyết tâm muốn kêu mới vừa rồi chửi rủa chính mình những cái đó bọn chuột nhắt lau mắt mà nhìn, cũng không hề dùng cái gì quyền cước, thế nhưng trực tiếp một hơi hít vào trong bụng, quai hàm đều đi theo cổ lên, ngay sau đó đột nhiên vừa phun. Vâng. Như là lũ bất ngờ vỡ đê, vô số dòng nước giống nhau quang mang thế nhưng từ hắn trong miệng phụt lên mà ra. Tinh túy hồn lực vờn quanh dư thần quanh thân, làm hắn toàn bộ thân thể nhìn qua thế nhưng phía một tầng nhạt nhẽo bạch quang, cực kỳ giống Kiến Sầu phía trước ở chính mình hồn châu phía trên nhìn thấy cái loại này quang mang. Đây là Ngọc Niết Cảnh tiêu chí. Kiến Sầu ngơ ngẩn một chút, ngay sau đó liền chú ý tới rồi dư thần hai má. Lúc trước còn loáng thoáng di động vậy quang điểm, trong nháy mắt này, đã là hóa thành thực chất. Dán bám vào hắn hai má phía trên, làm hắn nhìn qua như là một con cá. 9 tầng 10 tầng chi gian cấm chế, rốt cuộc không phải ngày thường cấm chế. Tại đây chờ mang cá nhất tộc tuyệt kỹ đánh sâu vào dưới, không căng thượng hai tức, liền cùng lúc trước kia 8 đạo cấm chế giống nhau, bang mà một tiếng dập nát. Ha ha ha. Dư thần vui sướng cực kỳ. Hắn rôi tay liền hướng về kia hình trụ bên trong huyền phủ viên giới chụp tới. Nghĩ tới sẽ thực thuận lợi, bởi vì hắn vì hôm nay làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Mặc kệ là ăn mặc lần khải hoành hướng phía trước 7 tầng, vẫn là lấy manh công phương thức giải quyết rất mặt sau 2 tầng, hết thể đều ở hắn kế hoạch bên trong. Chỉ là, hắn cũng không có nghĩ đến, sẽ thuận lợi đến nước này. Không có một cái đối thủ, cũng không có người đi lên cản trở. Sự phát đột nhiên, căn bản không có vài người tới kịp ngăn cản với hắn. Hắn thế nhưng liền như vậy dễ như trở bàn tay mà tiếp cận viên giới, thậm chí rôi ra tay là có thể bắt được. Dư thần thậm chí có một loại nằm mơ giống nhau cảm giác. Nhưng ngay sau đó liền kinh hỉ với chính mình hôm nay quyết định, này tuyệt đối là hắn đời này làm ra quá, nhất khôn khéo quyết định. Trên mặt tươi cười, giống như nắng gắt giống nhau. Dư thần đã nhịn không được bắt đầu tưởng tượng chung quanh người biểu tình, chỉ sợ vừa rồi châm chọc hắn, mỗi người đều sẽ cùng nuốt rồi bỏ giống nhau đi. Sảng khoái. Thật sảng khoái. Dư thần nhịn không được lại là một tiếng cười to, xem ra, này một quả viên giới, phi ta dư thần mặc trước. Nói xong, ngón tay tiêm đã đụng phải kia viên giới. Khá vậy chính là trong nháy mắt này, một tiếng lạnh lạnh cười lạnh, một chút chuyển vào hắn trong thai. Nga! Phải không? Nay cười lạnh thanh tới không hề dự triệu, càng cùng với một cổ cực độ xâm hàn hơi thở. Dư thần nhịn không được đáy lòng dùng mình, theo bản năng mà liền phải một tay đem viên giới chộp vào trong tay, chỉ tiếc, hắn rốt cuộc không động đậy nổi. Phúc! Một đạo thô bạo tan vỡ tiếng động. Hắc khí văng khắp nơi. Thịt nát bay tứ tung. Trống rỗng chung, lại có một con đen nhánh quỷ chảo tự dư thần sau lưng, thọc đâm thủng ngực thang. Kia sắc nhọn màu đen móng tay thượng, còn treo vài miếng tàn lạc áo giáp chi lần, khe hở ngón tay mơ hồ có thể thấy vài sợi đỏ tươi tơ máu. Và anh! Giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ lâu trung sở hữu quỷ tu, toàn bộ hại đến từ tòa trung đứng dậy. Tiểu gì huyết tinh lại tàn bạo một màn. Ngay cả kiến sầu đều là một vạn cái không nghĩ tới. Nàng một tay vương, ấn ở điêu lan phía trên, nhìn hình trụ chỗ cao kia bỗng nhiên yên lặng hình ảnh, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Dư thần tay, liền dừng ở kia viên giới phía trên, phảng phất liền kém như vậy trong nháy mắt, liền có thể trích đắc thắng quả. Trên người hắn kia nguyên bản xinh đẹp lân khải, giờ phút này đã phá cái đại động. Kia một con xuyên thấu hắn thân thể quỷ trảo, chậm rãi chịu trở về, nhẹ nhàng vung, liền biến thành một con bình thường tay. Gân cốt đá lởm chởm, có một chút khô gầy, móng tay lực tiêm, phiến phiến trong suốt. Theo này một bàn tay, hướng về phía trước nhìn lại. Kia không biết khi nào đã ở giữa không trung thân hình, liền hiển lộ ra tới. Là cái thân xuyên xanh đen trường bào nam tử, quần áo biên giác thượng toàn lăn tầng tầng lớp lớp sâu và đen đồ văn, nhìn kỹ, liền có thể phát hiện. Nhưng cái đó đều là chân dẫm bộ xương khô hướng lên trời giống giận ác quỷ. Này nam tử mặt bộ rất có góc cạnh, cũng không ôn hòa, rất có vài phần hung thần lệ khí. Màu da tắc lược hiện tái nhợt, một đôi mặc lam tròng mắt nửa điểm độ ấm cũng nhìn không tới. Ở hắn rút về tay lúc sau, sớm đã mất đi sinh cơ dư thần, liền thẳng tắp rơi xuống. Phanh! Đợi đến rơi xuống là lúc, kia xác chết tứ chi một quăng ngã, thế nhưng hóa thành một đoàn hắc sa mặc khí, tan cái sạch sẽ. Chỉ còn lại một bộ rách nát lân khải. Nằm xoài trên mặt đất. Lăng lập với không trung nam tử, bên môi gợi lên một mạt mỉa mai độ cung, cũng không nhiều lắm xem phía dưới liếc mắt một cái, lộ ra hàn ý ánh mắt, chỉ từ bốn phía chậm rãi đảo qua. Một mảnh an tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không ai phát ra nửa điểm thanh âm. Mọi người mắt nhìn hắn. Hắn chỉ tùy ý vươn ra ngón tay đi, đem màu lục đậm viên giới câu lấy, ở trong tay thoáng vừa chuyển, liền mang ở tay trái ngón trỏ phía trên. Kia một khắc, toàn bộ an tĩnh mà lên lầu, lập tức nổ mạnh lên. Ầm vang, vỗ tay, tiếng gào, tiếng hoan hô, mãnh liệt mà thiêu đốt. Kiến sầu chỉ cảm thấy bên thai một trận nổ vang, liền khoảng cách chính mình gần nhất kia một bàn người rốt cuộc đang nói cái gì đều không thể nghe rõ. Nàng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía chung quanh, mỗi người trên mặt đều mang theo một loại khôn kể hưng phấn, khép mở miệng, lớn tiếng mà hoan hô kêu to, như là cuồng hoan. Gian nan mà nhìn thật lâu, kiến sầu mới từ bọn họ nói chuyện khẩu hình bên trong, miễn cưỡng phân biệt ra hai chữ. Lệ Hàn. Quỷ vương tộc, Lệ Hàn. 252 chương 252 đoạt sát. Nhìn chăm chú vào kia mang lên viên giới thanh niên, kiến sầu ánh mắt dừng lại trong chốc lát, lại chậm rãi lạc hướng về phía hắn phía dưới. Lân khải phá động, ảm đạm không ánh sáng. Lúc trước còn diếu võ dương oai dư thần, giờ phút này đã thần hồn câu diệt, liền cặn bã đều tìm không thấy nhiều ít. Mà này lâu chung mọi người, đều tại vì thế hưng phấn, tựa nhiệt huyết sôi trào. Kiến sầu đáy lòng những cái đó nùng liệt tò mò, vào giờ phút này trung tựa một trận gió nhẹ thổi qua mây khói tán, biến mất đến không còn một mảnh. Trương Thăng cùng Trần Đình Nghiên cũng đều không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng mà nhìn. Bất quá, chỉ cần cẩn thận nhìn lên, liền có thể phát hiện bọn họ đáy mắt mơ hồ kiên kỵ. Thực rõ ràng, đây là cái rất mạnh kính đối thủ. Như vậy bản lĩnh, mới bài tới rồi quỷ vương tộc thứ 6, liền danh ngạch cũng chưa bắt được, còn muốn tới này mà lên lầu đoạt. Kia quỷ vương trong tộc kia xếp hạng trước 5 người, cho là cái gì tình trạng? Mọi người chỉ cần đơn giản như vậy mà ngẫm lại, liền sẽ sinh ra một loại đào hút khí lạnh cảm giác. Giữa sân Lệ Hàn nghe quanh mình sôi trào tiếng động, lại tựa nửa phần không có hứng thú. Hắn đấy mắt thậm chí còn ngưng kết vài phần âm trầm chi sắc, lo chính mình từ trên cao rơi xuống, trực tiếp hướng về ngoài cửa mà đi, cũng không ở lâu chi ý. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ở hắn thân ảnh biến mất lúc sau, trống rông hình trụ đệ thập tầng thượng, một sợi màu lục đậm quang mang toát ra, một quả tân viên lên giới, một lần nữa hiện lên. Nay cũng ý nghĩa, thân tranh đoạt thực mau liền phải bắt đầu. Bất quá, ở đây người, lại rất ít đi quan tâm. Mọi người lúc trước khổ chờ Lệ Hàn không đến, lại chờ tới cái đầu cơ trục lợi dư thần. Đầu cơ trục lợi dư thần một đường hát vang tiến mạnh, tay đều đặt ở kia viên giới thượng, ai ngờ đến thế nhưng bị người từ sau nhất chiêu đánh lén, mổ bụng. Đợi đến người nọ vừa kéo tay, mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, tới đúng là hôm nay chính chủ, Lệ Hàn. Ngắn ngủ này một lát thời gian, sự tình phát triển có thể nói là ngoài dự đoán, lại quanh co, một hồi chiến đấu càng là đơn phương nghiền áp, sạch sẽ lưu loát, huyết tinh tàn bạo. Cho dù kia Lệ Hàn một bộ cao ngạo bộ dáng, thậm chí đi nhanh như vậy, mọi người cũng như cũ cảm giác tâm tinh đong đưa. Giữa sân kia sôi trào thanh âm ít đi một chút, nhưng nghị luận người lại không có giảm bớt. Rốt cuộc Lệ Hàn là đến đây lúc nào, khi nào tới rồi dư thần sau lưng, kia nhất chiêu tuyệt sát đến tuột cùng có cái gì địa vị. Một câu tiếp theo một câu, các có các biện pháp. Trần Đình Nghiên chính là 10 đại quỷ tộc bên trong người, đối này còn tính rất có hiểu biết. Hắn cau mày, tự thấy kia quỷ trảo ra tới lúc sau, liền không buông ra quá. Giờ phút này quanh mình người nghị luận, hắn cũng nhìn kia treo cao với đệ thập tầng viên giới liếc mắt một cái, nói, quỷ vương nhất tộc tu luyện công pháp, từ trước đến nay nhất bá đạo, chiến lược mạnh mẽ. Nay quỷ trảo đương thoát tự bất động minh vương pháp thân, mang cá nhất tộc lân khải tuy mạnh, nhưng dư thần chỉ có lúc đầu, sao địch ngọc niết trung kỳ Lệ Hàn hiệp thế một kích. Cho nên, bại trận thân chết, chính là tầm thường sự. Trần Đình Nghiên này một phen lời nói, những người khác đều nghe hiểu được. Duy độc Kiến Sầu, nghe xong lúc sau, lại là trong lòng đánh cái đột, nàng ngước mắt hỏi, bất động minh vương pháp thân. Đối, tu luyện không phải có thứ năm cảnh kim thân sao. Nơi đây quỷ tu, lấy tu ra nhân thân vì mục tiêu, nhưng là nhân thân phía trên, thượng có pháp thân. Bất động minh vương pháp thân, đó là trong đó mạnh nhất vài loại trí nhất. Quỷ vương nhất tộc trên dưới, từ hóa châu cảnh bắt đầu, liền tu luyện này công pháp. Điểm này ở cực vực không phải cái gì bí mật, Trần Đình Nghiên nói đến cũng không kiêng rẻ. Chỉ là pháp thân thứ này, từ trước đến nay không phải người bình thường đụng vào, cho nên cũng giới hạn trong biết, rất ít có người đi mơ ước. Pháp thân. Kiến Sầu nhỉ non một tiếng, đáy mắt lại quanh quẩn vài phần dị sắc. Pháp thân, nếu nhớ không lầm nói, này không phải Phật môn cao chút đại năng nhóm tu đổ vật sao. Như thế nào tới rồi cực vực, liền này đó ngoại đạo quỷ tu, cũng ở tu hành. Minh giả, quang minh cũng. Minh vương giả, mượn Phật chi trí tuệ quang minh, tồi pha chúng sinh phiền não nghiệp chướng. Một tòa âm thảm đến tận đây địa phủ, một mảnh cỏ cây khó sinh cực vực các thổ, lại có người nghiêm trang nói bất động minh vương cùng pháp thân. Kiến Sầu đáy lòng, thực sự cảm thấy vi diệu. Nàng này phiên tình trạng, còn lại mấy người đều xem ở trong mắt. Tiểu đầu quỷ chấp trước mắt, tiểu tâm hỏi, là có chỗ nào không đúng sao? Không. Kiến Sầu chậm rãi lắc lắc đầu, chỉ là nói, bất quá cảm thấy quỷ vương nhất tộc tên tuổi rất lớn, suy nghĩ này bất động minh vương pháp thân. Xem này một vị Lệ Hàn Lệ công tử chỉ lộ một bàn tay, cũng không biết tu luyện đến loại nào cảnh giới. Chờ đỉnh tranh vòng thứ ba mở ra, không phải rõ ràng sao. Trần Đình Nghiên nhún vai, nhưng thật ra không có nửa điểm tò mò. Hắn chỉ thở ngắn than dài, này một vị như vậy cường hãn, xem ra, quay đầu lại ta nếu tham gia đỉnh tranh, nhất định đến nhiều mang vài món bảo bối bảo mệnh, nếu là một không cẩn thận bị người làm thịt, kia nhưng mất mặt. Kiến Sầu không khỏi cười ra tiếng tới. Nàng xem như minh bạch, từ nuốt đan dược tu luyện, đến bảo bối bảo mệnh, hắn đây là căn bản không nghĩ tới cái gì nguyên liệu thật tự lực cánh sinh a. Lộ tuy rằng tà, còn đừng nói, rất phù hợp Trần Đình Nghiên cho tới nay ăn chơi chắc táng tác phong. Ngươi nhưng đừng cười, ta nói thật, mỗi một lần đỉnh tranh, đều là tử thương thảm trọng, thật là một không cẩn thận liền phải bỏ mệnh. Ngẫm lại lúc trước mấy đại cao thủ bị một ngọc niết lúc đầu tu sĩ, không cần tốn nhiều sức cấp làm thịt, tấm tắc, ta nhưng không nghĩ như vậy thảm. Hắn nói chính là phía trước bọn họ nghe được cái kia vận khí tốt nhất đỉnh nguyên. Kiến Sầu vừa muốn mở miệng nói giỡn hai câu, khỏe mắt dư quang một sai, lại bỗng nhiên thấy bên cạnh đi tới một đám người. Năm nay quỷ vương nhất tộc, sợ là lại muốn nổi bật cực kỳ. Qua một cái Lệ Hàn lợi hại như vậy, mới bài đến thứ 6, những người khác thật là không dám tưởng. Ta nghe nói có cái tối cao đã tiếp cận kim thân cảnh giới, không biết có hay không đột phá, các ngươi tin hay không? Không thể nào. Ngọc Nhất lúc đầu đến hậu kỳ đã là mấy chục lần thực lực chênh lệch, kim thân cảnh giới càng là chưa bao giờ có quá, chính là năm đó thôi giác, cũng bất quá Ngọc Nhất đại viên mãn. Ai? Nay đoàn người đều thở ngắn than dài lên, mỗi người hai chân cách mặt đất. Chợt có một người chuyển qua ánh mắt, một chút liền thấy Kiến Sầu bọn họ bên này, duỗi tay một lòng tay, có chút kinh ngạc, gì, kia không phải Đình Nghiên sao? Trần Đình Nghiên nghe thấy thanh âm, có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, từ bên cạnh đi qua, không phải ngày du nhất tộc quỷ tu. Lại là ai? Hắn hôm nay vì cùng Kiến Sầu cùng nhau tới, chối từ này đó bằng hữu, lại không nghĩ rằng ở chỗ này đụng phải. Ngay du tộc quỷ tu nhóm ánh mắt, một chút liền rơi xuống Trần Đình Nghiên phía sau. Đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ vừa thấy chính là tiểu lâu la, không đáng chú ý, nhưng bên cạnh kia hai cái, liền có điểm ý tứ. Một cái thế nhưng là gần đây uổng mạng thành trung chạm tay là bỏng Trương Thang, Trần Đình Nghiên không ngừng một lần xem thường người này, nhưng hắn liền ngồi ở gần chỗ. Một cái khác càng là không nghĩ tới, lại là danh nữ tu. Tu vi thấp kém, chỉ có hóa châu cảnh giới, đặc biệt là kia hồn châu, này cũng quá nhỏ đi. Bất quá bộ dạng sao, nhưng thật ra ít có tinh xảo đẹp. Đặc biệt kia một đôi mắt phá lệ thanh triệt linh động, cùng này cực vực phần lớn quỷ tu, lại có chút bất đồng. Mọi người vừa thấy, tâm tư đều lung lay lên. Cùng Trần Đình Nghiên quen biết vài tên quỷ tu, càng là lộ ra hiểu rõ biểu tình, nga, nguyên lai đẩy rất bọn họ, là vì cái này à. Minh bạch. Trần Đình Nghiên vừa thấy bọn họ biểu tình, liền tưởng mở miệng nói bọn họ hiểu lầm. Chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, hiểu lầm cái rắm, hắn còn không phải là vì kiến sầu đẩy bọn họ sao. Lập tức, Trần Đình Nghiên trên mặt có chút ngượng ngùng, trước cùng các bằng hữu chào hỏi, quay đầu lại xem kiến sầu liếc mắt một cái, có chút trột dạ mà sờ sờ cái mũi, mở miệng nói. Này đó đều là ta ngày du tộc bằng hữu, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được, ta qua đi tụ một tụ, liêu thượng hai câu. Không sao, thứ công tử xin cứ tự nhiên. Kiến sầu tự nhiên nhìn ra những người đó xem chính mình ánh mắt có chút kỳ quái, trong đó bao hàm ý vị, càng là làm nàng có chút dở khóc dở cười. Bất quá nàng trong lòng thản nhiên, lại cũng không nhiều để ý, chỉ lễ phép mà đối những người đó gật gật đầu, trở về Trần Đình Nghiên nói, liền xem hắn xoay người ngày xưa du tộc kia một đám người đi đến. Ngày du nhất tộc ở 10 đại quỷ tộc bên trong, cũng coi như là rất có danh vọng. Uổng mạng thành này một chi mạch, còn lại là ngày du nhất tộc chung rất quan trọng một mạch, bị đẩy ra đi tham gia đỉnh tranh Trần Đình Nghiên, tuy không thấy được có thể cuối cùng đoạt giải nhất, có thể tưởng tượng cũng biết biểu hiện sẽ không rất kém cỏi. Bởi vậy, ngày gần đây tới, Trần Đình Nghiên ở trong tộc thuận lợi mọi bề. Ta liền biết các ngươi sẽ loạn tưởng, hà tất đâu. Không thấy ta đã đủ thảm sao. Ngươi nói cùng Trương Thang ngồi ở cùng nhau. Kia không phải bởi vì Trần Đình Nghiên đi ở ngày du tộc này đoàn người giữa, vừa đi vừa nói chuyện, biểu tình rất là rơi tự nhiên. Toàn bộ tầng thứ 7 phía trên, người đến người đi, nối liền không dứt. Cực vực người trong, quần áo nhiều tuyển trầm ám sâu nặng chi sắc, cho nên cùng bọn họ gặp thoáng qua kia một người bọc màu đen áo choàng nam tử, liền có vẻ không chút nào thu hút. To rộng áo choàng, tựa hồ mang theo nào đó kỳ dị lực lượng, che khuất người này phát ra hết thể hơi thở. Nếu là cẩn thận đi phân biệt, chỉ sợ sẽ cho rằng nơi này chỉ có một kiện áo choàng. Căn bản cảm giác không ra người tồn tại. Bước chân hoạt động, yên tĩnh không tiếng động. Áo choàng buông xuống biên giác, cũng đi theo rất nhỏ mà đông đưa. Hắn theo những cái đó rời đi mà lên lầu người cùng nhau rời đi, chỉ là mới ra đại môn, thân ảnh liền một chút biến mất không thấy. Uổng mạng thành trường nhai hai sườn, cao lầu san sát, tạo hình kỳ lạ, thường thường cho người ta trong đó lạnh lạnh cao lớn cảm giác. Một người thân xuyên màu xanh đen trường bào thanh niên, cô lánh mà đi ở nói chung. Ngón trỏ thượng một quả màu lục đậm viên giới. Tinh tường biểu hiện thân phận của hắn, Lệ Hàn. Mới từ mà lên lầu trung thắng xinh đẹp một hồi, nhưng trên mặt hắn nhìn không ra cái gì cao hứng biểu tình, ngược lại càng thêm âm trầm. Lệ Hàn ở quỷ vương nhất tộc, đã có bao nhiêu năm? Uổng mạng thành chính là quỷ vương nhất tộc quan trọng nơi dừng chân, lúc trước hắn đó là bị trong tộc trưởng lão nhìn trúng, thu vào trong tộc, bắt đầu tu luyện bất động minh vương pháp thân. Tại đây một đạo thượng, hắn tiến bộ nhanh chóng, sớm khiến cho toàn tộc chú ý. Mỗi người thấy hắn, ai không xưng thượng một thân Lệ công tử. Có thể nói, từ hắn tiến vào cực vực bắt đầu tu luyện đến nay, cơ hồ đều là xuôi gió xuôi nước. Lúc này đây đỉnh tranh, hắn nguyên bản cho rằng trong tộc 5 cái danh ngạch, vô luận như thế nào đều nên đều cho chính mình một cái. Ai từng tưởng, phong đô thành bên kia quỷ vương nhất tộc nhanh núi, không biết từ nơi nào tìm tới một cái ngọc niết trung kỳ gia hỏa, tên là Trung Lan Lăng, sinh sôi đem thuộc về danh ngạch của hắn cường đoạt mà đi. Uổng mạng thành nhánh núi lại cường. Làm sao có thể cùng căn cơ thâm hậu phong đô thành nhánh núi tranh chấp? Trong tộc trưởng lão đành phải tránh lui. Bởi vậy, mới có hôm nay thông lệnh toàn thành, vì hắn mở đường, làm hắn đi 18 tầng mà lên lầu đoạt viên giới một chuyện. Đối người khác tới nói, một trận chiến báo cáo thắng lợi còn nháy mắt sát đối thủ, nhưng xem như phong cảnh vô hạn. Nhưng đối với lòng dạ không thấp Lệ Hàn tới nói, không thể nghi ngờ với một cái thật lớn sỉ nhục. Hắn đi ở nói chung, khô gầy ngón tay vướt ve tay trái ngón trỏ thượng kia một quả viên giới. Thô ráp mặt ngoài, có động lại hoa văn, như là Lệ Hàn động lại nội tâm. Bởi vậy mà còn trên mặt đất lâu phụ cận, chung quanh không ít người đều đã biết lúc trước lâu trùng kia một kích chi uy, giờ phút này toàn dừng lại cung kính mà cùng hắn chào hỏi. Chỉ là Lệ Hàn xem cũng không xem liếc mắt một cái, như là không nghe được giống nhau. Càng đi trước đi, người liền càng là thưa thớt. Tất cả mọi người đi xem náo nhiệt, rời xa 18 tầng mà lên lầu đường phố, cũng liền có vẻ quẩn cung ế. Một đạo hắc ảnh. Lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Lệ Hàn phía trước, một đôi ẩn ở mũ choàng bóng ma bên trong mắt, nhìn chăm chú vào Lệ Hàn, phía dưới có tràn đầy sáng rọi hiện lên. Hành tẩu Trung Lệ Hàn, ở khoảng cách người này 30 trượng thời thượng chưa rắc ra dị thường, 20 trượng khi đã mày nhăn lại, đợi đến 10 trượng là lúc, hắn liền hoàn toàn dừng bước chân, rộng mở ngẩng đầu. Một loại khó có thể miêu tả nguy cơ cảm, vào giờ phút này đột nhiên từ đáy lòng vụt ra. Lệ Hàn theo bản năng mà giơ tay, hung lệ hắc khí chợt lóe, quỷ trảo liền muốn tái hiện. Nhưng mà, kia bọc màu đen áo choàng thân ảnh, tốc độ so với hắn càng mau. Thậm chí lặng yên không một tiếng động. Lấy Lệ Hàn ngọc niết trung kỳ tu vi, thế nhưng liền đối phương di động cũng chưa thấy rõ, liền giác chính mình kia nâng lên tới bàn tay một trận đau nhức. Một con cốt nhục đều đều tay, thon dài, lại mang theo một chút khôn kể kỳ quỷ yêu dị, nhẹ nhàng ấn ở hắn trên cổ tay. Mới thi triển đến một nửa thuật pháp, tại đây nhấn một cái dưới, thế nhưng nháy mắt phá hủy hỏng mất. Nay nhất thời, người nọ đã khoảng cách Lệ Hàn cực gần. Vì thế, dấu ở to rộng mũ choàng bên trong kia một khuôn mặt, rốt cuộc cũng ở Lệ Hàn trong mắt, lộ ra như vậy một chút hình dáng. Hơi hơi gợi lên khóe môi, có như vậy một tia thần bí. Một đôi mắt u ám mà thâm trầm, lại tựa ẩn dấu ngân hà cuồn cuộn, có thể xem biển cả diễn biến, có một loại tuổi trẻ trúc trác, cũng có một loại già nua vắng lặng. Mặc dù là che đậy chung quanh ánh mặt trời, này một khuôn mặt thượng làn da, cũng có vẻ có chút tái nhợt. Ở Lệ Hàn thấy đối phương bộ dáng kia một sát, đối phương ánh mắt cũng rơi xuống hắn trên người. Mượn ngươi thân phận dùng một chút. Người nọ hơi hơi mỉm cười, tựa hồ rất có lễ phép, ngay sau đó lại không chút khách khí mà vươn tay tới, một phen bóp lấy Lệ Hàn cổ. Lệ Hàn đấy lòng quả thực vong hồn đại mạo. Hắn thúc giục chính mình suốt đời sở học, chỉ nghĩ tránh thoát này một con tiệm gần bàn tay, nhưng ở hắn điều động hồn lực nháy mắt, mới phát hiện, giờ phút này chính mình, thế nhưng như là một cái tay trói gà không chặt thư sinh. Toàn thân trên dưới, sở hữu hồn hậu hồn lực, hoàn toàn biến mất. Không. Hắn mở to hai mắt nhìn, há to miệng, tựa hồ ở gào giống, nhưng lại phát không ra nửa điểm thanh âm. Lệ Hàn từ đầu tới đuôi, thế nhưng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia một bàn tay tiếp cận, sau đó bóp lấy chính mình cổ. Dùng sức một ninh. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ. Một cổ kỳ dị lực lượng, từ người nọ lòng bàn tay bên trong phụt ra mà ra, lại cực kỳ mịt mờ, như là lưỡi dao sắc bén nở hoa, theo Lệ Hàn cổ, thẳng đảo toàn thân. Vì thế, Lệ Hàn trước mắt kia rõ ràng thế giới, liền rốt cuộc tối sầm. Thẳng đến mất đi ý thức trước kia một khắc, hắn cũng không rõ. Ta gặp cái gì? Khóa lại huyền áo choàng đen nội người nọ, năm ngón tay chậm rãi thu nạp. Phanh. Dưới trưởng này một khối thân thể, như là không chịu nổi này năm ngón tay thu nạp áp lực, thế nhưng bỗng nhiên một tạc, thoáng chốc hóa thành mờ mịt sương khói, biến mất không thấy. Một quả trẻ con nắm tay lớn nhỏ màu trắng hồn châu, ở sương khói tiêu tán sau, hiện lộ ra tới, thẳng hướng về người này trong miệng bay đi, một chút không có tăm hơi. Đồng thời, trên mặt đất đinh mà một tiếng giòn vang. Xanh sấm viên giới rơi xuống đất, lại nhanh như chớp mà lăn hai vòng, lúc này mới dừng lại. Một bàn tay từ phía trên duỗi xuống dưới. Người nọ cong eo, to rộng màu đen áo choàng biên rắc cũng buông xuống trên mặt đất, dính điểm cho bụi. Viên giới bị hắn nhặt lên, tùy ý chiều đầu ngón tay thượng bộ bộ. Đây là đỉnh tranh vào bản viên giới sao? Nhìn qua không có gì đặc thù địa phương. Ngón trỏ. Một cái có chút khàn khàn thanh âm, từ hắn trong tay áo nặng nề truyền đến. Cầm viên giới ngón tay dừng lại, người này cười một tiếng, ta rõ ràng. Lần này, mới chậm rãi đem này một quả cũng không tốt xem viên giới, mang ở ngón trỏ thượng. Thanh âm kia lại nói, quần áo. Ngươi thật là trở nên rong dài a. Người nọ nghe kia ngắn gọn hai chữ, ở mũ choàng lắc lắc đầu, đem kia ngón trỏ mang theo viên giới tay nâng lên, nguyên bản cốt nhục đều đều một bàn tay, thế nhưng ở nháy mắt trở nên gân cốt đá lởm chởm, đốt ngón tay rõ ràng, khô gầy vô cùng. Này bàn tay bắt được khoác ở trên người áo choàng, tùy tay đem chi bóc đi. Một thân xanh đen trường bào, cổ tay áo cổ áo, trường bào bên cạnh, tẫn xoay quanh dạ xoa ác quỷ đồ văn, tinh xảo bên trong mang theo vài phần lành lạnh quỷ dị. Thế nhưng cùng kia Lệ Hàn quần áo, giống nhau như lúc. Càng quan trọng là giờ phút này hiển lộ ở ánh mặt trời dưới người này. Hình dáng hơi có góc cạnh, mặc lam trong mắt giống như lưu ly chế tạo, mang theo kia mấy phần cao ngạo lạnh băng, trên mặt không có biểu tình, lại có vẻ có một chút âm trầm. Không phải mới vừa rồi đã vì này sở thí Lệ Hàn, lại là người nào? Trường ngai phía trên, xa xa mà đã có người đã đi tới. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt, đã trống rông mặt đất, không có người biết, nơi này mới vừa rồi đứng người nào. Ngươi bộ dáng này, thật là làm người không thói quen. Như cũng là lúc trước thanh âm kia, tựa hồ cũng có thể nhìn đến giờ phút này Lệ Hàn bộ dáng, có điểm rất nhỏ ghét bỏ. Rũ mắt nhìn chính mình bên phải tay háo liếc mắt một cái, người này không mừng không giận, thản nhiên nói, tốt xấu cũng là nhân thân, tổng so cá mặn hảo chút. Thanh âm kia rốt cuộc trầm mặc, tựa hồ rốt cuộc bị này một câu cá mặn cấp cắm một đao, hảo sau một lúc lâu mới rồi nói tiếp, nàng cũng tại đây. Người kia mắt cá, khi nào trả lại? Nghe vậy, Lệ Hàn chậm rãi quay đầu lại đi, xa xa mà ngắm nhìn uổng mạng thành trung tâm kia cao ngất trong mây 18 tầng mà lên lầu, tựa hồ. Có thể xuyên thấu kia dày nặng vách tường, thấy bên trong náo nhiệt cảnh tượng, cùng với ở bên trong nào đó người. Hắn lại rũ mắt, chỉ nói, nên còn thời điểm còn. Bước chân chậm rãi, hắn nói xong, đã hướng về lúc trước Lệ Hàn sở hướng phương hướng mà đi, không cần phải nhiều lời nữa một câu. 18 tầng mà lên lầu, tầng thứ 7. Xuất sắc nhất một hồi tranh chấp đã qua đi, giữa sân người đã tan không ít. Trần Đình Nghiên cùng tộc nhân của hắn mới đi không lâu, tựa hồ còn ở bên kia nói chuyện. Xa xa mà, nghiêng đối diện mang cá nhất tộc vài tên lão giả chụp bàn kêu to, tựa hồ vì cái gì mà phẫn nộ. Nghe nói dư thần cũng rất có thiên phú, hiện giờ như vậy ngoài dự đoán mà không có, mang cá nhất tộc bên trong, thế tất muốn khởi chút gợn sóng đi. Kiến sầu người đang ngồi chung, nhàn nhạt mà nghĩ, đồng thời thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngồi ở chính mình đối diện Trương Thăng. Huyền Hắc quan phục, lão thần khắp nơi, chỉ là ánh mắt kia lại dừng ở giữa sân kia một cây cao cao hình trụ thượng, tựa hồ đang xem kia một quả viên giới. Nghe nói Trương Đại Nhân đã đến Tần Quảng Vương coi trọng, bắt được Bát Phương Diêm Điện danh lạch, đương không cần tại nơi đây cùng nhiều người như vậy tranh chấp, chúc mừng. Kiến Sầu khen tặng hai câu, mặt có ý cười. Trương Thăng vẻ mặt bình tĩnh. Với hắn mà nói, danh lạch từ nơi nào bắt được đều không có quá lớn quan hệ, Bát Phương Diêm Điện cũng hảo, 10 đại quỷ tộc cũng thế, chỉ cần quay đầu lại có thể đi 18 tầng địa ngục nhìn xem, cũng chưa khác nhau. Giờ phút này Kiến Sầu nói lên, hắn cũng hoàn toàn không cảm kích. Ánh mắt di xa. Trương Thăng nhìn về phía bên kia Trần Đình Nghiên, đối phương còn tạm thời không có trở về ý tứ. Vì thế hắn vừa chuyển mắt, nhìn Kiến Sầu, bình tĩnh mở miệng, tiếp dẫn tư có người cha ngươi. 253 chương 253 Bát Phương Diêm Điện. Ngàn ra ngoại, Bát Phương Thành. Thật lớn thành trì bên trong, 8 tòa nguy nga cung điện, huyền phù ở không trung, như là 8 tòa đảo nhỏ, ở ánh mặt trời chiếu xuống, có dày đặc bóng ma, đại biểu cho một loại tối cao uy hiếp. 8 tôn hình người thật lớn pho tượng, 7 nam một nữ. Các mang theo khác biệt khí chất, chốt vót ở mỗi một tòa cung điện trước mặt đất phía trên, thậm chí so cả tòa cung điện còn muốn cao. Này đó là Bát Phương Thành 8 vị Diêm Quân pho tượng. Chúng nó bên trong, có tuổi già, có tuổi trẻ, thậm chí còn có tuổi rất nhỏ người thiếu niên bộ dáng. Nếu từ chỗ cao nhìn ra xa, thấy này 8 tòa huyền phù Diêm Điện, thấy này 8 vị Diêm Quân pho tượng, tu vi lược kém hơn một ít, đều sẽ cảm giác được một loại phát ra từ đáy lòng run rẩy cùng áp lực. Nơi này, là toàn bộ địa phủ trung tâm. Cũng là quyền lực trung tâm. 8 vị Diêm Quân pho tượng trong tay, từng người cầm chính mình pháp khí, lọt vào đám mây, cao cao tại thượng nhìn xuống toàn bộ thành trì, nhìn xuống toàn bộ địa phủ. Giờ phút này, chính Bắc cung điện ngoại, ngay thương nhắm chặt đại môn, đã hoàn toàn mở ra. Lần lượt từng xuất thân tử quỷ vương tộc quỷ tu, cầm trong tay màu đen ba cổ xoa, căng chặt một khuôn mặt, từng người gác bên ngoài. Bên trong đại điện, mơ hồ truyền ra vài người nói chuyện thanh âm, chỉ là quá mức mơ hồ, nghe không rõ ràng. Thẳng đến Sát Hàn Chi, đó là một đạo trầm ổn lại uy nghiêm thanh âm, tựa hồ nghe thấy cái gì khó hiểu sự tình. Từ trước đến nay chân thật đáng tin, thế nhưng cũng phai nhạt rất nhiều, chuyển thêm vài phần kinh ngạc cùng nghi hoặc. Ngoài cửa thủ sở hữu quỷ tu, lập tức cả người chấn động, chạm đến càng vì thẳng thắn, mắt nhìn thẳng, tựa hồ vì thanh âm này sở kinh sợ. 8 phiến môn toàn bộ mở ra, ánh mặt trời chiếu, bên trong thâm hắc sắc mặt đất một mảnh quang hoa. Cả tòa đại điện không có gì quá nhiều bài trí. Nhưng mà mặc kệ là kia thật lớn hình trụ, vẫn là cao cao đồng thau cây đèn, đều lộ ra một loại đại khí cùng cổ xưa. Tuy không trắng lệ, lại rất đường hoàng. Chính diện trong điện mấy cái trên chỗ ngồi, đã ngồi 4 người. Nếu cẩn thận đánh giá, liền sẽ phát hiện, 4 người này khuôn mặt tư thái, thế nhưng đều có thể cùng bên ngoài 8 tòa pho tượng chi nhất đối thượng. Bọn họ ánh mắt, đều đầu dừng ở thượng thủ vị trí. Bậc thang không cao, chỉ có cửu cấp, lại đủ để phân chia chủ khách tôn ti. Tử kim trên bảo tọa ngồi ngay ngắn một thân tài cao lớn nam tử, bả vai rộng lớn, khí thế trầm ngưng, lưỡng đạo trường mi giờ phút này lại hơi hơi nhíu lại, một đôi thâm hắc đồng tử ẩn ẩn lộ ra ám kim. Ánh mắt từ phía dưới còn không ba cái trên chỗ ngồi đảo qua, hắn thanh âm như cũ trầm thấp, trước đoạn thời gian, đô thị vương từng nhắc tới, phái Sát Hàn Chi đi quỷ môn quan vùng xem xét. Em đẹp mà, người như thế nào mất tích? Hôm nay, khoảng cách đỉnh tranh mở ra, thượng có 80 ngày. Có thể ngồi ở này chính phương Bắc đại điện thượng. Toàn bộ cực vực, trừ bỏ đệ nhất Diêm Điện Diêm Quân Tần Quảng Vương ngoại, nơi nào còn có thể tìm đến ra cái thứ hai. Ấn thường lui tới lệ thường, cái này nhật tử, có vài món cùng đỉnh tranh có quan hệ việc yêu cầu gõ định. Cho nên, Tần Quảng Vương hôm qua liền khiến người đưa tin, thông chi còn lại 7 vị Diêm Quân, hôm nay nghị sự. Nhưng không nghĩ tới, chờ hắn tới rồi trong điện vừa thấy, 7 người bên trong thế nhưng chỉ có 3 người tới rồi, phân biệt là Diêm La Vương, Thái Sơn Vương cùng Chuyển Luân Vương. Những người khác lại đều nhìn không tới bóng dáng. Trong lòng kinh ngạc Tần Quảng Vương, tự nhiên quan tâm một chút mọi người nơi đi. Đệ nhị điện Sở Giang Vương từ trước đến nay không yêu tục sự, gần đây bế quan tu luyện, không tới thực bình thường. Đệ tứ điện Ngũ Quan Vương Tiểu Hải Tử Thiên Tính, chơi tâm trọng, dưỡng kia một con cục cưng sáng nay chạy đi ra ngoài, hắn tới trên đường thuận tiện đi bắt, còn phải quá một lát mới đến, cũng không phải đại sự. Nhưng dư lại hai cái, lại làm hắn không thể lý giải. Một cái là đệ tam điện cáo giả, Tống Đế Vương. Người này một bộ từ từ già đi bộ dáng, lại sinh đến một viên bừng bừng dạ tâm, đời trước chính là nhân gian đệ nhất vị đế hoàng, sau khi chết vào địa phủ, bắt đầu tu luyện. Sau lại âm dương giới chiến bùng nổ, hắn lược sử thủ đoạn, trọng tỏa thập cửu châu tu sĩ, lập hạ công lớn. Âm dương giới chiến sau khi kết thúc, bằng vào chắc tuyệt tu vi, giảo hoạt ngưu kế, còn có chiến trung cống hiến, này cáo giả thành công phong Diêm Quân, đứng hàng đệ tam điện, danh hiệu Tống Đế. Tân Quảng Vương đối cáo giả từ trước đến nay kiên kỵ, cũng biết hắn tâm cơ sâu nặng, đệ nhất điện Diêm Quân thân phận, đối phương chưa chắc không mơ ước. Chỉ là, tuy là nổi lên dã tâm, hôm nay bực này dâu ria trường hợp, hắn cũng không nên không đến. Một cái khác đó là thứ bảy điện Đô Thị Vương, Giang Trành. Nàng chính là bát phương thành duy nhất một vị không có nhúng tay âm dương giới chiến, lại như cũng bị phong làm Diêm Quân tồn tại. Sinh thời vì ma quật vô, lại chưa từng hại người, phong làm Diêm Quân sau cũng từ trước đến nay giúp mọi người làm điều tốt. Hôm nay loại tình huống này, Giang Trành cũng không nên không tới. Cho nên, Tần Quảng Vương lúc ấy liền hỏi, sao lại thế này? Kết quả nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Nay đương khẩu thượng, Tống Đế Vương tới rồi, vào đại điện liền nói một tiếng ta đã muộn. Theo sau vừa thấy tòa trung còn lại vài vị Diêm Quân, liền đại Đô Thị Vương tố cáo tội. Nguyên lai, cáo giả tới trên đường, vừa lúc gặp được Đô Thị Vương. Khi đó nàng mới từ thứ bảy điện rời đi, xem phương hướng như là muốn ra Bát Phương Thành. Cáo giả cùng nàng hàn huyên lúc sau, liền hỏi nàng đây là đi nơi nào. Giang Trành một khuôn mặt thượng mang theo trầm ngưng chi sắc, xưa nay chưa từng có, không có nửa điểm ý cười, giản lược mà đáp án, liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Lúc ấy Đô Thị Vương cảnh tượng vội vàng, tâm tình sợ không được tốt, chỉ hồi ta nói sát Hàn Chi mất tích, âm tín toàn vô, nàng muốn chính mình đi điều tra một vài. Đến nỗi sát Hàn Chi vì sao mất tích, nàng lại không để. Cáo giả Tống Đế Vương, giờ phút này nâng kia nhíu nhíu mí mắt, nhìn phía trên Tần Quảng Vương liếc mắt một cái. Nghĩ đến, nếu là Đô Thị Vương biết nguyên nhân, cũng sẽ không chính mình tự mình đi tra xét. Sát Hàn Chi, Đô Thị Vương Giang Trành dưới tòa rất là lợi hại một người nữ phán quan, cũng là bát phương thành phán quan bên trong ít có phi đỉnh tranh xuất thân. Mấy năm gần đây, mỗi người đều biết nàng nhất đến Giang Trành coi trọng, xem như thứ bảy điện nửa cái đại quản gia. Nguyệt trước ra quỷ môn quan hiện dịu quỷ một chuyện, cơ hồ kinh động hơn phân nửa cái cực vực. Bát phương thành trung, từ đệ nhất điện Tần Quảng Vương đến thứ tám điện Chuyển Luân Vương, mỗi người đều đối bên kia đầu lấy chú ý, sát Hàn Chi đó là lúc ấy, bị Giang Trành phái đi quỷ môn quan vùng. Nguyên bản đều còn hào hảo, mỗi ngày có hay không tin tức, đều phải thông báo một chút tình huống. Không nghĩ tới, từ 6 ngày trước bắt đầu. Mặc kệ thứ bảy điện quỷ tu như thế nào liên lạc, sát Hàn Chi chính là nửa điểm hồi âm đều không có, hoàn toàn không có tin tức. Giang Trành luôn luôn để ý chính mình thủ hạ, việc này vừa ra, lập tức liền phái người đi tra. Tình huống như vậy, hoặc là bị nhốt ở địa phương nào, vô pháp thoát thân, vô pháp liên hệ, hoặc là chính là thật sự không có. Chỉ là tra xét mấy ngày, như cũ âm tín toàn vô. Giang Trành liền ngồi không yên, hôm nay sáng sớm trực tiếp khởi hành, đi trước quỷ môn quan. Tần Quảng Vương chậm rãi từ tòa trung đứng dậy, cao lớn thân hình, trên mặt đất đầu lạc ra một đạo thật dài bóng dáng. Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài điện. Chính mình kia một tòa cao cao pho tượng, liền đứng lặng ở phía trước, mặc dù tại đây trong điện, cũng yêu cầu hơi hơi ngửa đầu, mới có thể thấy kia một trương uy nghiêm bộ mặt. Dịu quỷ tái hiện, sát Hàn Chi mất tích, nhân gian cô đảo hưởng mạng thư sinh cực chúng. Ngày gần đây tới sự, từng cọc, từng cái, kể hết từ Tần Quảng Vương trong lòng chạy xuôi qua đi, tổng làm hắn ngửi ra một chút mưa gió sắp tới hương vị. Sát Hàn Chi sự tình, đều có Đô Thị Vương xử lý. Bất quá, hưởng mạng tân quỷ dị thường tăng nhiều việc, tra đến như thế nào. Hạ thủ tòa trung, thứ năm điện Diêm La Vương, ngày thường đều là người hòa giải. Hắn lưu chữ thật dài một đống trong râu, nhìn qua tuổi không nhỏ, hai mắt có một cổ công chính bình thản chi khí, giữa mày lại túc mục mà nhăn thành một cái xuyên tự. Nghe Tần Quảng Vương đặt câu hỏi, Diêm La Vương liền trả lời, tiếp dẫn tư tân tiếp dẫn hưởng mạng thành tân quỷ việc, thượng có chút hỗn loạn. Bất quá mới tới uổng mạng thư sinh, đã có gần 300 người. Tiến đến nhân gian cô đảo miếu thành hoàng điều tra quỷ sai trở về báo, nói là có yêu tà tác loạn. Nay cùng mọi người phía trước sở liệu, kém không xa. Tần Quảng Vương lắc lắc đầu, việc này tuy thủ vì quỷ dị, nhưng đối ta cực vực mà nói, có thể có tân huyết dũng mãnh bảo, có trăm lợi, không một hại. Phàm nhân chết sống cùng ta chờ không quan hệ, cực vực cùng với nhúng tay, khiến cho Phật Môn Thiền Tông chú ý, không bằng tĩnh xem này biến. Tần Quảng Vương nói được cực kỳ. Thân mình lược hiện gù lưng cáo giả Tống Đế Vương nghe xong Tần Quảng Vương nói, gật gật đầu. Tự âm dương giới chiến hậu, Thiền Tông bất mãn Mật Tông cùng chúng ta hợp tác, rốt cuộc ở Phật Môn Bắc rời lúc sau, cùng Mật Tông đường ai nấy đi. Bọn họ ở nhân gian cô đảo mời chào tín đồ, còn không phải là vì cùng ta cực vực địa vị ngang nhau sao. Hiện tại ra loại sự tình này, hắc hắc, nên làm cho bọn họ đau đầu đi. Nói xong, Tống Đế Vương trên mặt, lộ ra cơ trí mỉm cười. Những người khác liếc hắn một cái, chỉ cảm thấy này tươi cười phá lệ đáng giận, thật sự là gian trá giảo hoạt tới rồi cực điểm. Nói cái gì Thiền Tông bất mãn Mật Tông cùng bọn họ hợp tác, nhưng mười giáp phía trước kia một hồi huyết chiến, còn không phải là người này ở sau lưng quạt gió thêm tuổi sao. Ngay cả đường đường Ngai Sơn, cũng ở trận chiến ấy bên trong hao hết nguyên khí. Ngẫm lại lúc trước kia trường hợp. Huyết nhục chi thân, liên tiếp ngã xuống, bạch cốt trường chôn cực vực, vô số vô chủ trường kiếm lên không, ở than khóc bên trong bay về phía một khắc mặt thập cửu châu, bay về phía Ngai Sơn kho vũ khí. Tiểu gì tàn khốc? Tiểu gì bi tráng? Đó là đang ngồi người trong nhớ tới, đều có như vậy một loại mơ hồ thổn thức cảm giác. Bất quá việc nào ra việc đó, Tống Đế Vương giờ phút này này một phen lời nói, lại rất là có lý, mọi người cũng đều không có phản bác. Ngày gần đây tới, ta cực vực tần sinh sự thường việc, chỉ khủng có việc đoan đem sinh. Ta chờ chỉ sợ muốn cẩn thận một chút. Tần Quảng Vương nhắc nhở mọi người một câu, ngay sau đó lại nói, một khắc tắc, đỉnh tranh sắp tới, 72 thành đã ở tuyển chọn, 10 đại quỷ tộc danh ngạch cũng từ chính bọn họ định ra. Bất quá bát phương thành bên này, lại còn thượng có rất nhiều danh ngạch không, không biết năm nay, chư vị nhưng có cái gì ý tưởng. Nói được đơn giản điểm, liền hỏi một chút còn có hay không ai ngờ để cử cá nhân, hoặc là tưởng để cử điểm cái gì đặc thù người. Bát phương thành 8 vị diêm quân chi gian quan hệ, có chịu không, nói hư cũng không xấu. Mỗi vị diêm quân trong tay có 3 cái danh ngạch, có một cái vô dụng, có dùng xong rồi còn chưa đủ, loại này thời điểm, danh ngạch nhiều cũng không ngại làm thuận nước dong thuyền. Tần Quảng Vương vừa hỏi, trong điện an tĩnh một lát. Người hòa giải Diêm La Vương lắc đầu, ta bên này không có gì. Tống Đế Vương híp mắt cười, năm nay đệ nhất điện có cái kia trường thang, ta nhìn chúng cũng chưa quá lớn tác dụng, dứt khoát cũng không hướng bên trong tặng người. Còn lại 2 vị, một cái là dáng người cường tráng như Tiểu Sơn Thái Sơn Vương, một cái là khuôn mặt anh tuấn, biểu tình chấn định chuyển luân vương. Thái Sơn Vương xưa nay là cái trầm mặc trung hậu tính tình, cùng trầm mê tu luyện Sở Giang Vương là một cái dạng, lúc này cũng lắc đầu, ta nơi này liền cái kia, mặt khác cũng không cần. Đến nỗi chuyển luân vương, bài vị tuy nhất mạc, trong tay trưởng quản lại là cực vực quan trọng nhất lục đạo luân hồi. Hắn thời trẻ chính là Tần Quảng Vương dưới trướng, nhiều đến Tần Quảng Vương đề bạn, mặc dù hiện giờ cùng Tần Quảng Vương song song, trở thành diêm quân, cũng từ trước đến nay cùng Tần Quảng Vương đồng khí liên tri. Hắn ngước mắt nhìn Tần Quảng Vương liếc mắt một cái, làm như ở cân nhắc cái gì, một lát sau mới nói, ngày gần đây quỷ môn quan bên kia ra rất nhiều sự tình, bất quá cũng ra không ít kỳ nhân. Mấy ngày trước đây, ta nghe xong một cái có chút ý tứ nghe đồn. Nghe đồn. Đây là có ý tưởng. Tần Quảng Vương nhìn qua đi. Truyền Luân Vương cũng không bán cái nút, đôi mắt phía dưới lộ ra vài phần kỳ dị thần thái, cười nói, nguyệt trước uổng mạng thành tới một người nữ tu, này hồn châu chỉ có hạt bụi lớn nhỏ. Hạt bụi lớn nhỏ. Mọi người vừa nghe, một chút hảo kỳ. Phúc hậu người Thái Sơn Vương không lớn trầm ổn, khi trước hoài nghi, sao có thể. Phàm là qua dưỡng thần ngưng hồn hai cảnh, thành công hoa châu, này hồn châu đều nên có tất hứa đường kính. Hạt bụi giống nhau hồn châu. Nếu thiên phú kém đến này nông nỗi, dưỡng thần ngưng hồn hai cái cảnh giới, chỉ sợ nàng cũng quá không được đi. Nói thật sự trực tiếp, nhưng đây cũng là những người khác nghi hoặc. Mọi người đều nhìn về phía Chuyển Luân Vương. Chuyển Luân Vương dám nói, đó là có nhất định nắm chắc. Ngay từ đầu nghe phía dưới người ta nói, ta cũng không tin, bất quá nghĩ đến vừa lúc đỉnh tranh đã khai, không ngại người tìm hiểu một vài, vì thế tìm người hỏi tiếp dẫn tư. Tiếp dẫn tư bên kia Trương Thang, nói vậy chư vị đã nghe nói qua, hắn vừa lúc là vừa tiếp nhận việc này, tiếp dẫn này nữ tu. Tin tức thiên chân vạn xác, tuyệt không giả dối. Lần này, trong điện vài vị diêm quân biểu tình lập tức trở nên kinh ngạc lên. Cực vực lại vẫn thực sự có như vậy tu sĩ. Hạt bụi lớn nhỏ hồn châu. Nghĩ như thế nào không phù hợp lẽ thường a. Tần Quảng Vương cũng ở suy tư, còn muốn hỏi đến càng kỹ càng tỉ mỉ một chút, bất quá vừa nhấc mắt, một chút liền thấy Chuyển Luân Vương kia định liệu trước biểu tình. Lấy hắn đối này một vị cũ bộ hiểu biết. Tần Quảng Vương hiểu rõ hỏi, Chuyển Luân Vương chính là đã có ý tưởng. Không tồi. Chuyển Luân Vương cũng không phủ nhận. Mọi người đều nhìn hắn, Cáo giả Tống Đế Vương giống như nghĩ tới cái gì, nao nao. Chuyển Luân Vương chỉ khôn khéo mà cười, đỉnh tranh đã khai, cùng năm rồi không hề khác biệt, tổng muốn dẫn người chú ý mới hảo. Quản nàng cổ quái không cổ quái, này cực vực từ trước tới nay yếu nhất hóa châu cảnh tu sĩ, bất chính là cái tuyệt hảo mánh lưới sao. Người xuất thân lai lịch, đều có sách nhưng cha, ta đã tình hình thực tế trả lời. Một khắc tắc đó là ngươi tu vi, người có khả năng thấy, ta chưa giấu giếm. Chỉ là sau lưng rốt cuộc là ai đang hỏi, ta lại không rõ ràng lắm. Trương Thang đem chính mình lúc trước ở tiếp dẫn tư gặp được sự, nhất nhất báo cho Kiến Sầu. Hắn làm như vậy, đơn giản là trước cùng Kiến Sầu xuyến xuyến khẩu cung, miễn cho ngày nào đó ngươi nói đông, ta nói tây, ông nói gà bà nói vịt, không duyên cớ dẫn tới sự việc đã bại lộ. Kiến Sầu rõ ràng, chỉ là một lòng đã trầm đến rót trì. Giả tạo hưởng mạng tân quỷ danh sách, liên hợp đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ hai người cùng Trương Thang, cùng nhau lẫn vào hưởng mạng thành, thậm chí bao gồm được ăn cả ngã về không đánh sâu vào Hóa Châu. Hết thể đều là hành hiểm, đều là hiểm trung chi thắng. Ngay lúc đó Kiến Sầu đã trứng trọi đá, căn bản tìm không thấy càng tốt biện pháp. Cho nên nàng đối này hết thảy vẫn chưa có nửa phần hối hận chi ý, duy nhất lo lắng, chỉ là giờ phút này bị người trảo ra tới, thất bại trong gắng sức liên lụy người khác. Mà lên lầu chung, người đã tán đến không sai biệt lắm. Nơi xa Trần Đình Nghiên cũng đã bắt đầu trở về đi, Kiến Sầu biết không nên nói thêm nữa, chỉ ngắn gọn nói, nếu là có người đối ta cảm thấy hứng thú, hoặc là nổi lên hoài nghi, thế tất sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Ta chờ vô lực thay đổi, đành phải chậm đợi phát. Lần này, rốt cuộc làm phiền Trương đại nhân. Trương Thang gật gật đầu, xem như tiếp nàng nói lời cảm tạ. Lúc này, Trần Đình Nghiên cũng đã đi trở về tới. Hắn mới vừa rồi còn ở bên kia thời điểm, liền thấy Kiến Sầu ở cùng Trương Thang nói chuyện, đi tới liền cười nói, ta hảo, bị bọn họ lôi kéo nói rất nhiều, suýt nữa không để yên. Các ngươi vừa rồi liêu cái gì đâu. Trương Thang tự nhiên là sẽ không theo Trần Đình Nghiên nói chuyện, Kiến Sầu chủ động tiếp lời nói, ta nghe người ta nói Trương đại nhân được Bát Phương Diêm Điện danh lạch, cho nên chúc mừng một chút. Nga! Bát Phương Diêm Điện A! Ghê gớm bái! Trần Đình Nghiên lạnh căm căm mà nhìn Trương Thang liếc mắt một cái, thật là một khắc cũng không nghĩ thấy này đen đuổi người. Vừa lúc nơi này thật lâu không có người khác tới lấy viên giới, hắn đơn giản nói, nơi này cũng không có gì náo nhiệt nhưng nhìn, bất quá mấy ngày trước đã có người bắt đầu cấp đợt thứ 2 áp đề. Ở bán thư đâu? Ta chuẩn bị đi xem, Kiến Sầu ngươi muốn hay không cùng nhau. Nhân Trương Thang bỗng nhiên báo cho có người cha nàng, Kiến Sầu hiện tại chỉ nghĩ trực tiếp toàn hồi chính mình địa giới nhi, mai phục đầu đi điên cuồng tu luyện một phen, miễn cho ngày nào đó tìm tới môn tới chỉ có thể nền cổ chịu lụ. Chỉ là hiện tại không đi, nhiều ít lại có điểm lộ dấu vết cảm giác. Đem trong lòng trầm như tảng đá lớn lo lắng đều đè ép đi xuống, Kiến Sầu trên mặt cái gì đều nhìn không ra tới, chỉ gật đầu nói, vậy đi xem. Lúc này đây, Trương Thang vẫn chưa lại đi. Hắn tới mà lên lầu, thứ nhất vì nhìn xem trong truyền thuyết Lệ Hàn, thứ hai vì tìm khích cùng Kiến Sầu nói sự, giờ phút này hai cái mục đích đều đã đạt thành, tự nhiên không có lại đi đạo lý. Cho nên, hắn mang theo đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ, ra mà lên lầu, liền cùng Kiến Sầu nói quá đường, ra khỏi thành hồi tiếp dẫn tư. Không có Trương Thang, Trần Đình Nghiên trong lòng liền thoải mái nhiều. Hắn mang theo Kiến Sầu, một đường dạo qua hơn phân nửa cái uổng mạng thành. Cũng xem qua những cái đó lâm thời ôm chân Phật tu sĩ, càng hiểu biết đến rất nhiều cực vực bên trong thường thức, tỉ như nàng lúc trước không tiếp xúc quá tinh hồn nhật chủ. Mãi cho đến sắc trời phát ám, trên đường người đi đường đã thưa thớt, Trần Đình Nghiên mới tặng của hồi môn Kiến Sầu trở về nàng tân thuê nhà cửa. Thấy Kiến Sầu đóng cửa, hắn cũng không đi vội vã, ở ngoài cửa đứng trong chốc lát, lúc này mới rời đi. Vào phòng Kiến Sầu, dọc theo đường đi kia nhẹ nhàng tự nhiên biểu tình, cơ hồ lập tức biến mất không thấy. Thay thế, là dày đặc cơm u. Nàng trước lấy ban ngày hiểu biết đến tinh hồn nhận chủ phương pháp, nhanh chóng lệnh này nhà cửa khống chế phù nhận chủ, ngay sau đó đem tam trọng phòng hộ trận pháp mở ra, rồi sau đó phẩy tay háo một cái, quét tới thư phòng nội đại bộ phận thực rõ ràng cho bụi. Toàn bộ thư phòng, lập tức sạch sẽ lên. Dựa cửa sổ kêu bên án thư cây đèn, bị Kiến Sầu điểm lên, chiếu sáng án thượng thu thập chỉnh tề giấy và bút mực, còn có cách đó không xa kia một loạt trên kệ sách tràn đầy mới cũ thư tịch. Cửa sổ trên giấy có 3 điều sơ gầy bóng dáng. Chính là mai trong bình kia tàm chi mai đầu hạ. Ngọn đèn dầu lắc lắc, chi ảnh lắc lắc. Kiến Sầu đáy lòng một mảnh sóng gió phập phồng. Ai ở cha nàng? Là hoài nghi Trương Thang, vẫn là hoài nghi chính mình. Trương Thang lý do thoái thác, hay không sẽ lệnh người cơ nghệ. Một loạt nghi vấn, rốt cuộc vẫn là xông ra. Kiến Sầu không nghĩ suy nghĩ, rồi lại hoàn toàn khống chế không được. Đây là một loại mãnh liệt nguy cơ cảm. Nàng hiện giờ tu vi không quan trọng, chỉ có nhất chiêu tuyệt sát có thể căng cái bề mặt. Một khi có biến, chỉ sợ căn bản ứng phó không tới. Đối cha nàng người không có đầu mối, cũng liền vô pháp từ người khác trên người tìm kiếm biện pháp giải quyết. Nhưng nếu là từ nàng chính mình trên người biện pháp giải quyết, này nhất thời nửa khắc, liền tính vùi đầu khổ tu, lại có thể tăng trưởng vài phần tu vi. Căn bản không thay đổi được gì. Trừ phi, nàng ở sự việc đã bại lộ phía trước, liền đã trở lại Thập Cửu Châu. Chỉ là, nếu sự tình có đơn giản như vậy, nàng liền sẽ không còn lưu tại Uổng Mạng Thành. Đấy lòng thở dài một tiếng, Kiến Sầu có chút phiền loạn. Nàng ánh mắt, từ chi ảnh thượng rời đi, rơi xuống trên án thư. Bên trái đó là mấy quyển điệp phóng lên sách cũ, Kiến Sầu đối này nguyên lai chủ nhà cũng rất tò mò, liền muốn mượn phiên thư làm chính mình bình tĩnh bình tĩnh, vì thế rôi tay cầm nhất phía trên kia một quyển sách lên, mở ra một tờ. Một tờ. Gần một tờ. Thậm chí chỉ là ánh mắt đầu tiên, Kiến Sầu liền ngây ngẩn cả người. Thừa tự Hồng Nông, tập đến Nguyên Thủy. Luận này hình cũng, thủy, luận này thần cũng, nói. Người sống đến chi, trăm sầu có thể giải, vạn sự nhưng kỳ, người chết đến chi, tân sinh trọng hạch, bạch cốt đến thịt. Từ không thành có, lưu chuyển luân hồi. Hơi mỏng một trang giấy, nét mực đã cũ, lại còn rõ ràng có thể thấy được. Người sống biết được, có thể giải trăm sầu, vạn sự nhưng kỳ. Người chết đến chi, tân sinh trọng hạch, bạch cốt nhưng thịt. Đây là kiểu gì đại khẩu khí? Đó là thế gian đỉnh cấp linh đan rượu dược, cũng không dám như thế khuyết đại đi. Kiến Sầu từng câu từng chữ mà nhìn qua đi, mấy nghi chính mình phiên tới rồi cái gì trí quái chuyện xưa. Nhưng ở đem chính mình đè nặng trang giấy biên rắc ngón tay dịch hai, thấy rõ này một tờ cuối cùng bốn chữ thời điểm, nàng rốt cuộc hoàn toàn mất đi ngôn ngữ. Chuyển sinh trì thủy. Chương 254 chín loại chữ viết. Trước nghe này thủy có thể dưỡng vạn vật, hiện giờ lại xem này đôi câu vài lời, đem này thủy hình dung đến bầu trời có trên mặt đất vô, Kiến Sầu không khỏi đáy lòng hơi hơi rung động. Nàng nhìn hồi lâu, mới chậm rãi đem ánh mắt chuyển hướng về phía mặt đất. Cho bụi sớm đã bị dọn dẹp, sạch sẽ màu đen trên mặt đất, gạch cùng gạch ghép nối đến cực kỳ chặt chẽ. Mỗi một cái khe hở đều như là dùng nước thép đổ bê tông quá, kín kẽ. Đây là phía trước tiểu trồn xoay quanh địa phương. Địa tạng chuyển sinh trì thủy. Này một câu, tự nhiên mà vậy mà từ Kiến Sầu đáy lòng chỗ sâu trong nổi lên. Nàng tạm thời không núp ních. Trong lòng kích động, chậm rãi bị nàng cưỡng chế đi xuống. Bầu trời rất bánh có nhân cố nhiên hảo, nhưng nếu một không cẩn thận bị bánh có nhân tạp chết, đến lúc đó khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Kiến Sầu trong lòng quyết định chủ ý, lại vừa thấy trước mắt này một sách thư, liền trực tiếp mở ra đệ nhị trang. Gì? Nay vừa thấy dưới, Kiến Sầu liền lại là kinh ngạc một phen. Không nhìn thấy chuyển sinh trì thủy mấy chữ thời điểm, nàng cảm thấy đây là một quyển lời nói khuyết đại trí quái thư tịch, nhìn đến chuyển sinh trì thủy về sau, nàng cho rằng này hẳn là một quyển cùng cực vực có quan hệ ký lục thư tịch. Nhưng hiện tại, nàng mới xem như chân chính minh bạch. Này thế nhưng là một quyển đan phương. Đệ nhất phương, sống khô thủy. Chuyển sinh trì thủy tam, địa linh chi tuyển một, huyết thanh mai tam. Điểm lấy trăm năm bách mục chi hỏa, ba ngày nhưng thành. Dùng chi, cỏ cây thành cho đều có thể sống, dưỡng thảo thành rừng cũng như vì. Ngắn gọn lưu loát chữ viết, cùng lúc trước viết ở đệ nhất trang không có khác nhau, như cũ lộ ra một loại uy nghiêm sắc nhọn, điểm hoa chi gian lại hiệp bọc trên cao nhìn xuống chấn định. Kiến Sầu tỉ mỉ mà xem xong, ánh mắt ở kia đệ nhất phương thượng dừng lại hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi hút một ngụm khí lạnh. Chính như đại phu xem bệnh sẽ cho khai phương thuốc, luyện đan sư luyện đan cũng yêu cầu phối phương, gọi chi đan phương. Mỗi một cái đan phương đều là luyện đan sư ở trải qua vô số lần thất bại lúc sau, tổng kết ra tới kinh nghiệm, chân quý vô cùng. Chính là nơi này. Kiến Sầu trong lòng đã có dự cảm, trực tiếp đi xuống phiên đi. Đệ nhị phương, kẻ thứ ba, đệ tứ phương. Một tờ, quả nhiên tất cả đều là đan phương. Mỗi một phương đều lấy chuyển sinh trì thủy làm chính yếu dược liệu. Này không chỉ có là một quyển đan phương, càng là một quyển quay chung quanh chuyển sinh trì thủy nghiên cứu ra tới đan phương. Mỗi một phương cuối cùng, đều có ký lục người đối này đan phương một ít chú giải, còn có đối đan dược hiệu quả thuyết minh. Mặc dù là lấy Kiến Sầu như vậy cơ bản đối luyện đan rốt đặc cán mai người, thế nhưng đều có thể xem cái rõ ràng minh bạch. Này một quyển đan phương viết giả, rốt cuộc có được như thế nào khủng bố học thức cùng kinh nghiệm, liền có thể tưởng mà biết. Chỉ là, chuyển sinh chi thủy, chẳng lẽ thực dễ đến sao? Bằng không, người này sao có thể có như vậy nhiều chuyển sinh thủy, dùng để luyện đan luyện dược. Kiến Sầu trong lòng, một chút toát ra cái này nghi hoặc. Vì thế, một cái khác nghi hoặc, cũng tùy theo mà đến. Nàng còn nhớ rõ ở phẩm tự lâu thấy tình huống, cực vực lịch sử quá ngắn, ở luyện đan, luyện khí, trận pháp này ba đạo thượng, so với Thập Cửu Châu có quá lớn chênh lệch. Nhưng Kiến Sầu xem trước mắt này một quyển đan phương, liền có thể rõ ràng biết, nàng vị nào bằng hữu, Bạch Nguyệt Cốc dược nữ Lục Hương Lãnh, so với người này, chỉ sợ còn kém thiên xa. Chẳng lẽ là vị lão tiền bối sở lưu? Kiến sầu chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Nàng tiếp tục phiên đi xuống. Từng bước tân đan phương, cũng xuất hiện ở nàng trước mắt.